nhân danh bóng đêm chương 1301 tới chương 1346. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đời người có bao nhiêu lần 19 năm chứ? 19 năm quá lâu. Lâu đến họ gần như đã quên, thần sắc bướng bỉnh, kiên nghị lại cuộc cường của Khánh Mục khi đó. Mỗi ngày họ đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày đều ngóng trong mùa đông rét lạnh mau chóng qua đi, nhưng mùa đông nơi này lại đặc biệt dài dằng dặc. Mỗi ngày họ đều đang suy tư làm như thế nào để sinh tồn, đã không còn thời gian để nhớ nhung quá khứ. Đây chính là sự tàn phá của cuộc sống đối với ý chí. Con người giống như là một tảng đá hình thù kỳ quái trong sa mạc, sau đó bị gió cát không ngừng ăn mòn, rèn luyện. Thẳng đến ngày hôm nay, họ nhìn thấy Khánh Trần, lại nhớ lại con người 19 năm trước kia, cùng với ý chí ương ngạnh người kia từng mang đến cho họ. Lúc này, họ một lần nữa nhớ tới Khánh Mục, người mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống kia. Tựa hồ trưởng quan Khánh Mục còn ở đây, họ cũng còn trẻ tuổi. Cũng còn giấu trong lòng sự nhiệt huyết và tình cảm mãnh liệt. Có lúc, họ có một loại ảo giác, con người cuộc cường 19 năm trước kia đã trở về, chưa bao giờ rời đi. Có một ngọn lửa nhỏ lại bốc cháy lên. Mặc dù còn rất nhỏ bé. Có người thấp giọng nói, thật hoài niệm. Lại có người thấp giọng nói, đừng nói nữa. Thế nhưng câu nhắc nhở này đã chậm, binh sĩ Jindai đã thông qua cái nút kim loại đen khảm sau đầu họ, nghe lén những lời họ nói. Mấy tên binh sĩ Jindai sắc mặt xanh mét nói, vừa mới rồi là ai nói, người báo cáo có công. Một tên tù phạm lập tức chỉ vào người nói chuyện, chính là hai người chúng, 012921 và 002949. Đây là số hiệu của hai tù phạm kia, hai tên tù phạm bị xác nhận lạnh lùng nhìn người tố cáo, chờ đợi sự trừng phạt sắp đến. Kỳ thật họ đều biết, Jindai mang cho họ cái nút kim loại này, để có thể dễ dàng liền phân biệt ai nói câu gì. Nhưng xưa nay binh sĩ Jindai cũng không trực tiếp bắt người, lại yêu cầu tù phạm khác tố cáo, cố ý tạo ra mâu thuẫn giữa các tù phạm. 002921 và 002949 ra khỏi hàng. Binh sĩ Jindai gầm thét. Hai người này chậm rãi đi ra, binh sĩ Jindai giơ roi lên liền quất vào mặt hai người. Người hành hình cho là hắn có thể nhanh chóng quất cho hai người này phải quỳ xuống đất xin tha, thế nhưng lại không có. Sau khi hai người này bị quốc chỉ khổ sở ngồi xuống con người lại không nói câu gì. Roi rơi xuống như mưa rơi, hai người bởi vì đau đớn nhanh chóng bị choáng, nhưng kỳ quái là, lần này họ thật sự không cầu xin một câu nào. Trong khu giam giữ lớn tĩnh lặng, ký túc xá đã tắt đèn. Có người lặng yên không tiếng động đứng dậy, từ phía dưới gối đầu móc ra một mảnh đá vụn bén nhọn, chậm rãi sờ soạng đi đến bên cạnh giường của người tiết lộ bí mật kia. Người tiết lộ bí mật bị người ta bịt miệng, ngay sau đó, người hành hung dùng mảnh đá sắc bén cắt cổ người tố cáo. Mảnh đá dù có sắc bén cũng chỉ là đá, cho nên khi người hành hung cắt lần đầu tiên, trên cổ người tiết lộ bí mật chỉ rỉ ra một chút máu. Người tố cáo ra sức giãy giụa, lại có hai người nhanh chóng đi tới, đè lên tay chân người tố cáo. Người hành hung cắt trọn vẹn 12 lần, mới rốt cuộc cắt đứt động mạch chủ trên cổ người tố cáo. Trong quá trình này, động tĩnh khi người tố cáo giãy giụa đã đánh thức không ít người, nhưng không có ai quản chuyện này, tiếp tục giả vờ ngủ. Những người hành hung xác định người tố cáo đã tử vong, nhao nhao rời đi. Chuyện khiến một người hành hung hơi bất ngờ chính là, trong đám người bận bịu này, không chỉ có nhân viên tình báo Khánh Thị. Lại là một ngày mới. Khánh Trần dừng lại động tác nhặt đá, im ắng đứng trong gió rét. Hắn nhìn mấy tên tù phạm dưới sự giám sát của binh sĩ Jindai, mang một bộ thi thể ra ngoài, Khánh Trần thấy rõ tướng mạo người chết, chính là người tiết lộ bí mật ngày hôm qua. Binh sĩ Jindai để tất cả tù phạm đứng trên bãi đá, rống giận bắt đám tù phạm khai là ai hành hung, kết quả lần này không ai tố cáo nữa. Binh sĩ Jindai cười lạnh, các ngươi không nói, ta cũng có thể điều tra ra là ai làm. Nhưng nếu các ngươi lựa chọn đoàn kết, vậy hôm nay tất cả đều không được ăn cơm. Đi khiêng đá cho ta, hôm nay số lượng tảng đá cần vận chuyển của tất cả mọi người đều gấp đôi. Ai chỉ ra người khác, liền có thể nghỉ lao động 7 ngày, mỗi ngày còn được một thanh protein, tự chọn đi. Lúc này có mấy tên tù phạm thấy Jindai nói vậy, lập tức đứng ra xác nhận ba người hành hung tối hôm qua, chính là chúng. Binh sĩ Jindai càng rỡ cười lớn, cái trò đoàn kết của các ngươi, đúng là không đáng giá bằng mạng chó của các ngươi nhỉ. Khánh Trần thấy cảnh này, tiếp tục xoay người xây tường đá của mình rồi chờ binh sĩ Jindai đến đạp đổ. Nhưng, hắn không chỉ chờ đợi mỗi việc đó. Đếm ngược trở về 160,000. Còn hơn 6 ngày nữa. Thành phố số 22. Sâu trong trang viên Jindai Takamanpa. Kết cấu trang viên Takamanpa được kiến tạo từ gỗ, trong đình viện những tảng đá màu đen được xếp đặt tỉ mỉ, giống như những gợn sóng trên mặt biển. Ở giữa những tảng đá đen, còn có một tảng đá lớn màu xám đứng lặng lẽ, giống như một bức tranh sơn thủy khô cạn, đầy cảm giác tịch liêu. Khánh Nhất nói, xuất phát. Nói xong, có người mở cửa xe cho hắn. tiếng bước chân dồn dập vang lên, gần trăm người chia nhau leo lên những chiếc xe việt dã màu đen đã chuẩn bị sẵn, sau đó nhanh như chớp điện lái về phía khu cấm kỵ số 065. Đằng đằng sát khí. Tù binh Jindai Yasu an vị trong chiếc xe việt dã của Khánh Nhất, Khánh Trần, người vốn dĩ chủ trì lần giao dịch này đã bị bắt đi, cho nên người chủ trì cuộc giao dịch bị ảnh tử đổi thành Khánh Nhất. Các phe phái trong nội bộ Khánh Thị cũng thầm phê bình với quyết định này của ảnh tử, dù sao để Khánh Nhất làm chuyện này cũng tương đương với việc tạo chút ưu thế cho Khánh Nhất. Nhưng vào thời điểm mấu chốt thế này, người thông minh đều biết tâm tình ảnh tử không tốt, nên cũng không ai lựa lúc này để thách thức bất kỳ quyết định gì của hắn. Tất cả cứ chờ sau này hãy nói. Kỳ thật, đối với việc Khánh Trần bị bắt, rất nhiều người mang thái độ cười trên nỗi đau của người khác, dù sao tâm phúc của ảnh tử, thiếu niên thanh tra ủng hộ Khánh Nhất không còn, đối với họ mà nói còn là một chuyện tốt. Lúc đội xe xuất phát, đám dân lưu vong trên trấn nhỏ đều hiếu kỳ đánh giá. Từ lúc Khánh Nhất đi vào trấn nhỏ, càng ngày càng nhiều nhân viên tình báo, nhân viên tác chiến Khánh Thị tập kết ở đây. Đầu tiên là lùng bắt nhân viên tình báo Jindai, sau đó lại thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm trong trấn nhỏ. Sau 9 giờ đêm, nếu bộ đội Khánh Thị phát hiện có người đi lại trên đường, tất cả đều nổ súng bắn chết. Ngay từ đầu, dân lưu vong trên trấn nhỏ còn chưa kịp thích ứng. Dù sao đây cũng là động tiêu tiền nổi danh trên toàn bộ vùng hoang dã Trung Nguyên, ban đêm mới là thời điểm náo nhiệt nhất. Nhưng về sau, mọi người không thể không thích ứng. Nếu thuật lại lời Khánh Nhất thì chính là, dù sao ở trong trấn nhỏ cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì, đều là những kẻ làm điều phi pháp trong thành thị liên bang mới tới nơi này, chờ bọn hắn chết vài lần sẽ quen với lệnh giới nghiêm thôi. Có người nửa đêm đang đánh bạc, đột nhiên bị bộ đội Khánh Thị xông tới nổ súng bắn nguyên một băng đạn. Những gái gọi trước kia đến đêm mới ông khách, bắt đầu bị ép làm việc vào ban ngày. Một nơi vốn là địa bàn của dân lưu vong, chỉ trong thời gian 2 ngày liền thành thị trấn văn hóa mẫu mực. Chỉ còn thiếu trao một tấm giấy khen và cờ thưởng. Giờ khắc này, những kẻ lưu vong tự xưng là thổ địa tiêu dao khoái hoạt ở vùng hoang dã mới một lần nữa nhớ lại sự sợ hãi khi bị tập đoàn chi phối. Hiện tại, đám Diêm Vương sống Khánh Thị này cuối cùng đã đi. Đội xe đến biên giới khu cấm kỵ số 065. Sau khi một đám người xuống xe, áp tải Jindai Yasu liền đi sâu vào khu cấm kỵ. Jindai Yasu không nói gì. Không phải là không muốn nói, mà là không có cách nào nói. 3 ngày trước, Jindai thả ra tin tức cho giới tình báo, nói đã thành công bắt được Khánh Trần, cũng đã mang Khánh Trần về căn cứ quân sự bí mật giam giữ Khánh Mục trước kia, chuẩn bị để hắn chăn heo cho Jindai. Bên ngoài vẫn còn xôn xao về chuyện này. Lúc Jindai Yasu bị tạm giam, nghe được có nhân viên tác chiến Khánh Thị thảo luận, liền luôn mồm chế giễu Khánh Trần không biết tự lượng sức mình, còn chưa đổi được Khánh Mục, kết quả bản thân lại bị Jindai bắt đi làm Khánh Mục mới. Khánh Nhất nghe thấy lời trào phúng này thì bỏ độc cho hắn câm luôn. Đội ngũ chạy càng vào sâu, rốt cuộc dừng lại tại một chỗ trước tấm bia đá. Đó là nơi tất cả dân lưu vong giao dịch, phụ cận vứt la liệt rác rưởi sinh hoạt, còn có mùi phân và nước tiểu hôi thối. Cũng không biết những năm này rốt cuộc có bao nhiêu người hoàn thành giao dịch không thể bội ước ở chỗ này. Giới nghiêm. Khánh Nhất bình tĩnh nói. Lúc này trên mặt thiếu niên, so với lúc ở biệt viện thu dịp thiếu đi mấy phần ngây thơ và non nớt, cũng thiếu mấy phần ra vẻ thành thục buồn cười, ngược lại đã thật sự trưởng thành lên rất nhiều. Hắn giống như là một quan chỉ huy chân chính, phát huy những gì mình học được, nhanh chóng bố trí canh phòng tại khu vực chung quanh. Cũng không lâu lắm, rừng phía bắc truyền đến tiếng bước chân, hơn 60 người nâng Khánh Mục trên cán cứu thương, chậm rãi đi ra từ trong rừng cây tối om. Người cầm đầu là một vị phụ trách tình báo nào đó của Jindai tại Trung Nguyên, hắn nhìn Khánh Nhất nói, ta muốn xác nhận trưởng quan Jindai Yasu có phải là người thật không? Khánh Nhất nhìn hắn trừng trừng, Khánh Trần đâu? Người phụ trách tình báo kia cười, hắn đã nhận được trừng phạt hắn đáng được hưởng, thay thế Khánh Mục đi phương bắt chăn heo. Ta cũng không biết hắn phải chăn bao lâu, có thể là 10 năm, cũng có thể là 20 năm. Hoặc là cả một đời. Không biết các ngươi có ảnh chụp chung hay không, nếu có, còn có thể nhìn tấm ảnh tưởng nhớ hắn. Nếu không, có lẽ qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ đưa vài tấm ảnh chụp cho ngươi, để ngươi xem hiện tại hắn sống thế nào. Có người mặc quần áo võ sĩ, mang guốc gỗ vội vàng đi đến, khi tới một cánh cửa giấy màu trắng thì quỳ xuống ngoài cửa, lão tổ tông, kết quả báo cáo kiểm tra DNA của Khánh Trần đã có, quả nhiên như ngài đoán, danh sách DNA mỹ lệ mà rực rỡ giống như những kỵ sĩ khác. Có thể xác định, hắn chính là lãnh tụ đời kế tiếp của kỵ sĩ, chủ nhân Bạch Trú. Các thế hệ kỵ sĩ cũng có lúc bị thương, khó tránh khỏi việc bị người ta thu thập một số mẫu DNA. DNA kỵ sĩ mỗi một thời đại đều khác biệt, nhưng lại có một điểm giống nhau. Đó chính là sau khi kỵ sĩ mở ra khóa gen, tất cả DNA đều khác hẳn với người thường, gần như vượt khỏi giới hạn của con người, lại không có cách nào phục chế. Điểm đặc biệt này đủ để Jindai nhận ra thân phận thực sự của Khánh Trần. Đây là một kỵ sĩ còn nhỏ tuổi, chói lọi, mê người như ánh bình minh buổi sớm. Các kỵ sĩ có được sinh mệnh lâu dài, còn có tiềm lực vô cùng. đây là thể xác hoàn mỹ nhất trong nhân thế. Ông lão trong phòng hỏi, gia chủ nói thế nào? Võ sĩ cúi đầu nói, gia chủ nói, để ngài chuẩn bị đoạt xá. Ông lão nhíu mày, ta nghe nói hắn không thể bị đoạt xá, mà người đoạt xá hắn, còn rất có thể sẽ bị hắn cướp đi ký ức. Nếu ta thất bại, Diên Đài sẽ không còn bí mật gì nữa. Ông lão không muốn mạo hiểm, mặc dù tuổi thọ của hắn không còn nhiều, nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm lớn như vậy. Võ sĩ đang quỳ tiến mấy bước lại gần cửa, nhỏ giọng nói, gia chủ nói, nếu hắn không thể bị đoạt xá, vậy cưỡng ép để hắn đoạt xá người khác. Đợi cho thể xác hắn thành người thực vật, tự nhiên là lão tổ tông có thể thay vào đó. Lão tổ tông, ngài yên tâm, thể xác kia bảo tồn rất tốt, chỉ chờ hắn tấn thăng cấp B là có thể tiến hành bước kế tiếp. Ông lão sững sờ trong giây lát, hắn lại không ngờ tới biện pháp này. Tin tức gián điệp truyền về kỳ thật rất mơ hồ, chỉ nói trong quá trình đoạt xá thiết bị hư hỏng, rất có thể ý chí thiếu niên này quá cường đại, không có cách nào bị đoạt xá. Nhưng nếu ý chí cường đại, người khác không thể đoạt xá hắn, lại có thể để hắn đi đoạt xá người khác. Sau khi đoạt xá, ý chí Khánh Trần chuyển dời lên thân của người khác, mà thể xác kia cũng sẽ không chết đi, chỉ trở thành người thực vật. Cứ như vậy, đoạt xá người thực vật thì có gì khó? Nhưng mà, vẫn cần Khánh Trần này đạt tới cấp B, nếu không mức độ tổn thương của đại não sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Dù lão tổ tông Diên Đai này đoạt xá, chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp tục tăng tiến thực lực lên cảnh giới mới, cũng không thể hoàn thành lần đoạt xá tiếp theo. Lúc này, võ sĩ tiếp tục nói, gia chủ còn nói, thân thể của kỵ sĩ, tuổi thọ dài đến mấy trăm năm, có thể xác thiếu niên này rồi, ngài sẽ có mấy trăm năm không cần lại đoạt xá những người khác, ý thức cũng sẽ không bị suy yếu dần dần. Nhưng gia tộc không có ngài sẽ không có bán thần nữa, cho nên hy vọng trước khi ngài đoạt xá, có thể giết chết uy hiếp lớn nhất bây giờ là Lý Thúc Đồng. Nếu không đồ để hắn bị đoạt xá, e là hắn sẽ không buông tha. Ông lão bình tĩnh nói, ta cũng không biết Lý Thúc Đồng ở đâu, sao mà giết hắn. Gia chủ nói, thiếu niên này là người du hành. Võ sĩ nói, hắn trở lại thế giới ngoài, nhất định sẽ nghĩ biện pháp nói cho Lý Thúc Đồng tình cảnh và vị trí của mình, đến lúc đó Lý Thúc Đồng sẽ tự tiến về căn cứ A02. Bây giờ thiếu niên này chỉ là cấp C, chắc hẳn còn phải thật lâu hắn mới tu hành đến cấp B, ngài có đủ thời gian để giết Lý Thúc Đồng. Lão nhân nói, nhắn lại cho gia chủ, ngài ấy có lòng rồi. Có quá nhiều người hâm mộ kỵ sĩ. Người quân tử thì hâm mộ lý tưởng và tự do, hâm mộ kiên nghị cùng dũng khí của họ. Kẻ tiểu nhân chỉ hâm mộ họ có tuổi thọ dài đến mấy trăm năm. Dưới tình huống bình thường, đoạt xá người khác chắc chắn sẽ có chút di chứng, dù người bị đoạt xá là cao thủ cấp B, cũng sẽ có một số tai họa ngầm, đoạt xá nhiều lần, việc ngoài ý muốn cũng sẽ nhiều lên. Cho nên so với việc đoạt xá một cao thủ tuổi thọ mấy chục năm, còn không bằng đoạt xá một thiếu niên tuổi thọ mấy trăm năm. Tu vi bán thần có thể hy sinh, chỉ cần thể xác đoạt xá có cấp B, sớm muộn gì hắn cũng có thể lại tu hành lên bán thần. Sau đó có thể không chút kiên kỵ lại hưởng thụ tuổi thanh xuân dài đến trăm năm. Đoạt xá kỵ sĩ, đây là việc mà cho tới nay, rất nhiều người trong gia tộc Diên Đai từng mơ đến, nhưng chưa bao giờ làm được. Hiện tại dường như rốt cuộc cũng đã có hy vọng. Đếm ngược trở về 136,000. Đây là thời gian giao dịch Khánh Mục mà Khánh Thị và Diên Đai đã ước định cẩn thận. Sáng sớm, Khánh Nhất tỉnh lại ở một trấn nhỏ ngoài khu cấm kỵ số 065. Hắn rời giường dùng nước lạnh dưới giếng rửa mặt rồi đứng trước căn nhà nhỏ vừa mua không lâu ngẩn người một lúc. Mùa đông này rất lạnh, lạnh đến sau khi hắn rửa mặt xong, mũi đều bị lạnh đến đỏ lên. Hắn ngẩn người thật lâu và đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa đã sớm có binh sĩ mặc y phục tác chiến màu đen đứng lặng chờ đợi, lúc Khánh Nhất đi ra, tất cả mọi người liền đứng thẳng người theo bản năng. Giống như pho tượng đứng yên trước cửa thần điện, bảo vệ thần điện. Hai mắt Khánh Nhất đỏ bừng, không phải vì muốn rơi lệ mà đỏ vì muốn giết người. Người phụ trách tình báo cười nói, đừng vọng động, nơi này là khu cấm kỵ, với thực lực của ngươi, động thủ nhất định không còn đường sống mà đi ra. Khánh Nhất cười lạnh. Sâu trong rừng cây có người hỏi, vậy thực lực của ta thì sao? Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đen, mang mũ lưỡi trai màu đen từ bên trong đi ra, lúc hắn đi ngang qua bên người Khánh Nhất, vừa cười vừa nói mấy lời vô dụng với chúng làm gì? Khánh Nhất muốn trả lời, nhưng nói không được. Trong chốc lát, thời gian giống như đột nhiên trở nên sền sệt. Động tác của tất cả mọi người đều bị kéo dài vô hạn theo thời gian. Lá cây bị gió lay động giống như bèo trôi trong nước, bắt đầu trở nên chậm chạp. Người phụ trách tình báo Diên Đai vì hoảng sợ, hai mắt dần dần mở to, con ngươi co vào, cũng đều chậm chạp như vậy. Giống như sự sợ hãi kia cũng bị phóng đại lên mấy chục lần. Ảnh Tử đi qua đám người, ngón tay mảnh thon dài của hắn sượt qua cổ mỗi nhân viên tình báo Diên Đai. Vết thương chậm rãi rách toạc. Những thành viên Diên Đai kia vì áp lực trong động mạch chủ được giải phóng mà huyết dịch phun tung tóe, ngưng tụ thành giọt máu trên không trung, bắt đầu bắn ra phía ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chạm đến mặt đất. mọi người như biến thành hổ phách trong dòng thời gian. Tự như nhựa cây rơi xuống nhánh cây, động lại trên thân thể côn trùng. Tất cả đều quá kinh khủng, sức mạnh của thời gian được người ta thể hiện trọn vẹn trước mắt. Không thể nào chống đỡ. Hóa ra, đây chính là sự kinh khủng dưới cơn thịnh nộ cùng cực của ảnh tử Khánh Thị, giết người như cắt cỏ. Thậm chí còn nhẹ nhõm hơn cắt cỏ. Ảnh tử nâng Khánh Mục ra khỏi cán cứu thương, để hắn ngồi an ổn dưới đất, thấp giọng nói, vất vả rồi, hoan nghênh ngươi về nhà. Phán định của khu cấm kỵ số 065 với kẻ quy phạm quy ước, được dựa trên quy tắc, dù trước đó ảnh tử không tham dự giao dịch, nhưng lúc này vẫn bị phán định là kẻ bội ước. Mà đám người Khánh Nhất chẳng hề làm gì, bình yên vô sự. Trên tấm bia đá kia đột nhiên có chữ xuất hiện. Cấm. Sau một khắc, dưới lòng đất có dây leo bắn ra, bên trong khu cấm kỵ, lũ độc trùng cũng vỗ cánh vù vù, muốn dùng giác hút sắc bén cắn kẻ bội ước. Nhưng mà quy tắc thời gian vẫn hữu hiệu đối với bọn chúng như cũ, chỉ thấy ảnh tử cười nhẹ quay người rời đi. Nhàn nhã như đi dạo, càng lúc càng xa. Mang Khánh Mục về nhà, đừng giết Jindai Yasu, nếu Khánh Trần không về được. Ta muốn để gia tộc Jindai biết, cái gì mới là tàn nhẫn thật sự. Dây leo thất bại, độc trùng cũng cắn vào hư không, vạn vật đều chậm một bước, duy chỉ có vị ảnh tử kia vẫn thoải mái như cũ. Nói đến là đến, nói đi là đi. Không biết qua bao lâu, Khánh Nhất cảm giác được mình đã khôi phục bình thường. Hắn giống như một người chết chìm vừa mới lên bờ, thở hổn hển kịch liệt, giống như vừa mới nãy thật sự có dòng sông thời gian bao phủ nơi này. Khánh Nhất khó có thể tin quay đầu nhìn về hướng ảnh tử rời đi, lại nhìn thành viên Jindai liên tiếp ngã xuống đất. Huyết dịch động lại thành vũng máu trong khu cấm kỵ, không một ai may mắn thoát khỏi. Trước đó, ảnh tử chỉ nói để hắn đến giao dịch Khánh Mục, lại không nói muốn tự thân đến bội ước giết người. Kỳ thật Khánh Nhất cũng đã tự chuẩn bị cẩn thận, hắn tìm cha mình muốn mượn một vị cao thủ lẫn trong đám người, định bắt tất cả người Jindai về làm vật đặt cược, đổi Khánh Trần về nhà. Đây là lần đầu tiên thiếu niên mở miệng tìm cha mình hỗ trợ, kết quả căn bản không phát huy được tác dụng gì. Ai có thể nghĩ tới, ảnh tử lại tự mình xuất thủ. Vị cao thủ do cha Khánh Nhất phái tới lòng e dè nhìn ảnh tử rời đi, chỉ có người đích thân thể nghiệm mới có thể hiểu được mới rồi hắn hoảng sợ đến cỡ nào. Giống như người bình thường đứng bên xem nghiên cứu vật lý, giỏi lắm cũng chỉ như xem kịch. Chỉ có người chân chính học vật lý mới hiểu được sự mênh mông của thế giới này, mênh mông đến mức khiến họ hoài nghi nhân sinh. Cho nên, ở đây chỉ có vị cao thủ này mới có thể chân chính cảm nhận được khi họ đối mặt ảnh tử vô lực đến cỡ nào. Đó là một khoảng cách rất xa xôi không có cách nào đuổi theo. Khánh Nhất hít sâu một hơi, nhất trưởng quan Khánh Mục lên, nhanh chóng rút lui. Sau khi rời khỏi đây báo cho bộ đội tiếp ứng, phương Bắc có thể động thủ rồi. Cũng không lâu sau, bộ đội tiếp ứng của Jindai mai phục ở phía Bắc đột nhiên bị mấy nhánh bộ đội Khánh Thị vây quét. Mỗi một nhánh đều do người dự bị ảnh tử dẫn đội, ra tay cực kỳ hung ác và tàn nhẫn. Vẹn vẹn chỉ trong 30 phút, gần một tiểu đoàn bộ đội tác chiến liền bị đánh cho tan tác. Những người dự bị ảnh tử như đang tranh công, sợ những người dự tuyển ảnh tử khác giết nhiều hơn mình. Nhiệm vụ ban đầu của họ là giết cao thủ cấp B Jindai, nhưng cũng chờ hơn 10 ngày mà một cao thủ cấp B cũng không thấy, tất cả đều lo lắng. Thành phố số 10. Dưới hầm ngầm quán ba Tiêu Đường, đó là nơi mật điệp Ti dùng để bảo tồn tư liệu theo cách nguyên thủy nhất. Nơi đó có một người tên Khánh Thẩm luôn luôn ngồi ở đó, trước kia là Tiểu Thẩm, bây giờ hắn đã già, mọi người gọi hắn là Lão Thẩm. Hắn luôn trong trạng thái sẵn sàng, nếu có người xâm nhập liền cho nổ tất cả mọi thứ, cùng tán thân nơi biển lửa với kẻ xâm nhập. Trong phòng, một ám ảnh chi môn được mở ra. Ảnh tử đi vào, lấy mũ lưỡi trai và khẩu trang của mình xuống, nhẹ nhõm ngồi trên ghế salon đối diện Lão Thẩm, nhắm mắt lại. Ngay sau đó, tim của hắn ngừng đập, hô hấp cũng ngưng lại, cả dòng thời gian đều lách qua hắn, cũng có nghĩa là trôi qua mãnh liệt bên cạnh hắn. Lão Thẩm phàn nàn, trước kia ngươi dùng ám ảnh chi môn vào đây, ta cũng không nói gì, nhưng về sau có thể đừng mở cửa đối diện ta không? Ta lớn tuổi rồi, tim mạch cũng không còn tốt, ngươi cứ xuất hiện bất thình lình như vậy, sớm muộn gì ta cũng bị ngươi hù chết. Đúng rồi, gần đây mỗi ngày đám nhóc mật điệp ti đều hỏi ta, có nhiệm vụ cứu viện Khánh Trần không? Rốt cuộc thái độ của ngươi là gì thì nói ra, để ta còn trả lời cho họ. Ngươi cứ im lặng không lên tiếng, đổ hết lên đầu ta là sao? Còn có, gần đây trí nhớ ta càng ngày càng kém, rất có thể sẽ bị đản trí tuổi già. Này, trước đó cũng chưa nghe ai nói huyết mạch Khánh Thị đến lúc già sẽ thoái hóa, tư liệu cũng không thấy ghi chép, có phải vì lúc ta trẻ bị thương nên ảnh hưởng không? Tại sao các ngươi đều vô sự, chỉ ta có chuyện? Trong căn phòng nho nhỏ, chỉ còn lại một mình Lão Thẩm liên tục lải nhải, dường như hắn cũng không thèm để ý là ảnh tử có nghe thấy hay không. Mà ảnh tử ngồi đối diện, sau khi lấy mũ lưỡi trai của mình xuống, cũng để lộ gương mặt thật trước mặt Lão Thẩm. Dưới tầng ngầm quầy rượu Tiêu Đường này, dường như cũng là một trong những nơi hiếm hoi hắn có thể cởi bỏ lớp ngụy trang. Bịch một tiếng. Tiếng tim đập rõ ràng đã khôi phục. Ảnh Tử bình tĩnh nói, ngồi ở đây là chính ngươi tự chọn, chờ một ngày nào đó ngươi thật sự bắt đầu mất trí nhớ thì về hưu thôi. Lão Thẩm thở dài, tư bản cũng không bóc lột đến mức đó. Ảnh Tử nói, ta chính là một trong những nhà tư bản lớn nhất liên bang, bóc lột ngươi không phải chuyện rất bình thường à, tùy ngươi vậy. Lão Thẩm ném cho Ảnh Tử một cái điện thoại, có người bên Jindai tìm ngươi, là một lão già đã rất lâu không xuất hiện, ngươi gọi lại cho hắn không? Ảnh Tử nghĩ nghĩ, cũng khá thú vị đấy. Hắn bấm số gọi lại, lão Thẩm nhìn hắn, đã trễ thế này còn gọi điện thoại cho người ta, không lịch sự lắm. Ảnh Tử lườm lão Thẩm, ta ước gì lão già kia nửa đêm nghe xong đột tử luôn. Lão Thẩm há hốc mồm, điện thoại đã thông. Đầu kia điện thoại có một giọng nói khàn khàn bình tĩnh nói, dù mong ta đột tử, cũng không nên nói ra trong điện thoại chứ. Ha ha ha ha. Ảnh Tử cười lớn, thật sự là đã rất lâu không nghe giọng của ngươi, việc này khiến ta có một loại cảm giác xuyên qua thời không gọi điện thoại cho mấy kẻ cổ lỗ sĩ, làm bản thân cũng bị dính chút mùi mục nát. Nói đi, chuyện gì? Đầu kia điện thoại nói, ta muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác cái gì? Bây giờ còn chưa thể nói, mời ngươi đến phương Bắc gặp mặt nói chuyện. Ảnh Tử cười lạnh, giả thần giả quỷ, không cần nói nhiều, ta không hợp tác với Jindai. Ngươi và ta có lợi ích chung. Ta không có lợi ích chung với Jindai. Nói xong, Ảnh Tử trực tiếp cúp điện thoại. Lão Thẩm cũng e răng, tốt xấu gì ngươi cũng giả lả vài câu chứ. Ảnh Tử lắc đầu, hắn sẽ không nói trong điện thoại, mà ta đại khái cũng đoán được sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Lão Thẩm đứng dậy, lấy ra một cái ly uống rượu từ một hốc tối sau lưng mình, rót nửa ly rượu trắng, ngươi sắp đi xa. Ừm. Ảnh Tử bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, ta không chỉ sắp đi xa, sẽ có rất nhiều người đi cùng ta. Trên đường núi vùng hoang dã phương Bắc, mấy tên quả đen mặc áo choàng dài màu đen, đàn bôn ba trong gió rét. Lúc đầu, rất nhiều người đều cho rằng họ sẽ dừng lại ở trấn nhỏ bên ngoài khu cấm kỵ số 065, lại không nghĩ rằng họ lại vượt qua trấn nhỏ, tiếp tục đi về hướng Bắc. Chỉ là, sau khi họ đi qua thị trấn mẫu mực văn minh kia, tất cả mọi người đều mất dấu họ, căn bản không biết đích đến lần này của họ là ở đâu. Mà trong nhóm quả đen này còn có mấy người kỳ quái xâm nhập vào, mặc dù họ không phải người của tòa án cấm kỵ, nhưng cũng mặc áo choàng giống quả đen như đúc. Lúc này, Tướng Nguyệt đang đi trong núi, bất đắc dĩ nhìn về phía nhóm Lý khác, Lý Vân kính sau lưng, các ngươi có thể đừng. Đừng đi theo chúng ta nữa không? Lý khác ngẫm nghĩ rồi nói, trước kia các ngươi đi nhờ xe chúng ta tới. Tướng Nguyệt đuối Lý, vậy. Vậy các ngươi cũng không thể mặc áo choàng giống như chúng ta, người ta sẽ xem các ngươi cũng là quả đen. Chú Vân kính, người tốt xấu cũng là cao thủ có tiếng trong liên bang, tại sao cũng lấy chúng ta ra làm bia đỡ đạn? Tên minh tinh này rất muốn về hưu, trọng sinh, điềm đạm, nữ chính mang linh hồn mèo, mênh lạnh lùng quỷ nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước quỷ nhật đệ nhất danh sách, mạc thế, hài hước, dị năng, hệ thống quái vật ngoài hành tinh ta chính là không theo sáo lộ ra bài, hài hước, hệ thống, hài hước, giả trư ăn thịt hổ, phế vật lưu. Quái vật ngoài hành tinh nhân danh bóng đêm, đệ nhất danh sách top 1 QRAN. Phần 2, hài hước, hệ thống, dị năng, đô thị. Quái vật ngoài hành tinh mặt trăng đỏ, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QRAN. Lý khác nói, áo choàng này cũng không có gì đặc biệt, ai cũng có thể mặc thôi. Mà ta từng thấy có học sinh ở hội cosplay, từng COS các ngươi. Tại sao ngươi không nói những người đó? Tướng Nguyệt tiệc ngồi, hai việc này giống nhau à, người ta là cosplay, các ngươi là muốn ngụy trang thành quả đen để không bị người khác chú ý, cũng không bị người ta công kích. Nàng đã cảm thấy Lý khác này tuổi nhỏ mà bụng dạ gian trá, đã lừa hỏa đường từ Tây Nam đến đây thì thôi, bây giờ lại còn ra cái chủ ý ngu ngốc, giả trang thành quả đen đến tránh né tai mắt. Cả ngày đi ké xe, bây giờ lại bị người khác ké thân phận, mặt mũi nào mà cãi lý với người ta. Tướng Nguyệt nói, ông chủ của chúng ta cũng sắp đến hội hợp. Yên tâm, ông chủ của ngươi tới chúng ta liền đi. Lý khác an ủi. Lúc này, một cô gái cũng mặc áo choàng phía sau bước nhanh lại, cười híp mắt nói, đừng ồn ào đừng cãi nhau nữa. Mọi người ăn táo đi. Ở nơi rừng núi hoang vắng này, nhiều người mới náo nhiệt. Ông lão đi cuối cùng nhìn một màn này, thấp giọng nói, suối quẩy. Đếm ngược 112-00-00. Căn cứ A02. Tù phạm ra khỏi khu giam giữ, lại nhìn thấy bức tường đá lại một lần nữa được đắp lên. Không biết vì sao, họ lại có cảm giác như muốn thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, tốc độ xây tường của Khánh Trần ngày càng chậm. Không phải hắn lười biếng, thỏa hiệp, nhục chí, mà vì đói khát và rét lạnh đã khiến thân thể của hắn ngày càng suy yếu, nên tốc độ càng ngày càng chậm. Binh sĩ Jindai nói với Khánh Trần, nếu như dám một mình giết heo ăn, giết một con heo thì chúng sẽ giết 10 nhân viên tình báo Khánh Thị. Đám tù nhân chứng kiến mọi chuyện, đến mức mọi người đột nhiên bắt đầu lo lắng. Ngộ nhỡ có một ngày họ tỉnh lại sau giấc ngủ, thiếu niên kia đã ngã xuống thì sao? Cũng may, đối phương vẫn chưa ngã xuống, tường đá lại được đắp lên, mặc dù sẽ nhanh chóng bị binh sĩ Diên Đai đạp đổ lần nữa. Có tù phạm nhỏ giọng thầm thì, cần gì chứ, đã biết rõ đây là một chuyện vô nghĩa, vì sao không bảo tồn thể lực? Nếu không chờ một lát, đi ngang qua chuồng heo khuyên hắn một câu đi, bảo hắn đừng vờ ngớ ngẩn nữa. Lúc này, một tên nhân viên tình báo Khánh Thị lớn tuổi bỗng nhiên nói, hắn đắp không phải tường, mà là tín niệm, có lẽ chính hắn cũng sợ nếu mình ngừng lại, ý chí của mình cũng sẽ giống bức tường kia bị người ta đẩy ngã. Đừng châm chọc khiêu khích nữa, người có thể trốn trong bóng tối không dám phản kháng, chuyện thường tình của con người thôi, nhưng người không thể vì thế mà ca ngợi bóng tối. Có tù phạm nói thầm, nói lung tung cái gì, có thể nói mấy câu mà mọi người đều hiểu không? Một tên tù phạm trẻ tuổi nhìn một lát lại nói, ta cũng chỉ vì yêu một cô gái họ Ta Can, kết quả bị cha nàng đưa đến nơi này. Ta cũng không hiểu đạo lý của các ngươi, cũng không có tín ngưỡng tín niệm xích chó gì đó của các ngươi. Sau khi ta tới đây đã đi theo các ngươi ngơ ngơ ngác ngác 3 năm rồi, trải qua cuộc sống lặp đi lặp lại không thấy điểm cuối. Hiện tại rốt cuộc có một người thú vị đến, ta chỉ sợ hắn không còn xây tường, ta sợ có một ngày hắn cũng tiếp tục đần độn, vô tri giống như chúng ta. Loại sợ hãi này, một loại cảm xúc không thể nói rõ cũng không miêu tả được trong lòng tất cả tù phạm. Họ vừa cảm thấy Khánh Trần rất ngu ngốc, nhưng họ vẫn luôn hy vọng Khánh Trần có thể tiếp tục ngốc nghếch như thế. Họ không có dũng khí đi khiêu chiến Diên Đai, nhưng họ hy vọng có người có thể thử đi khiêu chiến. Như vậy họ sẽ cảm thấy như mình cũng đang tham dự trong đó, chống lại áp bách trong căn cứ A02. Nếu như một ngày nào đó thiếu niên này cũng gục ngã, từ bỏ, nản chí, vậy họ cũng sẽ cảm thấy mất mát tuyệt vọng. Một đống lửa nhỏ vừa mới dấy lên trong lòng tất cả mọi người, cũng bị dập tắt lần nữa. Lúc này, một tên tù phạm Lý Thị đột nhiên nói, kỳ thật, hắn cũng đang xây cho chúng ta nhìn. Đám tù nhân không hiểu, là sao? Nhưng còn chưa nghe giải thích, binh sĩ Diên Đai cũng đã vung roi đi tới, lần lượt quật những người vừa mới nói chuyện, đánh đám tù nhân chật vật đến cực điểm, máu me đầy mặt. Đám tù nhân bị xua đuổi, nhốn nháo đi đến bãi đá. Ngay lúc bọn hắn đi qua chuồng heo, trong đám người, bỗng nhiên có một nhân viên tình báo Khánh Thị ném một thanh protein cho Khánh Trần. Đó là phần thưởng khi họ phun nước bọt, ném đá, cơ hồ tất cả mọi người đã ăn hết trong ngày, nào ngờ vẫn còn người cất giấu rồi ném món đồ tiếp tế hiếm hoi này cho Khánh Trần. Mười mấy tên binh sĩ Diên Đai thấy cảnh này, lập tức lao đến, trong đó có người muốn đoạt lại thanh protein Khánh Trần nhặt được, nhưng khi hắn liếc nhìn Khánh Trần lại không dám đi vào chuồng heo ra tay. Hắn sợ mình đã vào thì ra không được. Các binh sĩ Diên Đai lại tức giận vung roi quật tất cả tù phạm, ai ném? Là ai ném thanh protein cho hắn? Bắt đầu từ bây giờ, người đầu tiên báo cáo được miễn một tuần lễ không phải lao động. Việc Khánh Trần có thể làm là chờ đợi ngày về, sau đó dùng sự cố gắng của cả cuộc đời hắn để phản kích lại Diên Đai. Nhưng mà cũng nên làm chút gì đó. Thiếu niên cúi đầu, nắm tảng đá trong tay, trên cổ tay là xiềng xích, dưới chân là vũng bùn bẩn thỉu. Nhưng đúng vào lúc này, hai nhân viên tình báo Khánh Thị bị đè xuống đất bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, không sao. Trưởng quan Khánh Trần, không sao, là chức trách của tôi. Vì tập thể vứt bỏ cái tôi. Khánh Trần ngẩn người. Không sao. Hắn từng nói hai chữ này, bây giờ đối phương lại trả cho mình. Khánh Trần như lập tức bị kéo về trên tàu Takama, hắn và Trương Văn Tề lẻ loi sóng đôi ngồi, nhìn vận mệnh cuối cùng cũng đến. Chỉ vì câu nói vì tập thể vứt bỏ cái tôi. Trương Văn Tề chết rồi. Hai tên nhân viên tình báo Khánh Thị cam nguyện bị đánh gãy chân, cũng phải ném một thanh protein cho hắn. Mới đầu, khi Trương Văn Tề chết đi, Khánh Trần cũng không xúc động lắm. Vì hắn không phải người của Khánh Thị, cũng không có cảm giác đồng cảm với Khánh Thị. Nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn có thể không xem mình là người Khánh Thị. Nhưng những nhân viên tình báo kia lại ký thác vinh dự của Khánh Thị lên người hắn. Sau đó vì cái thứ hư vô mờ mịt này, người sau nối tiếp người trước thản nhiên dâng hiến hết thảy. Đây chính là Khánh Thị sao? Đây chính là căn cơ để Khánh Thị sừng sững trong liên bang sao? Dường như Khánh Trần đã hiểu ra một chút. Rắc một tiếng, bán súng lạnh lùng của một binh sĩ Diên Đai đập xuống, xương đùi một nhân viên tình báo Khánh Thị liền bị chặt đứt. Một cú giáng này quá độc ác, đến mức xương đùi đứt gãy chọc rách cả da, nhìn vô cùng thảm liệt. Nhân viên tình báo Khánh Thị nhìn không được tê thanh liệt phế thét lên, giống như là mãnh thú săn mồi ở vùng hoang dã, bị bảy thú to lớn kẹp gãy xương đùi. Từ đây, vận mệnh chờ đợi hắn chắc chắn là cái chết. Khánh Trần nhìn hai nhân viên tình báo bị binh sĩ Diên Đai dùng dây thừng treo trên xà nhà chuồng heo, cứ thế mà treo lên. Lay động trong gió rét. Thân thể hắn bỗng nhiên khom xuống, tiếp tục xây tường đá của mình. Các binh sĩ Jindai cười càng rỡ, các ngươi vì hắn bị đánh gãy chân treo ở đây, các ngươi nhìn hắn có thể làm gì không? Các ngươi nhìn thần sắc hắn có một chút tức giận nào sao? Hắn như một con trâu được bị thiến, đã không còn đấu chí. Phù. Nhân viên tình báo Khánh Thị bị treo phun ra một cục đờm đặc, phun lên mặt tên binh sĩ Jindai kia, sau đó lại bị đánh một trận đòn như tử. Jindai Ung Chu cười lạnh, đừng đánh nữa, cứ để hai người chúng bị treo ở đây, chúng một lòng muốn chết nên cố ý chọc giận các ngươi đấy, nhưng ta sẽ không để chúng toại nguyện. Ta muốn chúng cảm thụ sự đau đớn và rét lạnh ở đây. Bây giờ còn có ai muốn ném thanh protein không, muốn ném có thể cùng treo với chúng. Đám tù nhân nhìn thấy thảm cảnh của hai nhân viên tình báo Khánh Thị, đều sợ hãi. Khánh Trần giống như không nghe thấy gì, tiếp tục xây tường đá. Ban đêm, Khánh Trần ngừng động tác đắp tường đá, đột nhiên đứng ở rì chuồng heo nhẹ giọng hỏi, hai người các ngươi tên là gì? Triệu Minh Khả. Vương Vũ Siêu. Các ngươi tới nơi này bao lâu rồi? 19 năm 3 tháng lẻ 3 ngày, mỗi ngày đều bấm đầu ngón tay tính thời gian, sợ một ngày nào đó mình quên đi, đầu óc sẽ hỗn loạn. Có đáng không? Không có gì là đáng hay không, mỗi ngày đói đến mơ hồ, nào có cơ hội nghĩ những chuyện này. Trưởng quan Khánh Trần, người có hối hận không? Không hối hận. Các người có biết Trương Văn Tề không? Khánh Trần hỏi. Trưởng quan ngài cũng quen Trương Văn Tề à? Hắn trước kia là một trong các cảnh vệ ở căn cứ A02, lúc trừng trị chúng ta rất hung ác, nhưng khi hạ thủ sẽ nhẹ tay đi một chút. Trước khi hắn chết, cũng đã nói 7 chữ vì tập thể vứt bỏ cái tôi này. Khánh Trần bình tĩnh ngắm nhìn tinh không? Triệu Minh Khả đột nhiên nói, trưởng quan, ngài biết hàm nghĩa của 7 chữ này không? Khánh Trần lắc đầu, còn chưa hoàn toàn hiểu. Triệu Minh Khả hít sâu một hơi nói, nó không chỉ nói cho đám lính quèn như chúng ta biết đừng e ngại hy sinh, mà cũng muốn nhắc nhở quan chỉ huy, đừng có lòng dạ đàn bà. Vì mục tiêu nào đó, hy sinh và đổ máu là việc không tránh khỏi, nếu như e ngại hy sinh và đổ máu, thắng lợi lấy được kia, nhất định là thắng lợi giả dối. Khánh Trần ngẫm nghĩ, hiểu rồi. Hắn tiếp tục cúi đầu đắp tường đá, hai người Triệu Minh Khả và Vương Vũ Siêu vẫn bị treo giữa không trung. Hai người họ bỗng nghe thấy Khánh Trần thấp giọng nói gì đó, gió lạnh gào thét khiến họ không cách nào nghe rõ. Một lúc sau, gió đêm ngừng. Họ đã nghe rõ câu nói kia. Còn 4 ngày nữa là trở về. Triệu Minh Khả và Vương Vũ Siêu đã không còn sức nói chuyện phiếm, đầu cúi thấp xuống, vết thương trên đùi chảy máu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thanh tĩnh. Tất cả tù phạm đi qua bên cạnh họ đều không đành lòng nhìn. Một tên tù phạm đột nhiên nhấc tay, ta báo cáo. Các binh sĩ Jindai cười. Một chiêu này họ dùng mấy chục năm, các tiền bối dùng, họ cũng đang dùng, chưa từng mất linh. Những tên tù phạm nhát gan này, vĩnh viễn không có cách nào đoàn kết lại, là họ quá lo lắng rồi. Nói, ai ném, nói ra miễn ngươi một tuần lễ không phải lao động. Binh sĩ Jindai nói. Nhân viên tình báo Khánh thì cười nói, báo cáo trưởng quan, ta báo cáo chính ta, chính là ta ném. Nói xong, tù phạm ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu, các ngươi có thể đánh ta. Khánh Trần ngớ người. Đám tù nhân cũng ngẩn người, các binh sĩ Jindai cũng ngơ ngác. Chưa bao giờ có người nghĩ đến, người báo cáo sẽ trả lời như vậy. Phương pháp sử dụng mấy chục năm kia, lần đầu tiên không dùng được. Các binh sĩ Jindai xông lên, roi như gió táp mưa sa rào rào rơi xuống, mỗi roi quất trên da, nhấc lên sẽ để lại trên thân thể tù phạm vết máu thật sâu. Cho đến khi quất nát quần áo mùa đông bằng sợi tổng hợp trên người hắn. Khánh Trần yên lặng nhìn, không có gầm thét, cũng không có tự trách. Hắn biết vì sao mọi chuyện phát sinh, cũng biết mình bây giờ làm gì cũng vô dụng. Khánh Trần cúi người, vừa nhai nút thanh protein, vừa nhặt đá lên tiếp tục xây tường đá vừa mới bị đạp đổ. Trước kia lúc ở thành phố số 18, hắn từng ăn thanh protein một lần, nhạt như nước ốc. Mà thanh protein lần này còn kém hơn cả lần trước, mùi thơm lại đặc biệt đậm đà. Các binh sĩ Jindai chỉ vào Khánh Trần, cười lạnh nói với đám tù nhân, thấy không, lúc các ngươi bị đánh, hắn lại đang ăn. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem. Hắn có đồng tình ngươi sao? Hắn có tự trách không? Nhưng vừa dứt lời, trong đám người lại có người ném ra một thanh protein, bay vào trong chuồng heo lần nữa. Báo cáo trưởng quan, các ngươi có thể đánh ta. Các ngươi có thể đánh ta. Một tiếng hét này, giống như xé toang màn đêm trước bình minh, xé toang thời điểm hắc ám nhất kia. Trong nhóm tù phạm, liên tiếp có người ném thanh protein giấu trên người mình ra. Ném vào trong chuồng heo, có người ném không chuẩn cũng sẽ rơi ra ngoài. Trước đây, nếu có người nhìn thấy người khác đánh rơi thanh protein, sẽ lập tức nhặt lên nhét vào miệng, ăn trước rồi nói sau. Trải qua thời gian dài thiếu dinh dưỡng, họ thèm thuồng khi nhìn thấy bất cứ loại đồ ăn nào. Nhưng lần này, thanh protein rơi xuống đất cũng không có ai giành. Có người nhặt lên, cũng sẽ ném vào trong chuồng heo một lần nữa. Càng ngày càng nhiều nhân viên tình báo Khánh Thị, lấy thành protein họ giấu kỹ ra ném cho Khánh Trần. Họ biết, sau ngày hôm nay khu giam giữ nhất định sẽ nghênh đón một đợt điều tra quy mô, bây giờ không ném sớm muộn gì cũng sẽ bị Dinh Đai lục ra. Sau chuyện hôm nay, chắc chắn đám súc sinh phụ trách trông giữ họ sẽ không cho phép tù phạm tàn trữ đồ ăn. Cho đến giờ phút này, tù phạm khác mới biết được. Kỳ thật từ lúc Khánh Trần tới chỗ này, ngọn lửa trong lòng những nhân viên tình báo Khánh Thị nhìn như chết lặng này đã lần nữa bốc cháy. Mà đám tù nhân chết lặng lâu nay cũng không biết bản thân lên cơn điên gì, tựa như đang hưởng thụ tự do đã lâu không thấy. Bọn hắn xô đẩy binh sĩ Dinh Đai, ngăn cản chúng quốc nhân viên tình báo Khánh Thị. Họ thuộc các thế lực khác nhau, thậm chí có một số còn không thuộc thế lực nào, nhưng ở nơi này, họ đã nín nhịn đủ, bắt đầu muốn phản kháng. Các binh sĩ Dinh Đai kêu gọi sự trợ giúp từ quân doanh, họ muốn dùng võ lực trấn áp nơi này. Các ngươi tưởng là ăn một trận đòn sẽ không sao à? Dinh Đai Ung Chu từ trong quân doanh chậm rãi đi tới, hắn cười lạnh nói, nếu thật sự chỉ có vậy, người khác còn tưởng chỗ ta là khu từ thiện. Đám tù nhân nhìn thấy Dinh Đai Ung Chu xuất hiện, vội vàng im lặng. E ngại không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Trải qua thời gian dài, Dinh Đai Ung Chu chính là nỗi sợ lớn nhất trong lòng họ. Đánh gãy chân hai kẻ đầu têu. Dinh Đai Ung Chu nói, đánh gãy ngay trước mặt Khánh Trần rồi treo chúng ở trước chuồng heo cho ta, trước tiên cứ treo tầm vài ngày, có thể sống sót hay không thì giao phó cho số mệnh đi. Ở chỗ này không có pháp luật, Dinh Đai Ung Chu muốn đánh gãy chân ai là có thể đánh gãy người đó. Ngoại trừ Khánh Trần. Khánh Trần chăm chú nhai nuốt thanh protein trong miệng, suy nghĩ vì sao Dinh Đai không trực tiếp tổn thương thân thể của hắn, là vì đoạt xá sao, nhưng thông tin mình không thể bị đoạt xá cũng đã truyền đến Dinh Đai mới đúng. Hay là, Dinh Đai có thủ đoạn mới, vẫn có thể biến mình trở thành đối tượng bị đoạt xá như cũ. Trong lòng của hắn đại khái đã có suy đoán, vì lý do có thể giải thích hành vi của Dinh Đai cũng không nhiều. Khánh Trần yên lặng nhìn hai nhân viên tình báo Khánh Thị bị đè xuống đất, sắp bị binh sĩ Dinh Đai nện đứt hai chân. Hiện tại hắn không thể làm được gì, xiềng xích toàn thân trên dưới cộng lại nặng đến mấy ngàn cân kia, đã hạn chế tự do của hắn. Hắn không gào thét, vì có gào thét cũng vô dụng. Hắn cũng không phẫn nộ, vì phẫn nộ cũng vô dụng. Mà vị thiếu niên tên Khánh Trần kia, vẫn không biết mệt mỏi một lần lại một lần đắp tường đá như cũ. Còn ba ngày nữa là trở về. Triệu Minh Khả và Vương Vũ Siêu đã hôn mê. Chỉ là, lúc họ hôn mê, miệng vẫn còn nói lẩm bẩm. Không có tù phạm nào dám đi tới gần, nghe xem rốt cuộc họ nói cái gì. Mà thiếu niên tên là Khánh Trần kia cũng sắp sụp đổ. Có đồ ăn, nhưng những cơn gió lạnh thấu xương không phải thứ một người trọng thương có thể chống đỡ được. Sắc mặt Khánh Trần ửng đỏ, đó là triệu chứng sốt cao liên tục. Đây là lần đầu tiên hắn sinh bệnh sau khi trở thành kỵ sĩ. Ngay cả thân thể kỵ sĩ cũng không chịu nổi. Ngày thứ hai đếm ngược trở về. Hô hấp của Triệu Minh Khả cùng Vương Vũ Siêu đều đã bé đến không thể nghe thấy, nhưng vẫn đang lẩm bẩm gì đó. Nhân viên tình báo Khánh Thị trong nhóm tù phạm bất chấp nguy hiểm, cố gắng tiến tới nghe. Trong gió lạnh, Triệu Minh Khả và Vương Vũ Siêu nhẹ giọng lẩm bẩm, hẳn ngươi cũng hiểu được hỡi những người bằng hữu. Chúng ta không thể dùng sự dịu dàng đối mặt với bóng tối, chỉ có thể dùng lửa. Nhân viên tình báo Khánh Thị ngẩn người, hắn lặng im lau nước mắt, sau đó tiếp tục đi về hướng bãi đá vận chuyển đống đá núi mãi mãi không bao giờ cạn như thường ngày. Lại trải qua khoảng thời gian cực khổ lặp đi lặp lại. Còn một ngày nữa là trở về. Trong màn đêm, Khánh Trần nhìn bầu trời xa xa lần nữa. Những ngôi sao trên bầu trời mênh mông, sâu xa như biển. Xin lỗi. Khánh Trần nói. Hắn nói với Triệu Minh Khả và Vương Vũ Siêu, không giải thích gì thêm, chỉ có hai chữ này. Xin lỗi đã liên lụy các ngươi. Xin lỗi vì không thể cứu các ngươi. Triệu Minh Khả và Vương Vũ Siêu đã đến lúc hấp hối, khi họ nghe được hai chữ này thì như hồi quang phản chiếu mở to mắt một lần nữa, sau đó mấp máy bờ môi khô nứt đã lâu, cười nói, không sao. Sau đó không còn tiếng động gì nữa. Vẫn là hai chữ này. Hắn từng nói với nhân viên tình báo Khánh Thị hai lần, đối phương trả lại cho hắn hai lần. Nhưng mà, lần này đối phương còn trả cả sinh mệnh. Khánh Trần không bi thương, hắn tiếp tục xây tường đá, cũng cảm thụ sức mạnh tuyệt vọng trong cơ thể, run rẩy, vặn vẹo, bành trướng lên. Thân thể đã dùng hết, dùng đến cực hạn, đột nhiên khiến thiếu niên có một loại cảm giác thoải mái đầm đìa. Thời khắc này, ngay lúc hắn thấy mình sắp ngã xuống. Một nơi nào đó sâu trong thân thể bỗng nhiên có luồng sức mạnh tinh thuần đang thiêu đốt, kích phát đến toàn thân. Giống như một dòng nước ấm mãnh liệt rót vào biển băng. Khánh Trần sửng sốt. Hắn nhanh chóng nhận ra đây là gì? Đây là máu thần linh mà người cứu hắn trong sơn cốc đã tiêm cho hắn. Một giọt máu thần linh pha loãng thành 5ml, toàn bộ tiêm vào trong cơ thể của hắn. Đây là món đồ mà ngay cả loại cao thủ có thể truy sát Dinh Đai Dung kia cũng muốn vụng trộm giấu đi một nửa. Khánh Trần từng nghe nói về máu thần linh, chuẩn xác mà nói, bên trong bí sử của tập đoàn tư bản liên bang chỉ thừa nhận thế giới này từng xuất hiện một vị thần linh. Nhâm Tiểu Túc, người đã lưu danh ở 599 mét trên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Đây là thần linh mà tất cả tập đoàn tư bản đều đồng ý thừa nhận, vì máu tươi của hắn có thể hóa mục nát thành thần kỳ, ý chí của hắn rộng lớn mênh mông. Cho nên nếu đây là máu thần linh thì nhất định là huyết dịch của Nhâm Tiểu Túc. Nghe nói đó là người đầu tiên mở ra khóa gen sau khi tế bào ung thư lan khắp toàn thân, tế bào toàn thân đều biến thành hạch dị hình, sáng chói mà mỹ lệ. Cũng có người phỏng đoán, siêu phàm giả xuất hiện trên thế giới này cũng vì ý chí của Nhậm Tiểu Túc quá mức cường đại, tạo thành ảnh hưởng với toàn bộ thế giới. Trước khi Nhậm Tiểu Túc thức tỉnh, trên thế giới này cũng không có nhiều người có dị năng như vậy, sau khi hắn thức tỉnh, dị năng giả mới dần dần xuất hiện. Sau khi Khánh Trần được tiêm vào, giọt máu thần linh kia đã ổn định thương thế của hắn ngay lúc đó. Hắn tưởng chỉ có vậy. Nhưng vào giờ khắc này, khi ý chí Khánh Trần đạt tới điểm giới hạn nào đó, giọt máu thần linh bị pha loãng kia lại xuất hiện lần nữa, dùng sức mạnh của thần linh làm dịu thân thể hắn. Máu thần linh không phải ai muốn hấp thu là có thể hấp thu, người có tư cách mới xứng đáng được hấp thu nó. Mặc dù hiện tại Khánh Trần chỉ hấp thu được 1/10. Khánh Trần lặng yên suy nghĩ, với quan hệ của tập đoàn tư bản liên bang và Nhâm Tiểu Túc. Gia tộc có thể nhận được món quà máu thần linh này chỉ có Lý Thị và Khánh Thị, vì họ đã từng sánh vai chiến đấu cùng thần linh. Cho nên, người cứu mình, lại ném mình cho người của Diên Đai, nhất định là từ hai gia tộc này. Chỉ là những việc này cũng không quan trọng nữa. Khánh Trần cảm thụ được gió lạnh cùng sự phức tạp sâu trong nội tâm, cảm thụ được thân thể tưởng như đã khô héo nhưng lại bùng phát sức mạnh của mình. Thế giới chìm vào bóng tối. Hẳn ngươi cũng hiểu được hỡi những người bằng hữu. Chúng ta không thể dùng sự dịu dàng đối mặt với bóng tối, chỉ có thể dùng lửa. Trở về. Khánh Trần nhưng hắn đã thay đổi. Liệu mên của chúng ta sẽ làm gì để trả mối thù khuất nhục này? Cùng đón đọc các chương tiếp theo nhé. Thời gian đếm ngược 720.000. Thời gian xuyên về lần này vẫn kéo dài y như lần trước. Có lẽ sẽ có không ít những người du hành sở hữu tay chân robot lại phải đau đầu với vấn đề nạp điện rồi. Đối với Khánh Trần mà nói, quãng thời gian xuyên qua lần này là một quá trình vô cùng khó khăn. Nhưng đối với phần lớn những người du hành khác mà nói, 30 ngày này chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Nó ngắn đến nỗi còn không đủ để họ tìm ra cách giải quyết vấn đề nạp điện. Khánh Trần lặng lẽ ngồi trong bóng tối. Trong hành lang biệt thự bắt đầu truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, sau đó tất cả đều dừng lại trước cửa phòng hắn, nhưng lại không có ai dám đứng ra gõ cửa cả. Hắn cố gắng hít từng hơi thật sâu để cảm nhận sự tự do mà rất lâu rồi hắn chưa được hưởng. Nhưng lúc này tinh thần của Khánh Trần vẫn rất tệ, vì hắn vẫn chưa thể ngừng nghĩ lại cảnh tượng vừa xảy ra trong cái chuồng heo hôi hám đó. Hắn nhìn xa xăm ra ngoài bầu trời đêm. Cuối cùng hắn cũng được về rồi. Nhưng trở về không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, đối với Khánh Trần mà nói, đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Sắp tới hắn sẽ phải đi xa một chuyến. Nhưng trước khi đi xa, hắn nhất định phải xử lý một ít chuyện. Khánh Trần đẩy cửa đi ra ngoài. Những tia sáng ngoài hành lang lập tức chiếu vào phòng ngủ. Trong biệt thự số 11, La Vạn Nhai vừa mở mắt ra đã vội vàng chạy ra khỏi phòng. Thấy hắn vội vã như vậy, những nhân viên bảo vệ trong biệt thự đều sửng sốt. Họ đã đi theo La Vạn Nhai hơn 10 năm rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ thấy đại ca nhà mình lo lắng như thế. Ngay cả lần La Vạn Nhai bị người của Diên Đai bắt, hắn cũng không tỏ ra lo lắng đến như thế. Lão La, có chuyện gì vậy? Có người hỏi. La Vạn Nhai nói, những thứ không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi, mau tránh ra mau tránh ra. Có chuyện gì vậy, có phải chúng ta sắp phải trốn không? Các huynh đệ hỏi hắn. Mau cút sang một bên, lần sau đừng nói mấy câu xui xẻo như vậy, lập tức tiến hành giới nghiêm, cầm hết số súng mà ông chủ phát cho theo người, trừ khi Bạch Trú cho phép, nếu không thì nhất định không được cho bất cứ kẻ nào lại gần biệt thự của Bạch Trú. La Vạn Nhai vừa mặc áo khoác vừa dặn dò thuộc hạ. Sau câu nói này, bầu không khí trong biệt thự lập tức trở nên căng thẳng. Xung quanh biệt thự của Bạch Trú, đầu đầu cũng thấy nhân viên bảo vệ đi lại. Bây giờ mới chỉ có những người trong giới tình báo và những người thuộc tầng lớp cao trong các gia tộc biết chuyện Khánh Trần bị bắt, còn những người bình thường ngoài kia khó mà biết được chuyện này. Ở thế giới trong, những người có đủ quyền lực để biết chuyện này chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ trong dân số, thậm chí đến khi chuyện này kết thúc, có thể sẽ có không ít người không hề hay biết đến chuyện này. Đương nhiên đây chưa chắc đã là chuyện xấu, thậm chí trong một vài trường hợp, nó còn là chuyện tốt. Ví dụ điển hình cho trường hợp này chính là những phú nhị đại đang sống sung sướng trong ngục giam số 10 kia. Nhưng La Vạn Nhai không giống họ, bây giờ hắn chính là người phụ trách hệ thống tình báo của Bạch Trú, tất cả các ngõ ngách ở thành phố số 10 và thành phố số 18 đều có tai mắt của hội phụ huynh, nên sao hắn có thể không biết chuyện của Khánh Trần được. Cho nên hắn mới lo lắng như vậy. Có lẽ vì hắn không muốn cái đùi mà hắn đang ôm xảy ra chuyện, có lẽ vì hắn khâm phục thiếu niên kia, cũng có thể do hắn đã có tình cảm với Bạch Trú, nhưng tóm lại là bây giờ hắn đang rất lo lắng. Cơ thể của La Vạn Nhai lao nhanh trong đêm. Vừa chạy đến trước cửa biệt thự số 12, hắn đã thấy cửa đang mở, mà Lưu Đức Trụ cũng đang đứng ở đây. La Vạn Nhai sửng sốt hỏi, người đang đợi ai? Lưu Đức Trụ lập tức quay sang nhìn hắn, đợi ngươi chứ còn đợi ai nữa, mau vào đi, Trần Ca nói ngươi nhất định sẽ đến, nên bảo ra đây đợi ngươi. La Vạn Nhai lặng lẽ đi theo đối phương vào trong, không hiểu sao, hành động nho nhỏ này lại có thể khiến hắn cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến một người từng lăn lộn mấy chục năm ngoài xã hội như La Vạn Nhai cũng phải ngẩn người. Dù trước đây hắn đã từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này, thiếu niên đã cởi bò áo để Giang Tuyết tiện xử lý vết thương cho hắn. La Vạn Nhai không nói nên lời, vốn dĩ trước khi đến đây, hắn định hỏi đối phương đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ bây giờ hắn không cần hỏi nữa rồi, vì những vết thương kia đã nói thay câu trả lời cho hắn. Vết dao cứa, vết sói cắn, vết roi, vết nứt, tất cả chúng đều xuất hiện rất dày đặc trên người đối phương. Giang Tuyết đang bôi một loại thuốc màu đen lên những vết thương đó, những vệt màu đen dày đặc như những hoa văn tàn khốc trên cơ thể hắn. Thậm chí La Vạn Nhai còn không tìm được một chỗ còn lành lặn trên người đối phương. Hắn không biết đối phương đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, nhưng hắn có thể chắc chắn mình không tìm thấy bất cứ biểu cảm đau đớn nào trên mặt đối phương. Có lẽ đây chính là thứ khiến hắn phải bội phục đối phương. Lý Đồng Vân cũng đang giúp bôi thuốc lên miệng vết thương, nhưng vừa bôi thuốc, Giang Tuyết vẫn không nhịn nổi mà rơi nước mắt. Khánh Trần cười nói, đừng khóc, ta không sao. Đã thành thế này rồi mà còn không sao. Giang Tuyết vừa lau nước mắt vừa nói. Khánh Trần lắc đầu, hắn nhắm mắt suy tư một lúc rồi nói, La Vạn Nhai, những gì ta sắp nói, ngươi nhất định phải nhớ. Nơi ta bị giam tên là căn cứ quân sự A02, thuộc về tập đoàn Jindai. Nơi đó ở phía Tây Bắc. Theo địa lý ở thế giới trong, nơi mặt trời mọc trùng với vĩ tuyến 18, nơi này nằm ở phía Bắc vĩ tuyến. Nếu căn cứ vào độ dài bóng đổ khi mặt trời đạt đỉnh thì nơi ta bị giam vào khoảng 52 độ vĩ Bắc. Xung quanh căn cứ có lá tùng và một số loại cây ra hoa màu trắng. Nếu căn cứ quân sự nào của Jindai phù hợp với những đặc điểm này thì đó chính là nơi ta đang bị giam. Lão La, sau khi xuyên đến thế giới trong, ta cần ngươi nói những thông tin này cho Lý Đông Trạch và một người làm việc trong khu một tên là Khánh Chuẩn. Nghe đến đây, La Vạn Nhai lập tức lấy một con dao từ trong túi rồi cắt một đường vào lòng bàn tay. Ta nhất định sẽ mang tin này cho họ, dù phải chết cũng nhất định sẽ mang. Khánh Trần dở khóc dở cười, ngươi đang làm cái gì vậy? Theo luật giang hồ, cắt máu chính là lời thề cao nhất. La Vạn Nhai nói. Khánh Trần bất đắc dĩ vẫy tay, dì Giang Tuyết, người đi bôi chút thuốc cho hắn đi. Thật ra hắn biết lý do vì sao đến bây giờ Jindai vẫn không giết hắn, cũng không dùng đến các thủ đoạn tra tấn cơ thể hắn mà chỉ là một số việc phá hủy ý chí của hắn, chắc chắn đối phương đã tìm ra cách đoạt xa hắn. Đối phương biết thủ lĩnh Ảnh Tử và Lý Trường Thanh đều đang tìm mình, đối phương đã tìm ra cách đối phó với họ. Nếu bây giờ hắn nói nơi mình đang bị giam cho Lý Thúc Đồng thì rất có thể sư phụ hắn sẽ đến cứu hắn, từ đó dẫn đến đối phương cũng gặp nguy hiểm. Nhưng Khánh Trần không cần nói chuyện này với sư phụ hắn. Vì hắn biết sư phụ hắn đã sống lâu hơn hắn rất nhiều năm nên chắc chắn không thể ngốc hơn hắn được. Nếu hắn có thể nghĩ đến chuyện này thì chắc chắn đối phương cũng có thể nghĩ đến nó. Lần xuyên về này, hắn chỉ phải làm hai việc. Một là dốc sức hoàn thành sinh tử quan tiếp theo. Chuyện còn lại chính là lòng người. La Vạn Nhai không biết mình nên nói gì vì theo những tin tức mà hắn tìm được, hắn cũng không biết nên cứu Khánh Trần ra bằng cách nào nữa. Hay ta cũng dẫn hội phụ huynh đến phương Bắc. Biết đâu có thể giúp được gì thì sao? La Vạn Nhai nói. Khánh Trần lắc đầu, các ngươi không cần đến đó, chỉ cần lặng lặng phát triển là được. Nhưng đúng lúc này, trong tai nghe Bluto trên tai La Vạn Nhai bỗng vang lên một giọng nói, lão La, có người muốn gặp Bạch Trú. La Vạn Nhai sửng sốt, đối phương có nói thân phận không? Nhân viên bảo vệ nói, một người là người du hành dưới chướng Lý Trường Thanh của Lý Thị, tên là Quý Quang Á, người còn lại là người du hành dưới chướng thủ lĩnh Ảnh Tử của Khánh Thị tên là Tư Niên Hoa. Trước đây hai người này chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng đa phần mọi người đều biết ngoài những tổ chức của người du hành đã từng xuất hiện công khai như Cung Luân hay Cửu Châu, thì vẫn còn những thế lực lớn khác rất kín tiếng như nhóm người du hành làm việc cho Lý Thị, Khánh Thị và Trần Thị. Lực ảnh hưởng của họ ở thế giới ngoài không thấp chút nào, nhưng đến tận bây giờ họ vẫn chưa công khai xuất hiện trong nước bất cứ lần nào. Trừ lần họ giao dịch với Hà Kim Thu để đưa những người làm nhiệm vụ ở Nhật Bản và Cao Ly về nước. Bây giờ, họ đã trở về. Ở một căn biệt thự nào đó trong quốc bảo Hoa Viên. Tần Thư Lễ vừa mở mắt ra đã thở hổn hển, nhưng không phải vì hắn bị thương, mà vì hắn đang cảm thấy rất hưng phấn. Trương Nguyễn Phương vẫn ở đúng vị trí đó, đối với những người như nàng mà nói, thời gian chỉ mới trôi qua chưa đến một giây mà thôi. Thế nào? Ngươi có gặp nguy hiểm gì không? Là Vạn Nhai có giúp ngươi không? Trương Nguyễn Phương lo lắng hỏi. Trước khi chồng nàng chuẩn bị xuyên qua, nàng đã đưa con trai của họ là Tần Hạo về nhà bà ngoại để tránh trường hợp đối phương nhìn thấy Tần Thư Lễ gặp chuyện ngoài ý muốn. Sau khi quan sát một lượt, nàng mới phát hiện Tần Thư Lễ không những không hề bị thương, mà còn trẻ ra rất nhiều. Khi còn ở thế giới ngoài, mỗi ngày Tần Thư Lễ đều phải thức đêm đi xã giao, hơn nữa dạo này nguyên liệu đầu vào của nhà máy còn đang liên tục tăng giá, lại cộng thêm đối thủ của họ luôn tìm cách cướp mối làm ăn nên thời gian gần đây, sắc mặt của Tần Thư Lễ vẫn luôn rất mệt mỏi. Nhưng khi đến thế giới trong, cuộc sống của hắn lại nhàn nhã hơn rất nhiều. Lúc này, Tần Thư Lễ bỗng nhả ra một bình thuốc, sau đó hưng phấn nói với Trương Uyển Phương, đây là thuốc ta mang từ thế giới trong về cho ngươi, một tuần chỉ cần uống một viên là được, nghe nói trong thành phần của thuốc này có chứa gen ức chế quá trình lão hóa, nó chính là loại thuốc tên là Red từng lên hot search trước đây. Trương Uyển Phương lập tức ngẩn ra. Vừa rồi nàng còn lo Tần Thư Lễ có gặp nguy hiểm gì không, nhưng không ngờ hắn không những không gặp bất cứ nguy hiểm gì, mà còn có thể mang thuốc về cho nàng. Nghe nói loại thuốc tên là Red này bán rất chạy, ngay cả các minh tinh cũng phải xếp hàng đặt mua từ những người du hành. Nhưng vì một người du hành chỉ có thể ngậm thuốc vào miệng mới có thể mang về thế giới ngoài được, mà khoang miệng của con người lại nhỏ, nên mỗi lần họ chỉ mang về được nhiều nhất là vài viên, đây cũng chính là lý do vì sao cư dân mạng thường gọi nó là xuất nhập cảng. Chờ một chút, loại thuốc này ở thế giới trong cũng rất đắt mà, chẳng lẽ thân phận của ngươi ở thế giới trong rất giàu có sao? Trương Uyển Phương kinh ngạc hỏi. Cũng không phải ta giàu có. Tần Thư Lễ nghĩ một lúc rồi hưng phấn nói, thật ra lúc mới xuyên qua, ta còn suýt nữa thì bị giết rồi. À, có chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ La Vạn Nhai đã cứu ngươi sao? Vậy thì ta không cần thuốc này, chúng ta bán nó lấy tiền đưa cho hắn đi. Trương Uyển Phương lo lắng nói, không phải trước đây ngươi từng nói hắn thu phí rất đắt sao? Tần Thư Lễ cười nói, lúc ta mới xuyên qua, có người muốn giết ta. Lúc đó ta còn do dự có nên gọi điện thoại cho La Vạn Nhai hay không, cuối cùng ta cũng thử gọi xem hắn có giúp gì được không. Lúc đó ta cũng không nghĩ hắn sẽ đến cứu, dù sao thì chúng ta cũng không phải thân thiết gì. Nhưng ngươi đoán xem hắn có đến không? Tần Thư Lễ không đợi đối phương trả lời mà nói luôn, sau đó rất nhiều người nhà đã đến cứu ta. Ngươi không biết cảnh tượng lúc đó hoành tráng đến mức nào đâu, sau hôm đó, đêm nào ta cũng mơ thấy trận chiến ngày đó, bây giờ nghĩ lại ta vẫn cảm thấy hưng phấn. À, người nhà. Nhà chúng ta cũng có người xuyên qua sao? Trương Uyển Phương sửng sốt hỏi, có phải chú hai của ta đã cứu ngươi không? Tần Thư Lễ cười, không phải, đây là tổ chức mà ta mới gia nhập tên là hội phụ huynh của La Vạn Nhai, những thành viên trong tổ chức đều gọi nhau là người nhà. Trương Uyển Phương do dự một lúc mới nói, tổ chức của mấy vị phụ huynh thì có gì lợi hại sao? Tần Thư Lễ vội giải thích, ngươi hiểu lầm rồi, tuy ta không biết vì sao hắn lại đặt tên tổ chức là hội phụ huynh, nhưng ta có thể chắc chắn nó không giống hội phụ huynh trong lớp Hạo Hạo. Tổ chức của La Vạn Nhai rất lợi hại, Bạch Trú lại càng lợi hại hơn. Tần Thư Lễ nói tiếp, các thành viên trong hội phụ huynh được chia thành rất nhiều cấp bậc, bây giờ ta đã trở thành người nhà màu lam, nên ngươi không cần lo lắng quá nhiều đến vấn đề tiền bạc, cuộc sống của ta ở thế giới trông rất tốt. Vốn dĩ lúc đầu ta cũng lo không trả nổi tiền cho La Vạn Nhai. Nhưng sau đó ta mới phát hiện, mình quá lo lắng rồi, vốn dĩ đối phương cũng không có ý định đòi tiền ta, hắn chỉ muốn giúp ta mà thôi. Trương Uyển Phương chần chờ nói, nhưng mọi người đều nói La Vạn Nhai. Đều là lời đồn cả thôi. Tần Thư Lễ chắc chắn nói, bây giờ nếu muốn truyền bá một lời đồn thì người ta chỉ cần bỏ ra một số tiền rất nhỏ để thuê một nhóm người là xong, nhưng để bác bỏ một tin đồn lại rất khó, vậy nên một người tốt như La Vạn Nhai mới bị đồn thành người như vậy. Đi thôi, chắc bây giờ La Vạn Nhai cũng về rồi, chúng ta vẫn nên đi cảm ơn hắn thì hơn. Trương Uyển Phương gật đầu, đúng vậy. Hai người lập tức mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà, trên đường đi, Tần Thư Lễ còn cảm thán, sức ảnh hưởng của hội phụ huynh ở thế giới trông rất lớn, lúc ta mới xuyên qua, họ đang có xung đột với một tổ chức có máu mặt ở thế giới trong tên là Cơ Giới Thần Giáo. Ta còn nghe nói, tất cả những nhân vật lớn ở thành phố số 10 và thành phố số 18 đều thiên vị họ. Nghe nói, vì thành viên Bạch Trú có địa vị rất cao trong tập đoàn nên mới như vậy, không biết bao giờ ta mới có thể trở thành thành viên của Bạch Trú nữa. Sau khi ở một tháng trong thế giới trong, cảm nhận đầu tiên của Tần Thư Lễ là Bạch Trú rất lợi hại. Lợi hại đến mức, trong thành phố số 18, không có chuyện gì mà Bạch Trú không giải quyết được. Tần Thư Lễ nói tiếp, có lẽ thời gian tới cuộc sống của chúng ta sẽ khá hơn rất nhiều so với lợi nhuận mà nhà máy mang lại, vận chuyển thuốc ở thế giới trong ra thế giới ngoài còn kiếm được nhiều tiền hơn. Người bình an là được. Trương Uyển Phương và Tần Thư Lễ vừa đi vừa nói, bầu không khí thoải mái bây giờ khiến cái lạnh mùa đông cũng bớt đi phần nào. Khi đến trước cổng biệt thự số 11, Tần Thư Lễ còn quay sang nhìn biệt thự số 12 của Bạch Trú. Nhưng sau khi nhìn một lúc, hắn mới phát hiện hôm nay số lượng nhân viên bảo vệ xung quanh biệt thự đã tăng lên gấp đôi so với những ngày trước. Hơn nữa biểu cảm trên mặt còn họ còn rất nghiêm túc, những cây gậy trên tay họ trước đây đã được đổi thành đao, thậm chí có người còn đặt tay lên hông giống như những điệp viên chuẩn bị rút súng trong phim hành động vậy. Xin chào. Ta muốn gặp La Tổng. Tần Thư Lễ vừa nói vừa đưa ra hai bình Mao Đài. Nhưng nhân viên bảo vệ lại bình tĩnh nói, các vị về đi, hôm nay La Tổng không tiếp khách. Nhưng đúng lúc này, Tần Thư Lễ bỗng thấy một chiếc Mercedes Benz Maybach cấp S đang đi ra từ trong sân biệt thự của Bạch Trú. Người đang ngồi trên ghế lái vẫn là La Vạn Nhai, mà phía sau xe vẫn kéo rèm kín mít như cũ. Ngay khi xe chạy ngang qua chỗ Tần Thư Lễ và Trương Nguyễn Phương, vốn La Vạn Nhai cũng không định dừng lại, nhưng Khánh Trần lại nói, dừng lại một chút. Chiếc xe lập tức dừng lại, bầu không khí trong xe cũng trở nên yên tĩnh. Khánh Trần quay sang nhìn hai người đang đứng ngay bên cạnh xe, nhìn nụ cười trên mặt Tần Thư Lễ và Trương Nguyễn Phương, không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy họ và hắn không phải người trong cùng một thế giới. Tần Thư Lễ không biết vì sao La Vạn Nhai lại sẵn sàng cứu hắn, cũng không biết người đứng sau Bạch Trú là ai, lại càng không biết trong khi hắn đang bận hưởng thụ cuộc sống thì Khánh Trần đang phải chịu những gì. Khánh Trần cười nói, lái xe ra sân bay đi. Vốn dĩ Tần Thư Lễ và Trương Nguyễn Phương tưởng La Vạn Nhai cố ý dừng xe ở chỗ này để chào hỏi họ vài câu, nhưng họ đợi mãi mà vẫn chẳng thấy hắn nói gì. La Vạn Nhai do dự một lúc mới nói, ông chủ, không hiểu sao, nhìn họ vui vẻ như vậy, ta lại cảm thấy rất khó chịu. Khánh Trần vừa cười vừa nói, không sao. Lúc này, Khánh Trần lại nghiêm túc nói, lão La, ta muốn nhờ ngươi một việc. Ngài nói đi. La Vạn Nhai nói. Khánh Trần nói, ta hy vọng từ nay về sau, ngươi sẽ không tẩy não bất cứ người nào nữa, sau này hội phụ huynh sẽ phát triển theo đúng tiêu chí của nó. Đó là chân thành giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn. La Vạn Nhai sửng sốt, sao chúng ta phải làm như vậy? Ông chủ, nếu làm như vậy thì tốc độ phát triển của hội phụ huynh sẽ chậm hơn bây giờ rất nhiều. Khánh Trần nói, đôi khi, vì để đạt được mục đích trong khoảng thời gian ngắn nhất, chúng ta sẽ vô thức hợp lý hóa những thủ đoạn bẩn thỉu, thậm chí còn có thể tìm thật nhiều cái cớ để biện hộ cho hành động này của mình, nhưng ngươi cũng biết làm như vậy là không đúng. Lão La, ta muốn một hội phụ huynh thật sạch sẽ, khi đó chúng ta mới có thể ngẩng cao đầu khi mang nó đến phương Bắc. La Vạn Nhai lập tức rung lên, ông chủ, ta hiểu rồi. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được Bạch Trú hôm nay có gì khác biệt rồi. Trước đây Bạch Trú không hề có mục tiêu, nếu có thì cũng chỉ là để bảo vệ những thành viên khỏi nguy hiểm rồi ẩn mình rồi từ từ phát triển. Còn bây giờ, Khánh Trần đã tìm ra được mục tiêu của mình rồi. Không phải giả tâm, mà là mục tiêu. Hơn nữa, có vẻ mục tiêu này còn rất sạch sẽ. Trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu, thủ lĩnh ma trận Trần Tuế có ID là Hải Thành Ngô Ngạn Tổ nói, trong lần xuyên qua này, ma trận đã mang được động cơ của kỹ thuật giả lập từ thế giới trong về, nói không chừng chỉ một thời gian nữa thôi, thế giới ngoài cũng sẽ xuất hiện thế giới giả lập. Mọi người hay gọi nó là cái gì nhỉ? Đúng rồi, là nguyên vũ trụ. Qua, wow, thật sao? Thủ lĩnh Hồng Tán Tán là kiến thủ Thanh lập tức nói, lúc ở thế giới trong, ta rất thích vào thế giới giả lập, ở trong đó thích làm gì cũng được, chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra thì thế giới đó sẽ tạo ra cho ngươi, rất thần kỳ. Thật ra mọi người đều biết, Trần Tuế nói như vậy không phải để thông báo với mọi người, mà để khoe khoang thân phận của hắn ở thế giới trong rất cao, những thành viên của ma trận khác trong nhóm cũng lên tiếng khen hắn. Chỉ thiếu mỗi lên tặng hoa nữa thôi. Đúng lúc này, Sấm Vương bỗng nói, lúc nào rồi mà còn nói mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nhỏ, quá nhỏ. Cảm ơn anh Shiva 2593 đã ủng hộ bựu ạ vui vẻ. Trần Tuế bình tĩnh hỏi lại, thế chuyện gì mới là chuyện lớn? Nói ra cho ta xem chuyện của ngươi lớn đến mức nào. Sấm Vương, chuyện của ta đủ để dọa chết ngươi đấy. Trước kia Sấm Vương cảm thấy bản thân chính là người nổi bật nhất nhóm, nhưng sự xuất hiện của Trần Tuế gần đây đã khiến hắn cảm thấy địa vị của mình đang dần lung lay. Sấm Vương nói, chuyện đầu tiên là, Thanh Sơn Hào của Lý Thị đã bay lên không trung. Nghe nói đến bây giờ nó vẫn chưa quay về căn cứ. Lý Trường Thanh đã hạ lệnh cấm bay, không biết nàng ta đang định làm gì. Lúc đầu chỉ có lệnh cấm bay, nhưng nghe nói bây giờ quân đội của Lý Thị đã xuất phát đến phương Bắc, ta nghĩ nội chiến liên bang lần thứ hai sắp nổ ra rồi. Chuyện thứ hai là, hai ngày trước, thần minh quyền trượng hào của Khánh Thị cũng đã bay lên không. Không những thế, quân đội của Khánh Thị cũng đang hành quân về phía Bắc như quân của Lý Thị, thậm chí vài ngày trước họ còn xảy ra vài trận chiến nhỏ với quân đội của Diên Đai. Sấm Vương nói, nhưng ta vẫn luôn thắc mắc một vấn đề, rõ ràng Lý Thị và Khánh Thị hành quân rầm rộ như vậy mà họ lại không hành động ngay mà chỉ ra lệnh sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào rồi thôi, không biết họ đang chờ cái gì. Hơn nữa, không hiểu tại sao họ lại muốn khơi mào cuộc chiến này, lý do của họ là gì, không phải họ mới ký hiệp nghị đình chiến cách đây không lâu sao? Bây giờ tin Khánh Trần bị bắt mới chỉ lan truyền trong những người ở tầng lớp cao, cho nên Sấm Vương không biết cũng bình thường. Từ chuyện này có thể suy ra thân phận của hắn cũng không cao, nên hắn mới không biết tin này. Thủ lĩnh Bào Ca là Sơn Thành Lạc Tử Kê cũng nói, quân đội của liên bang ở phía Tây Nam cũng đang rục địch hành động, có lẽ họ cũng chuẩn bị hành quân đến phương Bắc. Nhưng đúng lúc này, Giác đột nhiên nói, ngươi nói chuyện của ngươi lớn mà còn không biết nguyên nhân sao, để ta nói cho ngươi biết vì sao họ lại làm như vậy, là vì một thành viên của Bạch Trú đã bị Diên Đai bắt nên Lý Thị và Khánh Thị mới cố ý làm như vậy để tạo áp lực cho Diên Đai, sau đó đón hắn về nhà. Chuyện này khiến Sấm Vương, Trần Tuế và Sơn Thành Lạc Tử Kê đều ngẩn ra. Bạch Trú? Sao chuyện này lại có liên quan đến Bạch Trú được? Không phải đây chỉ là một tổ chức người du hành rất nhỏ ở Lạc Thành thôi sao? Tuy ở thế giới ngoài cũng có tin đồn Bạch Trú rất lợi hại, nhưng một tổ chức nhỏ như vậy sao có thể có liên quan đến vấn đề lớn như chiến tranh liên bang được? Giác nói tiếp, bây giờ các ngươi còn thời gian bày đặt cái gì mà nguyên vũ trụ sao? Đợi đến khi chiến tranh liên bang nổ ra, đầu của mọi người đã rơi khỏi cổ rồi, ngươi định lấy cái gì để kết nối với thế giới giả lập? Chắc dạo gần đây các ngươi cũng nghe nói đến những chuyện như Lý Thị và Khánh Thị ra lệnh cấm bay, hay Khánh Thị điều tra nội bộ gì đó. Các ngươi có biết vì sao họ lại làm vậy không? Vì lúc đó Diên Đài đã bắt được một thành viên của Bạch Trú, khi đó họ đang trên đường vận chuyển người đó đến phương Bắc, Lý Thị và Khánh Thị ra lệnh phong tỏa là để bắt nhóm người này lại, sau đó cứu người kia ra. Khánh Thị điều tra nội bộ là để giết hết những nhân viên tình báo của Diên Đài ở Trung Nguyên, hiểu không? Sấm Vương do dự nửa ngày mới nói, người bị bắt là ai? Giác, bây giờ ta không tiện nói ra thân phận của hắn, nhưng ý ta muốn nói là, những hành động của Lý Thị và Khánh Thị dạo gần đây không phải ngẫu nhiên, mà đều vì hắn. Còn vì sao Lý Thị và Khánh Thị lại kích động như vậy ấy à? Đương nhiên là vì thành viên của Bạch Trú rất quan trọng rồi. Không biết bao giờ ta mới được gia nhập Bạch Trú nữa. Huyền Vũ, ngươi ở đây giả thần giả quỷ làm gì? Cứ nói thẳng người bị bắt là Khánh Trần thì thế nào? Người giấu giếm giúp hắn làm gì? Ngươi là người bên nào? Giác, nhỡ đâu sau này ta có thể gia nhập Bạch Trú thì sao? Ta chỉ muốn gây ấn tượng tốt với các thành viên trong tổ chức trước thôi mà, không được sao? Huyền Vũ, Trần Tuế bỗng cảm thấy rất khó chịu. Vốn dĩ vừa rồi hắn còn đang đắm chìm trong những lời khen, nhưng so với những gì Bạch Trú làm được, những gì ma trận tạo ra chỉ như trò trẻ con mà thôi. Sấm Vương, chờ một chút, vậy bây giờ Khánh Trần cũng phải xuyên về rồi mới phải, hắn đang ở đâu? Băng Nhãn, này, người có sao không? Nhưng Băng Nhãn không trả lời hắn. Vì Khánh Trần đã đổi một khuôn mặt mới, một thân phận mới, lúc này hắn đang ngồi trong sân bay quốc tế Phổ Đông ở Hải Thành để chờ lên chuyến bay sớm nhất trong ngày đến Osaka của Nhật Bản. Đó là nơi tập trung người du hành làm việc cho tập đoàn Diên Đai. Cũng là nơi hắn chuẩn bị hoàn thành sinh tử quan tiếp theo. Khánh Trần vẫn cảm thấy sự đau đớn truyền đến từ những vết thương trên cơ thể, nhưng không sao. Hắn chỉ có 30 ngày, lần này, hắn nhất định phải chạy đua cùng thời gian. Trong phòng chờ tại phi trường Phổ Đông Hải Thành, một thiếu niên im lặng ngồi yên trên ghế. Mắt hắn nhìn về phía trước, hai tay trái phải đều cầm một khối Rubik 3x3. Theo sự chuyển động của ngón tay thon dài mảnh khảnh, hai khối Rubik bị xáo trộn nhanh chóng xoay tròn, cứ vài giây đồng hồ sẽ dừng lại một giây, sau đó lại nhanh chóng tiếp tục chuyển động. Kỳ lạ là, hai khối Rubik này đến bây giờ vẫn chưa được phục hồi như cũ. Giống như một người chỉ tùy ý xoay xoay, chứ vốn không biết chơi Rubik. Phi trường quốc tế Phổ Đông tại Hải Thành người đến người đi, thiếu niên ngồi trong quanh cảnh rộn ràng kia, càng thêm tĩnh mịch và cô độc. Tất cả ồn ào náo động ở đây đều không liên quan gì đến hắn. Cách phòng chờ máy bay không xa, vài người trẻ tuổi cùng đi Nhật Bản tham gia giải đấu Texas Hold'em thấy cảnh này, lập tức dừng bước. Còn chưa tới lúc xếp vé, nên mọi người cũng không cần vội vàng lên máy bay. Có người đang chơi khối Rubik 3x3. Một người thanh niên cười nói. Đám người nghe vậy quay đầu nhìn thiếu niên, chỉ nhìn một lúc đã nhàm chán quay đầu đi, mới chơi thôi. Nếu không xếp được khối Rubik 3x3 trong khoảng xúc 10, thì chưa thể gọi là nhập môn. Một khối còn chưa giải thuần thục đã học cách dùng hai tay xoay hai khối Rubik, chưa học đi đã muốn học chạy. Một người trong đó nói, cái gọi là xúc 10, chính là trong vòng 10 giây phục hồi khối Rubik về nguyên trạng, là một từ chuyên nghiệp để chỉ cách chơi Rubik. Dường như những người này có chơi Rubik, nhưng cũng không để ý lắm đến trình độ xoay Rubik của thiếu niên. Họ là tinh anh trong giới sinh viên Hải Thành, lần này đến Nhật Bản tham gia giải thi đấu Texas Hold'em, sau đó thuận tiện đến Hida Takeyama thác gia một chuyến đi bộ đường dài, tắm suối nước nóng. Hida Takeyama còn gọi là núi An Phét ở phương Bắc. Cái tên này cũng rất kỳ diệu. Năm 1896, nhà truyền giáo người Anh Weston tự dưng lại so sánh dãy núi Takeyama đẹp như núi An Phét tại trời Âu. Nên Nhật Bản bắt đầu lấy tên núi An Phét để quảng bá cho dãy Takeyama. Về sau, Nhật Bản trực tiếp xây công viên quốc gia Minami An Phét ở đây. Những người thanh niên khác đều tìm chỗ ngồi xuống. Chỉ là, một thanh niên trong nhóm vẫn nhìn thiếu niên chăm chú như cũ. Hắn luôn cảm thấy kỳ quái. Nhậm nham, đừng xem nữa, người ta sẽ khó chịu đấy. Một người nói. Nhưng mà cậu thanh niên tên Nhậm nham kia cũng không quay đầu lại. Hắn chợt phát hiện ra một vấn đề, khối Rubik trong tay thiếu niên kia mặc dù chưa từng phục hồi hình dạng ban đầu, nhưng mỗi khi dừng lại, hình ảnh trên mặt đều giống nhau. Giống nhau như đúc. Mà tiết tấu khi thiếu niên dùng một tay xoay khối Rubik cũng rất kỳ diệu, giống như là một giai điệu lặp đi lặp lại. Lúc đầu Nhậm Nham cũng nghĩ là thiếu niên này đang dê nết. Cái gọi là dê nết cũng là thuật ngữ chuyên ngành Rubik, khi tuyển thủ chuyên nghiệp cảm thấy mình không thể đưa khối Rubik về hình dáng ban đầu trong thời gian quy định, liền bỏ cuộc sáo tung nó lên. Nhưng về sau Nhậm Nham phát hiện không phải. Nếu là người bình thường chơi khối Rubik, mục tiêu chính là khiến cho màu sắc mỗi một mặt đồng đều, mà mục tiêu của thiếu niên này chính là mỗi lần ngừng lại thì khối Rubik trở về một hoa văn phức tạp giống nhau như đúc. Loại hành vi này giống như đối phương sợ mình chơi quá kinh thế hải tục, cho nên cố ý khiến người khác cho rằng mình chỉ là tay mới. Nhậm Nham nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay mình, yên lặng tính thời gian. 4983 giây. Tốc độ phục hồi như cũ bằng một tay của thiếu niên này là 4983 giây. Nếu vậy, bình quân 5 giây thiếu niên có thể dùng một tay đưa khối Rubik về lại hình dạng cũ, mà còn dùng hai tay tiến hành cùng lúc, rất kỳ lạ. Phải biết, kỷ lục xoay Rubik bằng một tay trên thế giới hiện nay là 4693 giây. Nhậm Nham nhìn thiếu niên thật lâu. Sau đó hắn đi đến trước mặt thiếu niên, hiếu kỳ nói, ngươi đã từng tham gia tranh tài trong cuộc thi Rubik chưa, tại sao ta chưa từng gặp ngươi tại giải thi đấu Rubik? Ngươi có muốn tham gia tranh tài không, ta có thể giới thiệu cách báo danh cho ngươi. Xin tự giới thiệu, ta là phó hội trưởng hiệp hội chơi Rubik trong nước, tên là Nhậm Nham. Thiếu niên mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó vẫn tiếp tục làm việc của mình. Lúc này, Nhậm Nham bỗng chú ý tới, hai tay thiếu niên phủ kín những vết tích bị tổn thương do giá rét, những vết tím xanh kia một khi đã hình thành, không đến mùa hè thì không biến mất. Hắn không rõ, rốt cuộc ở tình huống nào mới có thể khiến một đôi tay đông lạnh đến mức này. Xin các hành khách chú ý, chuyến bay Ho-1333 từ sân bay Hải Thành đến phi trường Kansai Osaka bắt đầu kiểm vé. Thiếu niên đứng dậy, không hề hoang mang đi đến quầy soát vé, đi vào lối ưu tiên dành cho khoang hạng nhất. Hoàn toàn không để ý đến thanh niên kia. Bạn của Nhậm Nham cười nói, người ta chỉ chơi đại cho vui thôi, ngươi mời hắn làm gì? Nhậm Nham lắc đầu, hắn không phải chơi đại. Kỳ lạ là, người đã chơi khối Rubik đến cảnh giới này, tại sao đến giờ cũng không tham gia giải thi đấu Rubik? Là không muốn tham gia, hay là không biết có những cuộc tranh tài như vậy? Trên thực tế, có rất nhiều người luyện xoay Rubik là để tham gia thi đấu, nhưng thiếu niên thì không. Hắn luyện là vì muốn mình có thể xử lý nhiều công việc một lúc khi đuổi giết Jin Dai. Hắn phải không ngừng đề cao năng lực tính toán của mình, tính toán nhiều việc cùng một lúc. Thiếu niên cảm thấy ở phương diện này, mình này vẫn còn chút khiếm khuyết. Nhậm Nham nhìn bóng lưng thiếu niên cảm thấy hơi tiếc hận, dù sao đối với rất nhiều người mà nói, chơi Rubik cũng chỉ là sở thích nghiệp dư. Không thể dùng nó để đi học, nuôi sống gia đình, cho nên tham gia tranh tài chơi Rubik cũng vô nghĩa. Đối phương không muốn tham gia thì hết cách rồi. Đi qua quầy soát vé, thiếu niên ngồi trong khoang hạng nhất tiếp tục chơi Rubik. Trong khoang hạng nhất không nhiều người, trừ hắn ra chỉ có một người trung niên. Lúc Nhậm Nham vào máy bay, vẫn trông thấy thiếu niên đang yên lặng chơi Rubik. Tự như thiếu niên này không còn hoạt động giải trí gì khác, thậm chí không có tình cảm. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy thiếu niên này là lạ, nhưng không biết là lạ chỗ nào. Đợi cho máy bay tiến vào tầng bình lưu, tiếp viên mang đồ ăn lên. Người trung niên còn lại trong hoang hạng nhất ăn hai miếng liền dừng lại, có vẻ đồ ăn không ngon lắm. Nhưng thiếu niên lại ăn từng miếng, ăn đến hạt cơm cuối cùng, cũng ăn sạch sẽ hoa quả và điểm tâm. Lúc tiếp viên thấy cảnh này, cũng cảm thấy hình như thiếu niên này có chứng ám ảnh cưỡng chế, bộ dáng ăn cơm cũng rất chăm chú, trân trọng. Chỉ có bản thân thiếu niên biết, có người vì cho hắn một miếng ăn đã phải trả giá như thế nào, cơ hội được ăn thức ăn bình thường quý giá ra sao. Cho nên từ nay về sau hắn ăn mỗi một hạt cơm, đều sẽ nghiêm túc ăn hết, không lãng phí chút nào. 2 giờ sau, máy bay hạ cánh. Các hành khách rời khỏi máy bay, thông qua cửa hải quan Osaka dài dằng dặc mà phức tạp. Ngay tại khoảnh khắc đi ra cửa lớn sân bay, thiếu niên đưa tay, rút một sợi tóc từ trên óc hành khách trung niên cũng ngồi khoang hạng nhất như hắn. Sau đó hai ngón tay kẹp sợi tóc nhẹ nhàng cắm vào lá lách người trung niên kia, quấy, lại rút ra. Nhẹ nhàng, lặng yên như không. Thiếu niên buông tay ném sợi tóc xuống đất, tiếp tục đi về phía trước. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, người trung niên chỉ cảm thấy cái óc tê rần, ngay sau đó phần eo truyền đến cảm giác đau đớn thấu tim. Vết thương xuất huyết trông khiến hắn lập tức khuỵu xuống mặt đất, sức mạnh trong thân thể nhanh chóng trôi đi. Sinh mệnh cũng vậy. Có người đi gọi nhân viên mặt đất trong phi trường, nhưng khi nhân viên đi tới liền phát hiện, người trung niên đã chết. Nhịp tim và hô hấp đều đã hoàn toàn ngừng lại. Những hành khách phía sau đều hoang mang, còn tưởng rằng người trung niên này vì bệnh tim phát tác mới đột nhiên ngã xuống đất. Nhưng sau đó, nhanh chóng có người phát hiện không phải, chỉ thấy sau lưng người trung niên, máu không ngừng chảy ra từ trong một lỗ nhỏ, thấm ướt cả quần áo. Nhân viên mặt đất hô to, giết người rồi, nhanh phong tỏa hiện trường, mau gọi điện thoại cho sở cảnh sát Osaka. Tất cả không được rời đi, nhanh đi xem màn hình giám sát. Những hành khách phía sau trợn mắt, một chuyến du lịch đang yên lành, đột nhiên lại biến thành hiện trường giết người. Một hành khách nói, chúng ta không phạm pháp, vì sao hạn chế tự do của chúng ta? Ta nhớ hắn, hắn là hành khách trên khoang hạng nhất chuyến bay HO-1333, xuống phi cơ trước chúng ta. Các ngươi muốn tìm thì phải tìm những người xuống phi cơ cùng lúc với hắn mới đúng. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên Nhậm Nham lại tìm kiếm thân ảnh thiếu niên kia trong đám người, kết quả, thiếu niên kia đã sớm đi đâu mất. Nhậm Nham không có chứng cứ, nhưng hắn chắc chắn chuyện này nhất định là do thiếu niên kia làm. Đến giờ phút này, hắn mới hiểu được tại sao mình lại cảm thấy thiếu niên đó quái dị, chỉ vì ánh mắt của đối phương quá bình tĩnh, tỉnh táo giống như không có chút tình cảm nào. Người ở đồn cảnh sát đến, sau khi họ xem màn hình giám sát, liền thấy cảnh thiếu niên kia nhổ tóc giết người. Khó trách tìm không thấy hung khí trong phi trường, hóa ra đối phương dùng tóc làm hung khí, đường kính vết thương trên xác người chết cũng hoàn toàn ăn khớp với sợi tóc. Trong phi trường, tất cả mọi người đều bị kiểm tra rất nhiều lần, nếu có người mang theo hung khí, đã sớm tra ra được. Nhưng mà người bình thường hoàn toàn không nghĩ ra, làm sao có thể dùng tóc giết người. Sợi tóc này còn rút ra từ trên đầu người trung niên kia. Nhân viên đồn cảnh sát nhìn nhau, là do người du hành giết người rồi, cũng chỉ có người du hành mới có loại năng lực quỷ dị này. Có nhân viên cảnh sát thấp giọng nói, báo cho bộ phận kiểm soát sự kiện thần bí, loại chuyện này chúng ta không có tư cách nhúng tay. Bộ phận kiểm soát sự kiện thần bí bắt đầu xuất hiện sau sự kiện xuyên không, chuyên xử lý những vấn đề liên quan đến người du hành. Tất cả thành viên đều là người du hành bị tập đoàn Jindai khống chế, phục vụ cho ý chí của tập đoàn Jindai, quyền lực cực lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thế cục chính trị của Nhật Bản ở thế giới ngoài. Thiếu niên là Khánh Trần, mà người hắn giết chính là một người du hành làm việc cho bộ phận kiểm soát sự kiện thần bí. Hắn phụ trách liên lạc bí mật giữa người du hành ở Trung Quốc và Jindai, lần này bởi vì thế cục căng thẳng nên mới rút lui về nước. Không ngờ đã về đến bản thổ Nhật Bản, vẫn bị giết. Lúc này, Khánh Trần không có bất kỳ tạp niệm gì. Hắn chỉ một lòng nghĩ đến hai chuyện, báo thù, còn có sinh tử quan. Căn cứ quân sự bí mật A-02 là một sự tồn tại rất thần bí trong cả liên bang. Nó là một trong những trụ sở huấn luyện nhân viên tình báo Jindai lớn nhất, tiếng xấu lẫy lừng như doanh trại huấn luyện ma quỷ Siberia trong truyền thuyết. Nhưng tin tức Khánh Trần lấy được từ ký ức của Takashi Toki, Triệu Kiệt không chỉ có thế. Bởi vì, hai người này đã từng tự tay huấn luyện một nhóm người du hành nam tại căn cứ quân sự bí mật A-02. Sau khi những người du hành bị phát hiện ở thành phố phía Bắc, cũng sẽ bị mang đến căn cứ quân sự bí mật A-01, A-02, A-03, tiến hành huấn luyện tàn khốc trong vòng 2 tháng. Một mặt là để tăng khả năng chiến đấu của người du hành, một mặt khác là để tẩy não, khiến cho những người du hành này sản sinh cảm giác tán đồng với tập đoàn Jindai. Lúc Khánh Trần bị đưa đến giam giữ tại căn cứ quân sự A-02, nhóm người du hành thứ hai vừa mới tốt nghiệp. 300 người dùng thành tích săn giết 496 tên tù phạm để hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp của mình, sau đó trở về thành phố 20, 21, 22 ở phương Bắc. Mỗi nhóm người du hành gần 1.000 người nhận lấy huấn luyện chiến đấu tàn khốc nhất, sau đó từng nhóm tốt nghiệp, tạo thành tổ chức cỡ lớn nhân số mấy ngàn người, trợ giúp Jindai hoàn thành sự nghiệp khống chế đảo quốc thế giới ngoài. Cũng tìm kiếm những người du hành chưa bị phát hiện. Lúc trước, dưới sự sắp xếp của Lý Thị Quý Quang Á, Khánh Thị Tư Niên Hoa, bọn họ dùng một kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ để tiến hành thay thế ở Nhật Bản. Nhưng dù họ chuẩn bị đầy đủ như vậy, sau khi gây thiệt hại trong một phạm vi nhỏ, vẫn bị tổ chức người du hành của Jindai ép phải rút lui. Cũng không phải Quý Quang Á và Tư Niên Hoa không lợi hại, mà nơi này dù sao cũng là sân nhà của Jindai, những chuyện bọn chúng có thể lén lút làm đã vượt ngoài trí tưởng tượng. Mà chuyến đi Nhật Bản lần này, Khánh Trần cũng không xin Côn Luân, Cửu Châu trợ giúp, sự trợ giúp mà Quý Quang Á và Tư Niên Hoa có thể cung cấp cho hắn cũng đã đủ rồi. Ngay khi người du hành của bộ phận kiểm soát sự kiện thần bí ùn ùn kéo tới, cửa phi trường Kansai Osaka đã chật như nêm cối. Tiếng súng ngắm vang lên, một tên nhân viên bộ phận kiểm soát sự kiện thần bí cũng ngã xuống theo. Lúc này tất cả mọi người mới ý thức được, kẻ giết người cũng chưa đi quá xa. Tiếng súng bắn tỉa vang lên không ngớt. Mỗi viên đạn bắn ra khỏi khẩu súng đều đại diện cho sự tức giận trong lòng Khánh Trần. 27 người du hành của thần bí nghiệp bộ đang đứng cách hắn hơn 600 mét đã ngã xuống gần hết. Đến tận khi ngã xuống, họ cũng không ngờ lại có người dám ngang nhiên giết người ở một nơi nằm ngay giữa sân nhà của Jindai như Osaka. Tuy trước đây Nhật Bản cũng từng bị những người du hành đến từ nước ngoài tấn công, nhưng lúc đó những người đó chỉ dám hành động bí mật mà thôi, đâu có ai dám ngang nhiên giết người giữa ban ngày như đối phương. Lúc này, những người có mặt ở cả trong lẫn ngoài sân bay Osaka Kansai đều chạy tán loạn, mỗi người đều đang cố gắng tìm một chỗ trú an toàn cho bản thân. Nhưng có vẻ người đang cầm khẩu súng bắn tỉa đó không định cho họ thời gian. Đúng lúc này, lớp kính bao bên ngoài sân bay bỗng vỡ toang, từng mảnh kính ống ảnh như pha lê cứ thế đổ thẳng xuống phía dưới. Đám người đang đứng bên dưới lập tức hoảng sợ chạy tán loạn, Họ vừa sợ những mảnh kính đó, lại vừa sợ bị đạn lạc bắn trúng. Nhưng lúc này những du khách đang đứng ngoài sân bay mới phát hiện ra một chuyện, hình như mục tiêu của đối phương chỉ là người của thần bí nghiệp bộ chứ không phải tàn sát những người dân bình thường, vì mỗi viên đạn đối phương bắn ra đều trúng vào người của thần bí nghiệp bộ, chứ chưa hề có người dân nào bị trúng đạn cả. Họ nhìn thấy từng nhân vật lớn của thần bí nghiệp bộ cứ thể ngã xuống ngay trước mặt mình, khung cảnh nơi đây tàn khốc như những bức tranh về thời còn chiến tranh ngày xưa. Thật ra nếu có người quen nào của Khánh Trần xem được cảnh này thì họ mới hiểu được lúc này Khánh Trần đang tức giận đến mức nào, quyết tâm giết những người này ra sao. Rõ ràng hắn có thể chọn bắn ở cự ly xa hơn, nhưng hắn lại nhất quyết chọn vị trí nhắm bắn gần đến mức hắn hầu như không cần tính toán gì. Hơn nữa trong khoảng cách này, những yếu tố ngoài môi trường như tốc độ gió, độ ẩm không thể ảnh hưởng đến đường đạn. Thật ra lúc đầu Khánh Trần chọn đi chuyến bay này để đến Osaka là để giết người đàn ông trung niên đó, sau đó dẫn dụ những người du hành của thần bí nghiệp bộ đến đây. Hắn không quan tâm thân phận của người đàn ông này là gì. Vì lần này Khánh Trần đã quyết tâm giết thật nhiều người du hành của Jindai rồi, mà người đàn ông đó chỉ là một trong số họ thôi. Vấn đề mấu chốt ở đây là Osaka chính là sân nhà của Jindai, nên chắc chắn số lượng người du hành làm việc cho Jindai ở đây rất lớn. Từ Niên Hoa từng khuyên Khánh Trần không nên động vào họ, dù sao thì đây cũng là sân nhà của họ, nên chắc chắn thế lực của họ ở đây rất lớn. Nhưng Khánh Trần không quan tâm đến vấn đề này. Thứ hắn quan tâm là nếu ở đây có càng nhiều người du hành làm việc cho Jindai thì càng tiện cho hắn giết người. Rất nhanh sau đó, hơn 20 người du hành làm việc cho thần bí nghiệp bộ đã ngã xuống gần hết, lúc này chỉ còn 3-4 tên đang trốn phía sau các vật cản mà thôi. Mà bây giờ, những người đó đều đang bận gọi điện thoại cầu cứu, có tay bắn tỉa tập kích, đối phương đã sớm bố trí mai phục trước khi chúng ta đến đây. Bây giờ tay bắn tỉa đang trốn trong tòa nhà đối diện sân bay Kansai, nhưng chúng ta không thể xác định được hắn đang ở trong tầng bao nhiêu. Lúc này, trong những khu chợ, trung tâm thương mại, trên cao tốc, trên đường ở Osaka đều có hàng trăm người du hành đang lái xe lao đến đại lộ Osaka. Tất cả họ đều có chung một mục tiêu. Từ chuyện này có thể thấy được, sức ảnh hưởng của Jindai đối với những người du hành ở Nhật Bản khủng bố đến mức nào. Đây chính là hành động chọc vào tổ ong bò vẽ mà Tư Niên Hoa và Quý Quan Á từng cảnh cáo hắn trước đây. Những người này đều được trang bị súng ống đầy đủ, chỉ vài phút sau, tất cả những con đường ra khỏi sân bay Osaka Kansai đều bị phong tỏa. Sau khi đến nơi, tất cả những người này đều đeo tai nghe lên, cầm chắc súng rồi đồng loạt tiến vào tòa nhà mà tay bắn tỉa đang ẩn nấp. Nhưng trước khi họ bước vào tòa nhà, Khánh Trần đã sớm ngừng bắn. Hắn nhẹ nhàng đặt khẩu súng bắn tỉa lên cửa sổ. Sau đó bình tĩnh quay vào nhà thay một bộ đồ mà người khác đã sớm chuẩn bị cho hắn. Cuối cùng, Khánh Trần thiêu hủy tất cả giấy tờ tùy thân mà hắn vừa dùng để mua vé máy bay đến Osaka, sau đó hắn lại cầm bộ giấy tờ mới đang đặt trên bàn rồi mới bước ra khỏi cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt của hắn đã thay đổi thành gương mặt của người trong bức ảnh đang dán trên những giấy tờ tùy thân kia. Giống như những gì Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn từng nói trước đây, đó là nếu Khánh Trần đã quyết tâm ẩn giấu bản thân thì không những kẻ địch, mà ngay cả người thân thiết với hắn cũng chưa chắc đã nhận ra. Lúc bị đàn sói truy đuổi, hắn đã giấu tất cả những vật cấm kỵ trên người mình đi rồi. Vì hắn biết, nếu hắn chết ở đó thì tất cả những vật cấm kỵ trên người hắn đều sẽ xuất hiện, ngay cả lấy đức phục người cũng không phải ngoại lệ. Vì không muốn cho Jindai chiếm được chỗ tốt, là một người luôn tuân theo nguyên tắc dù có chết thì cũng nhất quyết không để kẻ địch được lợi, nên Khánh Trần mới dứt khoát giấu những vật cấm kỵ đó đi, dù có thể sau này chúng không thể nhìn thấy ánh mặt trời thì cũng không được rơi vào tay kẻ khác. Cũng may lúc đó hắn dứt khoát giấu chúng đi, nếu không thì có lẽ Jindai Jung đã lấy được hết vật cấm kỵ của hắn rồi. Nhưng vật cấm kỵ Ace 005 Đại Phúc không giống với những vật cấm kỵ còn lại, vì dù Khánh Trần có chết thì nó cũng không tróc ra khỏi khuôn mặt hắn. Hơn nữa, Jindai cũng không thể tìm ra điều kiện thu nhận của nó trong một thời gian ngắn, nên chắc chắn họ sẽ không thể sử dụng nó. Cho nên bây giờ Khánh Trần vẫn đang giữ vật cấm kỵ Ace 005 bên mình, còn những vật cấm kỵ khác thì có lẽ phải đến khi nào hắn thoát được thì mới có thể về tìm lại. Đương nhiên, một vật cấm kỵ cũng đủ để Khánh Trần thực hiện kế hoạch ở Osaka rồi. Lúc Tư Niên Hoa gặp được hắn, nàng đã nói, không cần biết hắn muốn gì, chỉ cần hắn lên tiếng, nàng sẽ dốc hết tất cả lực lượng để hỗ trợ Khánh Trần ở thế giới ngoài. Nhưng lúc đó Khánh Trần lại nói, hắn không cần Tư Niên Hoa và Quý Quan Á tham gia vào cuộc chiến này, hắn chỉ cần họ chuẩn bị sẵn vài thứ ở một số địa điểm nhất định cho hắn là được. Lúc đó Tư Niên Hoa còn ngỏ ý điều người của nàng đến Nhật Bản để tạo ra một cuộc chiến với những người du hành ở đây lần nữa, nhưng Khánh Trần lại không đồng ý, có lẽ khi đó Tư Niên Hoa còn không biết, chỉ một trợ giúp nho nhỏ như chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân cũng đủ để Khánh Trần tạo ra không biết bao nhiêu phiền toái cho thần bí nghiệp bộ rồi. Khánh Trần vừa bước ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy những người của thần bí nghiệp bộ đang phong tỏa tất cả các tuyến đường xung quanh đây. Tất cả người hoặc xe cộ muốn đi qua những vị trí phong tỏa đều phải đưa ra được giấy tờ tùy thân của mình. Khánh Trần bình tĩnh xem lẫn vào đoàn người đang xếp hàng phía xa, sau khi đợi những người đó kiểm tra xong giấy tờ, hắn được phép đi qua. Rõ ràng thần bí nghiệp bộ đang tìm người trên giấy tờ Khánh Trần dùng để mua vé máy bay trước khi đến đây. Nhưng lúc đó Khánh Trần cũng không dùng thân phận thật đi mua, mà dùng giấy tờ giả đã chuẩn bị từ trước. Nên người mà Jin Dai đang muốn tìm lúc này là một thiếu niên 18 tuổi tên là Quang Trung Khoa, chứ không phải Khánh Trần. Càng ngày càng có nhiều người du hành làm việc cho Jin Dai đổ về đây, nhưng chẳng có ai phát hiện người vừa đi qua họ chính là người họ đang tìm cả. Khánh Trần cứ thể đi thẳng, sau đó dần biến mất trong đám đông. Cùng lúc đó, trong một quán rượu tên là Osaka Shinsai Bashi cách hiện trường không xa, hai người Tư Niên Hoa và Quý Quan Á đáng lẽ đang ở trong nước, nhưng lại đang xuất hiện trong này. Quý Quan Á cười nói với Tư Niên Hoa, vị kia đã gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi, chẳng lẽ bây giờ chúng ta cứ thể ngồi đây uống rượu tiếp sao? Tư Niên Hoa ngẩng lên nhìn hắn, nếu người muốn chết thì cứ xông ta sẽ không ngăn đâu. Ta xông ra làm gì, ta là người của Lý Thị Cơ mà, không phải ngươi là người của Khánh Thị sao, ngươi không chạy ra cứu ông chủ nhà mình đi còn ở đây uống rượu làm gì? Quý Quan Á vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu. Loại rượu này tên là đời thứ 14. Mây trắng đi đến, mùi hương của loại rượu này rất nhẹ nhàng, thậm chí còn không có chút mùi cồn nào, hương vị của nó sau khi uống không hề cay đắng như những loại rượu khác mà ngọt dịu nên được mọi người mệnh danh là loại rượu sánh ngang với Mao Đài. Xem ra hai người họ cũng rất biết cách hưởng thụ. Tư Niên Hoa lạnh nhạt nói, đừng vội cười nhạo ta, nếu Lý Trường Thanh biết lần này ngươi không làm gì thì có lẽ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Nhưng Quý Quan Á có vẻ không quan tâm lắm đến vấn đề này, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra ta nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi một vấn đề, rốt cục thì ông chủ tương lai của ngươi làm như vậy nhằm mục đích gì? Ai cũng biết trong thành phố Osaka này có đến mấy nghìn người du hành, hắn có giết được hơn 20 người thì cũng chẳng bỏ bèn gì so với số lượng người du hành thời gian làm việc cho Jin Dai, nếu đã như vậy thì hắn còn làm việc này để làm gì? Tư Niên Hoa buông đôi đũa trên tay xuống rồi bình tĩnh nói, hắn muốn Jin Dai giữ trạng thái căng thẳng như thế này một thời gian. Ta có thể chắc chắn hắn đến thành phố Osaka này để giết người, nhưng không phải bây giờ, có lẽ hắn đang đợi thời cơ thích hợp hơn, nhưng ta cũng không biết hắn đang đợi cái gì nữa. Trong 10 ngày tiếp theo, chắc chắn thần bí nghiệp bộ sẽ phải vừa truy tìm kẻ giết người, vừa phải điều thêm người bảo vệ những nhân vật quan trọng để đề phòng tay bắn tỉa bí mật ám sát họ bất cứ lúc nào. Nhưng trong khoảng thời gian này, Khánh Trần sẽ không hành động. Đợi đến khi nào đối phương thả lỏng cảnh giác, hắn nhất định sẽ quay lại. Lúc này, Tư Niên Hoa đã sai người xen lẫn vào đám người theo lệnh của Khánh Trần. Nhiệm vụ của họ là thu thập những thông tin có liên quan như có bao nhiêu người du hành trong mỗi căn cứ của Jin Dai, phải mất bao lâu để họ triệu tập được tất cả những người này, tốc độ phản ứng của mỗi căn cứ như thế nào, trong căn cứ có nhân vật quan trọng nào không. Và vấn đề mấu chốt là người được trời chọn của Jin Dai đang ở đâu. Đây mới là thứ Khánh Trần muốn biết nhất. Quý Quan Á bỗng nhiên nói, nhưng hơn 20 người này không thể khiến Jin Dai tăng cường cảnh giác trong thời gian dài được. Tư Niên Hoa nghĩ một lúc rồi nói, vị kia nói hắn sẽ có cách. Trong sân bay Kansai, một người đàn ông trung niên đang lặng lẽ nhìn lên màn hình, trên màn hình là video ghi lại cảnh thiếu niên đang giết người. Vừa xem hắn còn vừa nghĩ, chỉ có những sát thủ dày dặn kinh nghiệm mới có thể giết người một cách dứt khoát được như vậy. Hắn nghĩ như vậy vì người đàn ông trung niên vừa bị giết đó không phải là người bình thường, mà là một tên chiến sĩ gen đã được tiêm hai liều thuốc biến đổi gen, vậy mà từ khi bị bắt đến khi bị giết, hắn còn chẳng kịp chống cự lần nào. Hơn nữa đối phương còn chọn cách đâm rách lá lách để giết hắn, thường thì rất khó xác định được vị trí lá lách trên cơ thể người khác, nhưng đối phương lại có thể làm việc này chỉ trong vài giây, không biết đối phương đã phải giết bao nhiêu người mới có thể thuần thục kỹ năng này như vậy. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nói vào tai nghe, đã tìm được người chưa? Một giọng nói lập tức vang lên, báo cáo trưởng quan, vẫn chưa tìm được, chúng ta vẫn đang lục soát tìm kiếm từng nhà một, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra hắn thôi. Ừ, tiếp tục tìm kiếm. Người đàn ông trung niên đứng dậy. Vừa quay sang nhìn thi thể, hắn bỗng nghĩ, ai cũng biết Osaka là sân nhà của Jin Dai, vậy thì những ai mới có gan dám giết người của Jin Dai ngay ở đây? Chẳng lẽ đối phương chính là thanh tra Khánh Trần? Hoặc là ông chủ của Bạch Trú? Lần này kẻ giết người nổ súng ở khoảng cách rất gần, mà hầu như mọi tay bắn tỉa bình thường đều có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách này, nên hắn không thể chắc chắn đối phương có phải là ông chủ của Bạch Trú hay không. Vì chỉ những thành viên cấp cao của Jin Dai mới biết tin Khánh Trần chính là kỵ sĩ, nên hắn không biết chuyện này cũng là bình thường. Trước khi xuyên về, tập đoàn Jin Dai đã thông báo với những người du hành là nhất định phải đề phòng người của Khánh Thị, Khánh Trần, Bạch Trú, Côn Luân, Cửu Châu phản kích. Nhưng họ lại chỉ hạ lệnh này cho những người du hành làm việc cho Jin Dai trong lãnh thổ Trung Quốc, vì ngay cả họ cũng không ngờ đối phương dám đến tận Nhật Bản. Ngay khi hắn đang nghĩ đến vấn đề này thì tiểu đội phụ trách lục soát tòa nhà đang đạp cửa một căn phòng nào đó. Ngay khi cánh cửa mở ra, họ đã nhìn thấy khẩu súng đang đặt ngay trên bệ cửa sổ. Nhưng sau khi lục soát, họ mới phát hiện căn phòng này chẳng có ai, không ai biết kẻ giết người đã đi đâu. Một người du hành tò mò đi lại gần cửa sổ thì mới phát hiện bên cạnh khẩu súng bắn tỉa có đặt một cái thẻ. Hắn lập tức cầm lên xem, thì mới phát hiện đó là một quân bài poker. Trên quân bài poker là hình một tên Joker đang nở nụ cười. Hắn lập tức báo tin này lên trên, khi người đàn ông trong sân bay nghe được tin này thì kinh ngạc nói, hắn chính là tên Joker đứng đằng sau chuyện ở Amsterdam. Lập tức báo tin này cho trưởng quan, tất cả mọi người ở Osaka lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mọi người đều không hiểu tại sao vị Joker đó lại đến Nhật Bản. Nhưng sau phát hiện chuyện này, thần bí nghiệp bộ không thể bình tĩnh được nữa rồi. Mặt trời dần dần đi về phía Tây. Một chiếc xe Nohibus xuất phát từ thành phố Osaka đến Hidatakeyama đang đi vào đường hầm. Quận Gifu. Đây là nơi Oda Nobunaga bắt đầu cuộc chiến đầu tiên trong cuộc đời. Cũng là nơi có ngôi làng Itomo từng xuất hiện trong Your Name. Ở đây có ngọn núi cao nhất Nhật Bản, có suối nước nóng nổi tiếng thế giới. Khánh Trần đang lặng lẽ ngồi trên hàng ghế sau cùng của xe Nohibus, tốc độ của khối Rubik trên tay hắn vẫn y nguyên như vậy. Ánh nắng chiều xuyên qua khe cửa rồi hắt lên mặt hắn khiến khuôn mặt thiếu niên thêm phần ấm áp. Nếu tên giết người chỉ đơn thuần giết hơn 20 người ở sân bay thì thần bí nghiệp bộ sẽ không để tâm đến vấn đề này lắm. Nhưng nếu có thêm một thẻ bài Joker thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi, chắc chắn thần bí nghiệp bộ sẽ không thể giữ bình tĩnh được. Vì ngay trong lần đầu tiên xuất hiện, tên Joker đó đã có thể dễ dàng nhổ sạch tận gốc căn cứ của Jindai ở Tây Âu, ngay cả trụ sở của Kashima ở Tây Âu cũng không trụ lại nổi. Vì lúc đầu bọn họ không hạn chế dư luận nên bây giờ, gần như tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ở sân bay đã được lan truyền lên Internet. Có rất nhiều du khách ở sân bay đã quay lại cảnh tên giết người xả súng, thậm chí video ghi lại cảnh hắn dùng tóc giết người trong camera giám sát cũng ai đó bị tuồn lên mạng. Xe Nohibus còn chưa kịp đến thị trấn Gifu Shiaka. Go mà tất cả những du khách trên xe đều đã đọc được tin này rồi. Khánh Trần vẫn đang bình tĩnh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tuy tốc độ khối Rubik trên tay hắn không nhanh như trước nhưng nó vẫn chưa dừng lại lần nào. Hắn vừa ngồi nghe những du khách này bàn luận với nhau xem tại sao hung thủ giết người lại chọn dùng tóc nạn nhân làm vũ khí vừa thầm tự nhủ. Hắn lấy tóc làm vũ khí vì tóc rất dễ tìm, hắn nhổ tóc đối phương cũng không phải vì lý do cao siêu gì, mà chẳng qua là vì nếu nhổ tóc đối phương thì người đau là đối phương, chứ không phải hắn. Hơn nữa, nếu hắn dùng cách này thì có lẽ sau này hắn sẽ không phải đọc cuốn cẩm nang chăm sóc sức khỏe tuổi trung niên như sư phụ hắn nữa. Xe buýt dần dần chạy vào tuyết quốc. Hàng năm, cứ vào mùa đông, toàn bộ thị trấn Shiraka. Go sẽ bị tuyết trắng bao phủ, lớp tuyết phủ trên mặt đất có thể lên đến 1 mét, đến lúc đó, khung cảnh ở thị trấn sẽ trở nên xinh đẹp như thế giới trong truyện cổ tích. Nơi này có một phong cách làm nhà tên là Gax. Yukuri, Gax. Yukuri ở đây nghĩa là những ngôi nhà với mái hình tam giác rất cao, những ngôi nhà theo phong cách Gax. Yukuri nối liền với nhau thành những đường thẳng rất dài, đến mùa đông những mái nhà sẽ bị tuyết phủ một lớp rất dày lên trên khiến khung cảnh nơi đây càng thêm xinh đẹp. Đến mùa hè, những vận động viên đi bộ đường dài sẽ chọn nơi này làm điểm xuất phát để đến phía bắc dãy Anthet. Đến mùa thu, ở đây sẽ tổ chức lễ hội rượu sake, những người dân sống trong ngôi làng Shiraka. Go sẽ mời mỗi du khách đến đây một ly rượu sake được nấu theo công thức cổ truyền của người dân nơi đây. Đến mùa đông, những du khách thích trượt tuyết sẽ đổ về đây để thuê những khách sạn gia đình có suối nước nóng. Đến lúc đó mỗi ngày bọn họ có thể đi trượt tuyết, đến tối lại có thể thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng. Sau khi xuống xe buýt, Khánh Trần vừa cõng theo một chiếc ba lô cao gần cơ thể, vừa đi tìm địa chỉ khách sạn gia đình có suối nước nóng mà hắn đã đặt cọc từ trước. Đường vào thị trấn đã được người dân ở đây dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt đường được lót một lớp đá mỏng, hai bên là hai đống tuyết kéo dài về phía xa. Khánh Trần cứ thế đi theo con đường vào thị trấn, nhưng khi tìm đến địa chỉ khách sạn mà hắn đặt cọc từ trước, cảnh tượng trước mặt lại khiến hắn ngẩn ra. Vì so với những cổng chào sạch sẽ tuyết động của những khách sạn khác, trước cổng khách sạn này vẫn đang ngập trong một lớp tuyết dày. Thật ra lý do hắn chọn khách sạn này là vì khi hắn muốn đặt phòng thì mới phát hiện tất cả những khách sạn khác đã bị người ta đặt trước từ lâu rồi, duy chỉ có mỗi khách sạn không được ai ngó ngàng tới. Lúc đó Khánh Trần cũng cảm thấy rất kỳ lạ, hắn lật xem những đánh giá từ những du khách khác thì mới phát hiện tất cả đều đánh giá 1 sao. Chủ khách sạn này không biết nấu ăn, đồ ăn ở đây dở đến mức không nuốt nổi. Nhiệt độ suối nước nóng rất tệ. Tình trạng vệ sinh trong khách sạn rất kém. Phần đánh giá chỉ có vài bình luận, nhưng tất cả bình luận đều có một điểm chung là khách sạn này rất tệ. Nhưng Khánh Trần không quan tâm, dù sao thì hắn cũng không phải khách du lịch thật. Hơn nữa dù khách sạn này có tệ đến đâu thì cũng không thể tệ bằng căn cứ quân sự A02 được. Hắn lội qua đống tuyết cao hơn đầu gối rồi lại gần gõ cửa. Cánh cửa gỗ lập tức mở ra, một bé gái khoảng 8-9 tuổi thò đầu ra nhìn Khánh Trần một lượt từ đầu đến chân. Khánh Trần nói bằng tiếng Nhật, xin chào, ta là khách trọ. Bé gái lập tức vui vẻ nói, Oni. Chàng. Cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi, nhanh vào đây đi. Sau đó bé gái vội vàng mang dép lê cho Khánh Trần. Thậm chí nàng còn cầm một cây chổi nhỏ bệnh bằng rơm để phủi hết lớp tuyết vương trên áo cho hắn. Chuyện này khiến Khánh Trần cảm thấy rất kỳ quái, không phải chỗ này là một khách sạn sao, nhưng tại sao lại chỉ có mỗi bé gái đi ra đón hắn? Người lớn của nhà này đi đâu hết rồi? Sau khi mời Khánh Trần vào phòng khách, nàng lại quay vào bếp rồi cẩn thận bưng ra một chén trà nóng. Nàng vừa đưa trà cho Khánh Trần vừa giải thích, Oni. Chàng, xin lỗi, vì mấy ngày trước bà ngoại bị bệnh nên không thể ra ngoài dọn tuyết được, cũng không thể xuống giường làm việc được. Ngươi có đói không? Để ta đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Khánh Trần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn thấy bé gái mang một chiếc ghế nhỏ vào phòng bếp. Sau đó đối phương bắt đầu trèo lên ghế rồi nhóm lửa, rán cá, rán trứng rồi nấu canh. Động tác của nàng khá vụng về, có lẽ do mới học nấu nướng cách đây không lâu. Dáng vẻ kiên cường đó chẳng hợp với số tuổi của nàng chút nào. Khánh Trần lặng lẽ nhìn theo đối phương. Cô bé có khuôn mặt khá xinh xắn, mái tóc bồng bềnh được buộc gọn lại thành một túng nhìn rất đáng yêu, quần áo trên người nàng đều rất cũ kỹ, trên bàn ăn cạnh phòng khách còn đặt vài quyển sách, xem ra trước khi hắn đến, đối phương đang ngồi làm bài tập. Hắn còn nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt và vài tiếng ho khan vang lên trong một căn phòng ngủ gần đây, xem ra đó chính là bà ngoại mà bé gái vừa nhắc đến. Bà ngươi bị bệnh gì? Khánh Trần hỏi. Cô bé im lặng một lúc rồi mới quay lại cười nói với hắn, Oni. Chàng, bà ngoại ta bị ung thư phổi, nhưng ngươi đừng lo, bệnh này không lây đâu. Khánh Trần không nói gì thêm, hắn hiểu vì sao phần đánh giá của khách sạn này lại bị một sao rồi. Có lẽ vì bà ngoại cô bé đã bị bệnh từ rất lâu, lại cộng thêm sức khỏe đã giảm sút, nên không thể xuống giường dọn dẹp cũng như phục vụ những du khách đó một cách chu đáo nhất, vậy nên những du khách đó mới đánh giá khách sạn này tệ như vậy. Mà Khánh Trần cũng hiểu vì sao bé gái này lại phải cẩn thận thế kia. Dù còn bé, dù bà bị bệnh nhưng nàng vẫn rất kiên cường. Khánh Trần biết, nàng đang cố tỏ ra nhiệt tình. Thường thì một du khách sẽ chỉ thuê phòng ở một khách sạn khoảng 2 đến 3 ngày để nghỉ dưỡng, rất hiếm khi mới có những vị khách thuê cả tháng như Khánh Trần nên bé gái này mới cố tỏ ra nhiệt tình, nàng sợ nếu nàng không làm như vậy thì rất có thể vị khách này sẽ chuyển sang khách sạn khác. Cho nên ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng đã dùng cách xưng hô thân thiết như Oni. Chàng để gọi hắn. Thường thì mọi người chỉ dùng danh xưng này với những người có quan hệ thân thiết, ví dụ như anh trai ruột. Khánh Trần lại lấy ra hai khối rubik từ trong túi. Đây cũng không phải nhất tâm nhị dụng, mà ngay khi hắn đang xoay rubik, hắn vẫn đang suy nghĩ về vấn đề bé gái sẽ phải làm gì ở khách sạn này, nên phải gọi là nhất tâm tam dụng mới đúng. Không biết cha mẹ của cô bé này đang ở đâu mà có thể nhẫn tâm để con mình còn nhỏ như vậy mà đã phải vừa quán xuyến tất cả công việc trong khách sạn, vừa phải nịnh nọt khách hàng. Một lúc sau, cô bé đã nấu xong một bàn đồ ăn. Nàng từ từ bưng khay đồ ăn lên bàn, sau đó thử thăm dò, Oni. Chàng, ngươi đã đọc những đánh giá của những du khách khác trên mạng chưa? Khánh Trần gật đầu, ta đọc rồi. Cô bé lập tức cúi đầu xuống, chúng ta cũng không còn cách nào khác, nhưng ngươi đừng chuyển sang khách sạn khác được không, ta biết giặt quần áo, ngươi yên tâm, ta sẽ giặt thật sạch. Khánh Trần lắc đầu, không cần, cảm ơn. À, hắn cầm lấy đôi đũa trên khay, sau đó gắp một miếng cá cho vào miệng, cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được là vị mặn. Vô cùng mặn. Cô bé nhìn chằm chằm Khánh Trần, vì nàng biết đồ ăn mà nàng làm rất khó ăn. Nhưng nàng đợi mãi mà vẫn không thấy đối phương nói gì, hơn nữa đối phương không những không nói gì mà còn ăn hết sạch những món nàng vừa nấu. Chẳng lẽ lần này nàng nấu rất ngon sao? Nhưng nàng biết chuyện này khó mà xảy ra được nên ngập ngừng hỏi, Oni. Chàng, đồ ăn có ngon không? Khánh Trần ngẩng lên nhìn nàng, rất tệ. Câu trả lời của đối phương khiến nàng không biết nên đáp lại như thế nào, không hiểu sao. Tự nhiên nàng bỗng cảm thấy thiếu niên này còn lạnh lùng hơn cả nhiệt độ ở Shiraka. Go lúc này. Lạnh như tuyết trên nóc những ngôi nhà gác. Yukuri. Thấy Khánh Trần đã ăn xong, nàng lại quay vào bếp bưng một chén rượu sake ra cho hắn. Jin Yurimaki nói, Oni. Chàng, đây là rượu mà đích thân bà ngoại ta dùng nước suối ủ, bà còn nói rượu này ngon hơn của các nhà khác nhiều. Khánh Trần lắc đầu, xin lỗi, ta không uống rượu. Vì phải giữ tỉnh táo nên hắn không thể uống rượu được. Jin Yurimaki vừa nghe thấy những gì hắn nói thì ngẩn ra, nàng luôn mời mỗi vị khách đến đây một ly rượu, từ trước đến giờ chưa ai từ chối nàng cả, nhưng không ngờ người này lại từ chối nàng. Nàng cúi đầu nói, ta tên là Jin Yurimaki, phòng của ngươi ở hành lang phía bên trái, ngươi chỉ cần mở cửa là có thể nhìn suối nước nóng, ta và bà ngoại sẽ không lại gần chỗ đó. Ngươi yên tâm, ta đã thay chăn gối mới rồi, nếu có chuyện gì khác thì ngươi có thể gọi ta. Sau đó, Jin Yurimaki lại quay về phòng bếp để lấy ra một nắm cơm lạnh lão từ trong tủ rồi bắt đầu ăn từng miếng một. Vừa ăn, nước mắt nàng vừa rơi xuống. Vì nàng đang nghĩ, vừa rồi thái độ của vị khách này tệ như vậy, lại còn không nhận rượu của nàng, xem ra hắn cũng sẽ chuyển đi như những vị khách trước đây rồi. Lúc này, Khánh Trần đang đứng trước cửa căn phòng mà mình đã thuê, sàn nhà khá sạch sẽ, trong góc phòng đã đặt sẵn một bộ chăn đệm khá dày, ga giường cũng rất sạch sẽ. Jin Yurimaki lau nước mặt rồi đem đống bát đĩa trên bàn đi rửa dưới vòi nước lạnh. Một lúc sau, tay nàng đã bị đông lạnh đến mức đỏ bừng lên. Những gia đình trong thị trấn đều lắp lò sưởi bằng dầu diesel vì nó vừa có thể làm ấm không khí trong nhà, lại vừa có thể đun nước. Nhưng nàng chỉ dám bật nó khi có khách mà thôi, hơn nữa nàng cũng chỉ dám dùng chức năng làm ấm không khí. Nàng không dùng nó để đun nước vì nàng cảm thấy làm như vậy rất lãng phí dầu diesel, cho nên nàng mới dùng nước lạnh. Còn một lý do khác nữa là số dầu diesel ở nhà nàng còn rất ít, nếu nàng dùng để đun nước thì rất có thể nó sẽ hết trước khi Khánh Trần rời đi, nên nàng mới không dám dùng. Sau khi dọn dẹp xong, nàng lại đi đun một cốc nước ấm rồi lấy vài viên thuốc trong ngăn tủ ra ngoài để mang vào phòng cho bà. Sau khi nàng quay về phòng, cả căn nhà lại chìm trong yên tĩnh. Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi rất lớn, những bông tuyết trắng muốn rơi từ trên trời xuống càng tô điểm thêm cho khung cảnh thơ mộng nơi đây. Ngoài kia, có người đang trượt tuyết, có người lại đang đắp người tuyết. Nhưng bầu không khí trong căn nhà này vô cùng tĩnh lặng như thể mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng ngày thứ hai, Jin Yurimaki choàng tỉnh dậy, hành động đầu tiên của nàng là sờ lên trán bà ngoại xem còn sốt nữa không. Sau khi xác định nhiệt độ trên trán bà mình vẫn bình thường, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa quay sang nhìn đồng hồ treo trên tường thì bỗng kêu lên một tiếng rồi vội trèo xuống giường. Nàng vội như vậy vì nàng vừa phát hiện mình dậy muộn rồi. Theo thỏa thuận trên hợp đồng, khách sạn phải chuẩn bị xong bữa sáng cho Khánh Trần trước 8 giờ, nhưng bây giờ đã là 8 giờ 10 rồi. Jin Yurimaki vừa chạy ra khỏi phòng thì mới nhận ra lúc này, cửa phòng của Khánh Trần đã mở toang, chăn đệm bên trong cũng đã được gấp gọn gàng. Nhưng nàng lại không thấy Khánh Trần đâu. Nàng vừa đi vừa thầm tự nhủ, quả nhiên du khách này cũng chuyển đi rồi, không biết hắn định chuyển đến khách sạn nào. Nhưng vừa bước vào phòng khách, nàng bỗng phát hiện trên bàn ăn cạnh phòng bếp có đặt một sấp tiền, bên cạnh sấp tiền có một tờ giấy. Trên tờ giấy là một hàng chữ viết bằng tiếng Nhật, ta nhất định sẽ về trước 8 giờ tối, nhớ nấu cơm cho ta, cảm ơn. Đây là toàn bộ tiền thuê trong một tháng, người cứ yên tâm nhận. Jin Yurimaki lặng lẽ đứng trước bàn ăn. Ở ngôi làng Shiraka, Go có một quy luật là, đến khi nào du khách chuẩn bị rời đi thì mới phải thanh toán tiền thuê, khi ở đây, du khách chỉ cần trả chút tiền cọc là được. Có lẽ vì người kia biết nàng đang thiếu tiền, nên mới trả tất cả tiền thuê một tháng cho nàng ngay trong ngày đầu tiên hắn đến đây. Jin Yurimaki định mở cửa xem Khánh Trần đã đi xa chưa thì mới phát hiện, đống tuyết động trước cửa nhà nàng đã biến mất, con đường trải đá trước cửa bị vùi trong lớp tuyết rất lâu trước kia đã lại hiện ra trước mặt nàng. Thậm chí bây giờ cửa nhà nàng còn sạch sẽ hơn rất nhiều khách sạn quanh đây. Nhớ lại biểu cảm lạnh lùng trên mặt thiếu niên tối hôm qua, nàng thầm tự nhủ, tuy thiếu niên đó có vẻ rất lạnh lùng, nhưng thực ra lại có một trái tim rất ấm áp. Chỉ là, đối phương đi đâu rồi? Nàng lại quay lại nhìn phòng Khánh Trần một lượt. Rõ ràng ván trượt tuyết của đối phương vẫn ở đây, vậy hắn đã đi đâu? Lúc này, Khánh Trần đang mò mẫm trong núi tuyết, dựa theo mục tiêu đã xác định, tìm kiếm nơi thích hợp nhất để hoàn thành sinh tử quan. Mặc dù điểm mấu chốt của sinh tử quan là trải nghiệm sinh tử, nhưng việc đó không có nghĩa rằng các kỵ sĩ không làm bất cứ công tác chuẩn bị gì. Trước khi khiêu chiến, phải sắp xếp kỹ lưỡng tuyến đường khiêu chiến, đây là bài tập mà mỗi một kỵ sĩ đều phải làm. Hidatakeyam là nơi rất thích hợp để trượt tuyết, dù đang là tháng 5. Ngọn núi cao nhất là Okuhaka cũng có tuyết động quanh năm. Núi Okuhaka, núi Karasawa, núi Kitatata, núi Mahotaka, núi Nishitota. Những ngọn núi này được gọi chung là đỉnh Hotaka, mặc dù độ cao không bằng núi Phú Sĩ, nhưng vì có quá nhiều vách đá dốc đến cực điểm, độ khó khi leo lại hơn xa núi Phú Sĩ. Một số ngọn núi nhìn từ xa, tự như là một con dao phay bị dựng thẳng lên đặt ở trong dãy núi, đi trên triền núi giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao. Trong tác phẩm của các tác giả Nhật Bản, rất nhiều câu chuyện có tình tiết ngã xuống sườn núi bỏ mình đều phát sinh ở nơi này. Ví dụ như trong tiểu thuyết Tường băng của Yasu Inu, Uru và Kosaka đã ngã chết ở chính chỗ này. Tường băng, đó là một cái tên rất hình tượng. Giữa tuyết trắng mênh mang, Khánh Trần đi dọc theo đường nhỏ trong núi dành cho khách trượt tuyết. Khách đến trượt tuyết rất nhiều, nhưng phần lớn chỉ chơi đùa nhẹ nhàng ở sân trượt tuyết chỗ sườn núi, không có mấy người bước chân đến khu vực nguy hiểm hơn. Không thể hoàn thành sinh tử quan trong sân trượt tuyết. Sinh tử quan băng chi cố kết này có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với tốc độ, thứ nó muốn khiêu chiến chính là tốc độ cực hạn khi trượt tuyết. Thế là, Khánh Trần xuất phát từ sườn núi, tiếp tục leo về hướng ngọn núi. Còn chưa được bao lâu, liền có nhân viên sân trượt tuyết đứng trên sườn núi cao giọng la lên, "Này, đừng đi lên nữa, thời tiết này đi lên đỉnh núi sẽ chết đấy." Khánh Trần khẽ nghiêng đầu, bước kế tiếp lại đột nhiên bước hụt vào trong lớp tuyết động. Chỉ thấy thân hình hắn lắc lư mấy lần, khó khăn lắm mới ổn định tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng mà Khánh Trần chợt phát hiện một vấn đề, tuyết trên ngọn núi này đều là phấn tuyết, không ai có thể tăng tốc trong phấn tuyết. Bình thường, điều kiện hình thành phấn tuyết rất nghiêm ngặt, phải có mưa tuyết lớn, nhiệt độ lại không thể cực thấp, hạt tuyết ngưng kết chưa đến mức đóng băng, đã rơi xuống mặt đất. Khi bốc phấn tuyết lên, nó thậm chí sẽ chảy theo kẽ tay giống như cát. Mặc dù Hidatakeyam tuyết động quanh năm, nhưng nhiệt độ rất ít khi xuống đến âm độ, đây là một loại hoàn cảnh địa lý rất kỳ quái. Hơi nước ẩm ướt ấm áp thổi tới từ biển, sau khi gặp phải không khí lạnh ở những vùng cao hơn mặt biển trong lục địa sẽ hình thành tuyết rơi, bông tuyết rơi thành lớp dày trên núi. Lúc trượt tuyết nếu như kỹ xảo không tốt, thậm chí sẽ lún sâu vào trong tuyết. Nếu như muốn khiêu chiến tốc độ trượt tuyết, như vậy tầng tuyết nhất định phải bị ép đến căng chặt. Giống như chạy trên nền xi măng nhất định sẽ nhanh hơn chạy trong bùn cát vậy. Khánh Trần nhíu mày, tiếp tục kiên định leo lên. Lần này chỉ sợ khó khăn hơn hắn tưởng, hắn chọn nơi này làm nơi khiêu chiến sinh tử quan, là vì người người đều nói phấn tuyết là loại tuyết tốt nhất, thích hợp nhất, cũng xa xỉ nhất để trượt tuyết. Nhưng vì hắn chưa thật sự trượt thử, cho nên không nghĩ tới, phấn tuyết cũng không thích hợp để khiêu chiến sinh tử quan. Lúc này, rất nhiều khách trượt tuyết ngừng lại giữa sườn núi. Khi họ ngẩng đầu nhìn thấy bóng đen nho nhỏ đang chậm rãi bôn ba trên ngọn núi, tất cả đều ngẩn người. Mùa này leo lên đỉnh núi, khác gì muốn chết. Nhưng Khánh Trần không chỉ không ngừng lại, còn càng lúc càng leo cao, thẳng đến khi biến mất trong gió tuyết. 7 giờ 50 phút tối. Sắc trời ở Shiraka. Go đã tối, Jin Yurimaki liếc nhìn đồng hồ thạch anh trong phòng, sau đó một lần nữa trở lại bên cửa sổ, nằm nhoài trên cửa sổ chờ đợi. Lúc này bên trong thế ngoại đào nguyên, ánh đèn mờ nhạt mà ấm áp trước cửa các khách sạn suối nước nóng đều đã sáng lên. Bé gái vì muốn tiết kiệm điện, đã tắt đèn trong nhà, chỉ để lại đèn ở cửa ra vào. Là vì cô bé lo Khánh Trần về muộn, nếu như đèn ở cửa ra vào quán trọ cũng tắt, có thể đối phương sẽ không tìm thấy quán trọ. Đám khách trượt tuyết đã nhao nhao quay trở về Shiraka. Go, các khách sạn suối nước nóng cũng đã chuẩn bị sẵn bữa tối phong phú, còn có suối nước nóng sạch sẽ để bọn họ tẩy đi tất cả mỏi mệt trên người. Đây cũng là lúc khách trượt tuyết cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng Khánh Trần vẫn chưa về. Không có một du khách bình thường nào sẽ ở lại sân trượt tuyết đến tận lúc này, Jin Yurimaki bắt đầu lo lắng. Lúc này, lại có một nhóm khách trượt tuyết đi qua trước cửa. Cô bé mở cửa sổ ra, mặc cho gió tuyết ùa vào trong cửa sổ, nàng hỏi với theo những khách trượt tuyết, tiên sinh, xin hỏi sân trượt tuyết còn ai không? Nhóm khách trượt tuyết trả lời, không còn ai, chúng ta là nhóm cuối cùng, lúc đi ra sân trượt tuyết cũng đóng cửa luôn. Ồ, cảm ơn. Jin Yurimaki rụt đầu về. Lúc này cô bé càng thêm lo lắng, anh trai kia cũng không mang theo ván trượt tuyết, lúc này trên núi hẳn là đã không còn ai, đối phương sẽ đi đâu đây? Tuyệt đối đừng xảy ra việc gì. Thỉnh thoảng, cô bé con lại nhìn đồng hồ treo tường, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, anh trai tốt bụng như vậy, chắc hẳn cũng là một người đúng giờ nhỉ. Mặc dù không có gì liên quan, nhưng bé vẫn kiên quyết nhận định như thế. Ngay lúc 7 giờ 59 phút, Jin Yurimaki liền nhìn thấy từ xa có một thân ảnh thon gầy, mặc áo jacket chậm rãi đi ra từ trong bóng tối bão bùng. Mắt Jin Yurimaki sáng rực lên, bé vội vàng rời khỏi bệ cửa sổ, chạy nhanh như gió đến cửa ra vào, lấy dép lê trong tủ giày ra, sau đó kéo cửa khách sạn suối nước nóng, ngoắc Khánh Trần, Oni. Chàng. Giọng nói trong trẻo rơi vào trong gió tuyết, bay đi thật xa thật xa. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn cô bé, lại cúi đầu chống chọi gió tuyết đi tới. Jin Yurimaki thấy Khánh Trần không đáp lại mình, cũng không nhục chí. Cô gái nhỏ vui sướng để dép lê dưới đất, sau đó lại như một làn khói chạy vào trong phòng bếp. Bưng đồ ăn đã làm sẵn đặt trên mặt bàn, mình thì ở bên cạnh vui vẻ ăn cơm nắm. Đồ ăn vẫn là cơm, cá nướng, trứng cuộn, canh miso. Có vẻ Jin Yurimaki chỉ biết làm những món này, còn làm không ngon. Khánh Trần cởi áo jacket ngồi xuống, nghiêm túc ăn sạch sẽ tất cả đồ ăn, ngay cả một muỗng canh cũng không chừa lại. Cô gái nhỏ mong đợi hỏi, cơm hôm nay ăn ngon không? Khánh Trần lắc đầu, khó ăn. Cô bé, ạc. Khánh Trần nhìn về phía Maki. Sao ngươi còn ăn cơm nắm, không phải ta đã trả trước tiền mướn à? Jin Yurimaki nghĩ nghĩ rồi nói, bà nội cần tiền mua thuốc. Cơm nắm ăn rất ngon, hôm nay ta còn cho thêm dưa chuột muối vào trong. Khánh Trần trầm mặc mấy giây, cha mẹ ngươi đâu? Jin Yurimaki nói, lúc ba làm hướng dẫn du lịch cho du khách không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách núi, ba vì cứu đối phương, kết quả cũng bị kéo xuống núi. Mẹ tái giá đến Hokkaido, bà nội bảo ta đừng trách mẹ, mẹ cũng có cuộc sống riêng của mình. Ngươi không khổ sở à? Khánh Trần biết câu nói này sẽ khiến cô bé tổn thương, nhưng hắn vẫn hỏi. Jin Yurimaki trầm mặc một hồi rồi mỉm cười, kỳ thật sống cùng bà nội rất vui vẻ, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên. Ta sẽ kiên cường giống như bà nội. 3 năm trước bà phát hiện ung thư phổi, vừa trở lại quán trọ làm việc kiếm tiền, vừa tự chữa bệnh cho mình, nhưng bà luôn nói với ta, Maki à, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên. Khánh Trần biết, cuộc sống của cô bé cũng không tốt lắm. Hiện nay, ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư khó sống sót nhất, ngay cả thuốc của thế giới trong cũng chỉ có thể kéo dài mấy năm sinh mệnh của bệnh nhân, mà cũng không thể cứu vãn ung thư phổi giai đoạn cuối. Chắc hẳn, tế bào ung thư của bà nội cô bé đã khuếch tán toàn thân. Lúc này, 95% thời gian bà cô bé đều chìm trong hôn mê, số lần và phân lượng ăn đã ít càng thêm ít, rõ ràng đã đi đến đoạn cuối của sinh mệnh. Nếu như bà nội qua đời, một cô bé 8 tuổi phải làm sao để sinh tồn? Jin Yurimaki nói với Khánh Trần, đừng nói những chuyện này nữa Oni. Chàng, hôm nay ta dùng tiền nhờ bác hàng xóm cạnh nhà đến dọn dẹp bể nước nóng, nhiệt độ nước nóng hiện tại rất vừa vặn, người nhanh đi ngâm một lúc đi. Ừm. Khánh Trần gật gật đầu, để cô bé ở lại một mình trong phòng khách. Maki đi đến bên cửa sổ một lần nữa, bé nằm nhoài trên bệ cửa sổ, đôi mắt to nhìn ra phía ngoài, nơi đó có rất nhiều trẻ em đang chơi trượt tuyết, còn đắp những người tuyết hình thù kỳ quái ở cửa ra vào từng khách sạn. Lúc này, Khánh Trần quay lại thấy cảnh này, Jin Yurimaki quay đầu nhìn về phía hắn, Oni. Chàng, thế nào? Khánh Trần nhìn những người tuyết ngoài cửa sổ một chút, sau đó nói với Jin Yurimaki, trải nệm đi. À, xin lỗi, ta quên mất, thật ngại quá. Jin Yurimaki lấy chăn nệm trong tủ ra. Ở khách sạn suối nước nóng, chăn nệm được cất trong ngăn tủ, chỉ có ban đêm mới được lấy ra, trải trên sàn nhà làm bằng gỗ. Jin Yurimaki mãi miết trải đệm, bỗng nhiên chú ý tới tay Khánh Trần, bên trên phủ đầy vết tích tổn thương do giá rét. Cô bé cảm thấy hơi kỳ quái. Anh trai này có rất nhiều điểm không giống những người khác. Sáng sớm. Hôm nay Jin Yurimaki dậy sớm, cô bé nghĩ hôm nay mình không được ngủ thẳng giấc nữa, phải làm điểm tâm cho Oni. Chàng. Nhưng lúc này mới 7 giờ 10 phút sáng, trong phòng Khánh Trần cũng đã không có người. Giống như hôm qua, đệm chăn đã gấp chỉnh tề. Còn có một tờ giấy, ta sẽ trở về trước 8 giờ, nhớ phần cơm cho ta. Khác biệt duy nhất chính là, lần này ván trượt tuyết bị mang đi. Jin Yurimaki hơi thất vọng mất mát, cô bé luôn cảm thấy dù mình có cố gắng biểu hiện nhiệt tình đến cỡ nào, cũng không thể làm tan lớp băng của anh trai này. Cô bé nhục chí gục đầu xuống. Một lát sau, Maki mặc chiếc áo bông cũ nát, kéo cửa khách sạn ra muốn đi vào Shiraka. Gò mua chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Lại nhìn thấy ở cửa ra vào, không biết từ lúc nào đã có một người tuyết cao cao. Trên khuôn mặt người tuyết còn được người ta dùng trong biển dán cái mũi, con mắt, cái miệng. Người tuyết trước khách sạn suối nước nóng khác đều xoay mặt ra ngoài, giống như đang hoan nghênh khách đến thăm. Mà người tuyết ở khách sạn nhà mình lại xoay mặt vào bên trong, giống như chỉ thuộc về một mình Jin Yurimaki, đưa lưng cho tất cả những người đi ngang qua. Jin Yurimaki mang khăn quàng cổ bà nội đang cho mình, nhún nhảy đi ra ngoài. Khánh Trần lưng đeo ván trượt, một lần nữa đi xe du lịch vào núi Hotaka, hắn vẫn không đi sân trượt tuyết, mà tiếp tục leo núi lần nữa. Những khách trượt tuyết ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, đêm qua còn có người lo hắn chết trong núi tuyết, lúc này đều sững sờ chết lặng. Khánh Trần bình tĩnh đi lên đỉnh núi, gắn chặt ván trượt, thả người bay xuống. Sau đó rơi vào trong lớp phấn tuyết thật dày. Phấn tuyết mềm xốp không đủ để chống đỡ thể trọng của hắn, căn bản không thể trượt được. Lần này xem như chọn sai chỗ, lần thử này cũng đủ để chứng minh, hắn quả thực không thể hoàn thành băng chi cố kết trên phấn tuyết, hắn nhất định phải tìm kiếm một nơi lạnh hơn, một tầng tuyết càng kiên cố hơn. Khánh Trần yên lặng nằm trong đống tuyết, nhìn dãy núi phương xa. Rời khỏi Nhật Bản sao? So với sinh tử quan, ám sát Jin Dai chỉ là chuyện nhỏ, dù sao hắn phải hoàn thành tấn cấp, để trở lại căn cứ quân sự bí mật A02, đối mặt với hiện thực tàn khốc hơn nữa. Cho nên, nếu như nơi này không thích hợp, Khánh Trần nhất định phải rời đi, không có chuyện gì quan trọng hơn. Chờ chút, Khánh Trần nhìn triền núi chằng chịt như lưỡi dao trên dãy núi đằng xa, bỗng nhiên nghĩ đến một sinh tử quan khác. Lao xuống từ trên lưng núi, nhảy múa trên lưỡi dao. Khánh Trần đã hiểu, dù lúc này hắn rời khỏi Hida Takeyam, cũng không thể tìm đến một chỗ thích hợp hơn để khiêu chiến băng chi cố kết, chỉ có thể thay đổi hạng mục khiêu chiến. Không nhiều người có tư cách trở thành kỵ sĩ. Địa điểm có tư cách trở thành nơi khiêu chiến sinh tử quan càng ít hơn. Các tiền bối kỵ sĩ ở thế giới trong đã tích lũy hơn ngàn năm kinh nghiệm. Nếu Khánh Trần ở thế giới trong, có thể dựa theo kinh nghiệm của các tiền bối để tìm kiếm địa điểm khiêu chiến. Nhưng lần này hắn không có cơ hội đó, việc này khiến hắn nhất định phải tự mình tìm tòi một lần nữa ở thế giới ngoài. Lúc trước Khánh Trần muốn hoàn thành thử thách lướt sóng, cũng phải đợi ròng rã nửa tháng, đổi hai vùng biển mới chờ được thời cơ thích hợp. Năm đó, Lý Thúc Đồng hoàn thành băng chi cố kết cũng rất long đong. Đầu tiên, vị sư phụ này phải đi vào Đại Tuyết Sơn ở Tây Nam, kéo một thanh niên khỏe mạnh của bộ tộc Hỏa Đường làm người dẫn đường. Sau đó lại cắm trại một tháng ở Đại Tuyết Sơn Tây Nam có độ cao 6.200m so với mặt biển, để thân thể dần dần thích ứng với cuộc sống ở nơi có không khí loãng. Tiếp theo lại xuất phát đi đến độ cao 7.100m so với mặt biển, cắm trại một đêm. Cuối cùng hắn leo lên ngọn núi cao nhất ở Đại Tuyết Sơn Tây Nam. Từ độ cao 8.000m so với mặt biển, Lý Thúc Đồng thả người nhảy, lấy tư thái vô địch và tốc độ gần 180 cây số mỗi giờ để hoàn thành khiêu chiến băng chi cố kết. Lý Thúc Đồng nói, chỗ khó khăn nhất ở đây đó là sau khi đến vị trí cao 6.200m so với mặt biển, mỗi một kỵ sĩ đều phải tiến vào trạng thái nghịch chuyển hô hấp, đóng khóa gian lại để thân thể thích ứng với cao nguyên. Điểm khó khăn thứ hai, đó là phải làm sao để thanh niên khỏe mạnh của bộ tộc Hỏa Đường kia không phát hiện họ đã biến thành một người bình thường kể khi lên đến độ cao 6.200m. Cần sớm thích ứng với hiệu ứng cao nguyên, bởi vì khi ngươi lên đến đỉnh núi, bắt đầu khiêu chiến mới sử dụng hô hấp đảo nghịch. Trong nháy mắt sẽ xuất hiện phản ứng cao nguyên, suy nghĩ của đại não sẽ bị trì trệ mà các loại triệu chứng sốc độ cao cũng sẽ tìm tới cửa. Với Lý Thúc Đồng mà nói, khiêu chiến này khó chỗ ở chỗ phải dùng cơ thể của người bình thường leo lên ngọn núi cao nhất kia, còn việc nhảy xuống từ ngọn núi cao nhất thì chỉ cần dũng khí. Kỳ thật Khánh Trần cũng có thể tìm được dạng núi tuyết này, ví dụ như Everest. Ở đó tầng tuyết kiên cố đến cực điểm, dốc đứng lại không đến mức dựng thẳng như bức tường, vừa vặn có thể trượt tuyết. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn không có cách nào leo lên Everest vào mùa này, cùng với tất cả ngọn núi có độ cao tương tự Everest. Phải biết rằng cả năm nhiều người leo núi Everest như vậy, nhưng chỉ leo sau tháng 5. Ngay cả người địa phương như người Sherpa cũng sẽ không leo lên đỉnh Everest vào mùa đông, bộ muốn chết sao? Mùa hè là mùa có nhiệt độ cao nhất trong năm, tỷ lệ xuất hiện bão tuyết trên đỉnh Everest cũng sẽ giảm xuống. Dù là vậy, tất cả những người muốn leo núi cũng nhất định phải luôn luôn chú ý đến khí tượng, xuất phát vào lúc thời tiết tốt nhất và rời đi trước khi bão tuyết ập đến. Cho nên muốn thực hiện khiêu chiến băng chi cố kết, phải đợi đến mấy tháng sau mới có thời cơ thích hợp nhất. Nhưng Khánh Trần cũng không nhục chí, còn đặc biệt phấn khởi, bởi vì hắn có ý tưởng mới. Ngay lúc này, Khánh Trần nằm trong đống phấn tuyết, nhìn triền núi đang xen vào nhau trên dãy núi xa. Chỉ tính toán sơ một chút là ra. Nếu ngọn núi cao nhất đối diện cao 3.190m, như vậy thung lũng nằm giữa nó và núi Karasua có chênh lệch gần 1.900m. Lúc này trong mắt Khánh Trần, đường cong đang xen trên triền núi kia đặc biệt ưu mỹ. Lưỡi dao hình thành từ sức mạnh tự nhiên, giống như bổ bầu trời ra làm hai một cách gọn gàng mà linh hoạt. Đây chính là nơi hắn phải hoàn thành lực chi dũng hiện. Khánh Trần giống như một kẻ ngốc, nắm một đống phấn tuyết lên, lau lau trên mặt, sau đó cứ như vậy nằm trong hố không động đậy. Hưởng thụ niềm vui sướng bất ngờ khi đổi sang phương án khác. Nếu có vận động viên xe đạp thả dốc chuyên nghiệp nhìn thấy triền núi này, cũng sẽ chùn bước. Đầu tiên, triền núi quá nhiều ngã rẽ, mà lại quá hẹp. Mặt cắt ngang triền núi rộng nhất chỉ không 4 mét, có nghĩa là chỉ cần ngươi chuyển hướng hơi sai một chút, sẽ trực tiếp đâm đầu xuống vực sâu. Thứ hai, độ dốc quá lớn, nghĩa là không có cách nào khống chế tốc độ. Trong quá trình thả dốc không thể tùy tiện phanh lại, chỉ cần bóp phanh hơi mạnh, rất có thể sẽ trực tiếp lật xe. Quán tính cực lớn, sẽ khiến đuôi xe nhếch lên, sau đó cả người cả xe đều sẽ lật tung. Nhưng Khánh Trần không quan tâm. Sinh tử quan của kỵ sĩ, làm sao có thể không nguy hiểm? Khánh Trần đứng dậy. Có mục tiêu mới, liền phải bắt đầu quy hoạch lại từ đầu. Từ giờ đến lúc xuyên qua còn 27 ngày, đối với khiêu chiến sinh tử quan mà nói là rất gấp rút, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Trong sân trượt tuyết không ít người trông thấy cảnh Khánh Trần nhảy xuống, rơi vào trong phấn tuyết. Bọn họ cười ha ha, hôm qua họ còn đang suy nghĩ vì sao nhóc con này leo núi, lại không nghĩ đến hắn chỉ là tay mới, muốn khiêu chiến phấn tuyết trên núi mà thôi. Chỉ là, không đợi bọn họ cười bao lâu, lại phát hiện thiếu niên kia đã đứng dậy, xuất phát về hướng đỉnh núi cao nhất. Lại biến mất trong gió tuyết lần nữa. Khiêu chiến sinh tử quan không đơn giản chỉ là tìm ra một con đường, liền trực tiếp bắt đầu. Trong khoảng thời gian 27 ngày còn lại, Khánh Trần cần phải dọn dẹp toàn bộ đá vụn, tuyết động lẻ tẻ trên sườn núi. Sinh tử quan của kỵ sĩ là để cảm thụ sinh tử, chứ không phải đi tự sát. Trước cửa khách sạn, Maki ngồi trên bậc gỗ, quấn khăn quàng cổ, dùng hai cái tay nhỏ chống cằm. Cô bé nhìn người tuyết cao lớn trước mặt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười ngây ngô. Bắt đầu từ lúc 7 giờ, cô bé đã ngồi đây, mãi cho đến 7 giờ 59 phút, Khánh Trần trở về từ bên ngoài. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn thấy Khánh Trần, vội vàng đứng lên ngoắc, Oni. Chàng. Khánh Trần nhìn cô bé, Sau đó trực tiếp lướt qua bên cạnh cô gái nhỏ. Jin Yuri cũng không thèm để ý, lúc này cô bé đã biết anh trai đến từ phương xa này là một người mặt lạnh tim nóng, cũng không thật sự chán ghét bé. Cô bé lấy dép lê từ trong tủ giày ra, bày chỉnh tề trên mặt đất, cũng vừa cười vừa nói, lúc chiều bà nội đã tỉnh lại, mà khẩu vị cũng khá hơn. Ta làm trứng cuộn và cá chiên cho bà nói ăn cực kỳ ngon. Bà còn nói, bệnh của bà sẽ sớm khỏi. Khánh Trần im lặng nhìn cô bé. Bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối đột nhiên thèm ăn, cũng không phải dấu hiệu tốt. Không ai nói với cô bé, ung thư phổi là bệnh bất trị, bác sĩ giấu giếm cô bé, ngay cả bà nội cũng giấu, luôn nói bệnh này chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏi. Mỗi một ngày Maki đều chăm sóc bà nội, sau đó ngây thơ mong mỏi một ngày nào đó sau khi bà nội ngủ một giấc tỉnh lại, liền khỏi hẳn. Sau khi vào nhà, Khánh Trần phát hiện hôm nay đồ ăn cô bé bưng tới lại phong phú hơn một chút. Ngoài trừ cơm, cá chiên, trứng cuộn, canh miso ra, còn có một phần thịt bò hơi quá lửa. Khánh Trần nhìn phần thịt bò, lại liếc mắt nhìn cô gái nhỏ vào nhà vẫn còn mang bao tay, tháo găng tay ra. Viên Yuri Maki do dự một chút, cuối cùng vẫn tháo ra, trên tay phải có vết phỏng, hẳn là do bất cẩn lúc nướng thịt bò. Cô gái nhỏ gục đầu xuống giống như đã làm sai việc gì. Khánh Trần, ngươi. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Khánh Trần, tưởng là đối phương định nói vài lời quan tâm mình. Khánh Trần, lần sau nướng thịt bò đừng để cháy khét. Cô gái nhỏ, Khánh Trần cũng phối hợp ăn hết tất cả đồ ăn. Mika ngồi bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói, Oni. Chàng, ngày mai ta muốn ngồi xe buýt đi trị trấn Tetsuga ở quận Gifu một chuyến, mua thuốc cho bà nội. Ta cam đoan, trước 7 giờ đêm nhất định có thể trở về, sẽ không trễ giờ nấu cơm cho ngươi, được không? Một huyện ở Nhật Bản tương đương với một đơn vị hành chính trong nước, mà trị trấn Tetsuga là thành phố gần Shiraka. Go nhất. Trong khách sạn suối nước nóng này chỉ có một mình cô bé có thể làm việc, nếu Maki đi, giữa trưa Khánh Trần quay về sẽ không có chỗ ăn cơm. Mặc dù mỗi ngày Khánh Trần đều đến buổi tối mới trở về, nhưng Maki đột nhiên rời đi, tóm lại vẫn hơi vô trách nhiệm, cho nên cô bé hơi áy náy. Nhưng thuốc của bà nội đã hết mấy ngày, lúc trước là không có tiền mua thuốc, hiện tại Khánh Trần đã ứng trước tiền thuê, bé phải nhanh nhanh đi bệnh viện ở quận Di Phu một chuyến mới được. Khánh Trần nhìn cô bé, người đi quận Di Phu một mình. Viên Yuri Maki cẩn thận gật đầu, sẽ không trễ giờ ăn cơm chiều của Oni. Chàng. Khánh Trần lo cô bé đi quận Di Phu một mình, liệu có lạc đường không, có gặp phải kẻ bất lương không? Mà Maki thì lo Khánh Trần sẽ không đồng ý để cô bé đi. Đi đi. Khánh Trần nói xong liền đứng dậy quay về phòng mình chuẩn bị đi ngủ. Cửa đóng rồi lại mở ra lần nữa, Khánh Trần đưa cho cô bé một bình thuốc nhỏ màu đen, bôi lên tay. Nói xong, cửa lại khép lại lần nữa. Sáng sớm hôm sau, Viên Yuri Maki dậy sớm giống thường ngày, cô bé muốn chuẩn bị sẵn thức ăn để bên giường cho bà nội, cất chăn đệm của Oni. Chan vào trong ngăn tủ, sau đó đi ra ngoài. Nhưng khi cô bé kéo cửa phòng ngủ ra, lại trợn to mắt nhìn Khánh Trần, Oni. Chan. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Nếu là mọi khi, Khánh Trần sẽ rời đi trước khi bé dậy mới đúng. Lúc này, Khánh Trần nhìn Maki, hôm nay, ta cũng vừa vặn cũng có việc muốn đi quận Di Phu một chuyến, chuẩn bị nhanh lên, chúng ta đi chuyến xe buýt Nohi đầu tiên. Viên Yuri thất thần vài giây đồng hồ, sau đó đôi mắt to sáng lên, vâng Oni. Chàng, ngươi chờ ta một lát, ta chuẩn bị cơm cho bà xong liền xuất phát. Lúc cô bé con bận rồi, Khánh Trần liền tìm kiếm cửa hàng bán xe leo núi ở quận Di Phu trên điện thoại di động. Đổi sinh tử quan mới, đương nhiên cũng phải chuẩn bị trang bị mới. Cũng không cần quá phiền phức, một chiếc xe đạp leo núi chắc chắn là được. Hắn có thể để Tư Niên Hoa trực tiếp đưa tới, nhưng bây giờ ngay cả Tư Niên Hoa cũng không biết hành tung của hắn, cũng không biết rốt cuộc hắn đến Nhật Bản là muốn làm gì. Căn cứ nguyên tắc không bại lộ hành tung, Khánh Trần cảm thấy tự mình đi mua thì ổn thỏa hơn. Cũng không phải không tin tưởng Tư Niên Hoa. Khánh Trần cảm thấy rất có thể Tư Niên Hoa cũng không phải là người thế giới ngoài, trong số những người du hành thời gian do tập đoàn tư bản điều khiển, luôn sẽ tồn tại một số người lợi dụng kỹ thuật tiếp nhận tế bào thần kinh để đoạt xá ngược lại, những người này chính là người lãnh đạo ở thế giới ngoài. Tất cả tập đoàn tư bản đều làm như thế, Khánh thì hẳn là cũng không ngoại lệ. Hắn tin là Tư Niên Hoa sẽ kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của ảnh tử, nhưng ngộ nhỡ bên phía Tư Niên Hoa có người bại lộ, bị Jin Dai để mắt tới thì sẽ trở thành tai họa ngầm. Trước khi hoàn thành sinh tử quan, hắn không muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này bại lộ hành tung của mình. Nửa giờ sau, hai người ngồi trên chiếc Nohi bus sớm nhất, Viên Yuri ngồi ở ghế bên trái hàng cuối cùng, Khánh Trần ngồi ở phía bên phải hàng cuối cùng. Hai người duy trì một khoảng cách giống như hai người xa lạ không quen biết. Viên Yuri cũng không biết Khánh Trần vì sao phải làm như thế, nhưng có người có thể cùng bé đi quận Di Phu, chính là một chuyện rất đáng mừng. Ánh ban mai chiếu qua lớp kính trên cửa xe Nohi bus, phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Yuri Maki khiến nó thêm phần ấm áp, thỉnh thoảng nàng lại trộm nhìn Khánh Trần, có lẽ là do bị khối rubik trên tay hắn thu hút. Nàng cảm thấy Oni. Cha này không giống với những vị khách trước đây. Từ lúc lên xe đến giờ, Khánh Trần vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn cũng không lên tiếng giải thích cho cô bé vì sao hai người phải ngồi hai hàng ghế khác nhau và vì sao họ phải giả vờ như không quen biết đối phương. Cũng may, Viên Yuri Maki cũng không hỏi hắn. Cô bé hiểu chuyện đến nỗi khiến Khánh Trần cảm thấy nàng chính là bản sao của mình lúc bé. Hắn biết, bài học đầu tiên mà những đứa trẻ phải tự lập sớm như họ học được chính là hiểu chuyện. Vì chỉ khi ngươi hiểu chuyện, người mới không bị người khác căm ghét. Khi xe buýt đến điểm dừng ở trị trấn Tetsuga trong quận Di Phu, Khánh Trần cũng xuống xe theo Jin Yurimaki, rồi cùng nàng đến bệnh viện. Lúc họ đến bệnh viện, những y bác sĩ ở đây vừa thấy Jin Yurimaki đã nhiệt tình chào hỏi. Ngươi lại đến mua thuốc cho bà sao? Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Có lẽ mọi người đều nghĩ Jin Yurimaki sẽ thích câu nói này. Nhưng chỉ có Khánh Trần mới hiểu, thật ra trong thâm tâm cô bé đó cũng không muốn trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện như bây giờ. Nàng cũng muốn tùy hứng, cũng muốn thoải mái chơi đùa như những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng nàng biết mình không thể, nên mới cố gắng trở nên ngoan ngoãn như bây giờ. Trên đường đi, cô bé đi trước, Khánh Trần luôn giữ khoảng cách hơn 10 mét ở phía sau nàng. Khi họ đến bệnh viện, hắn lại ngồi ngoài đợi cô bé đi mua thuốc. Cô bé thuần thục lấy tiền mua thuốc như đã làm việc này rất nhiều lần rồi vậy. Sau đó, hắn đi sang cửa hàng bán xe leo núi. Cô bé cứ thế đi theo hắn mà không nói bất cứ lời nào, có lẽ ở trên thị trấn sắp có lễ hội gì đó nên thỉnh thoảng họ lại nhìn thấy một chiếc xe cắm đầy hoa đi ngang qua. Khánh Trần thì vào cửa hàng mua xe, còn cô bé thì lặng lẽ đứng ngoài đợi hắn. Thời tiết lạnh giá khiến cái mũi nàng đỏ bừng lên. Thời gian Khánh Trần chọn xe rất nhanh, vì muốn mua một chiếc xe có chất lượng thật tốt để hoàn thành sinh tử quan nên hắn cũng chẳng thèm chọn nhiều mà dứt khoát mua luôn chiếc xe đắt nhất trong cửa hàng này. Chiếc xe này có giá khoảng 80.000 tệ. Lúc Jin Yurimaki nghe thấy con số này, nàng mới biết Oni Chan nhà mình rất giàu có. Vì khách sạn nhà nàng là một trong những nhà cũ nhất trong làng, lại cộng thêm đánh giá của những du khách trước đều rất tệ nên giá thuê phòng ở nhà nàng cũng thấp nhất ở Shiraka. Gò. Lúc đầu Jin Yurimaki còn nghĩ vì tình trạng kinh tế của Khánh Trần không tốt lắm nên hắn mới chọn thuê khách sạn nhà nàng. Nhưng bây giờ nghĩ lại nàng mới nhận ra một chuyện, một người có tiền để bao trọn một khách sạn suối nước nóng ở Shiraka. Gò cả một tháng trời không thể là người nghèo được. Khánh Trần vừa bước ra khỏi cửa hàng thì thấy Jin Yurimaki đang nhìn chằm chằm vào một tiệm mì và một xe hoa trên đường. Hắn lại gần cô bé rồi nói, có muốn ở lại Nakatuga chơi một lúc không? Jin Yurimaki kinh ngạc ngẩng lên nhìn hắn, sau đó ngập ngừng, ta có thể ở lại chơi sao? Nhưng đúng lúc này, bỗng có mấy chiếc xe lao nhanh qua trước mặt họ, rồi dừng lại trước cửa một cửa hàng bên đường. Trên mỗi chiếc xe này đều có in logo của thần bí nghiệp bộ, xe vừa dừng lại, mấy người trên xe đã xông vào một cửa hàng bên đường. Khánh Trần cau mày, hắn có thể chắc chắn mục tiêu của những người này không phải hắn, nhưng hắn cũng không biết mấy người của thần bí nghiệp bộ đến đây làm gì. Một lúc sau, mấy người mặc áo đến đó đã kéo một người đàn ông ngăm đen trong cửa hàng ra ngoài. Những người đang đi trên phố đều dừng lại nhìn cảnh này, nhưng lại chẳng có ai đứng ra ngăn cản cả, có người còn than thở, lại đến bắt người. Lúc trước Khánh Trần từng thấy một bài viết trên Internet, nội dung bài viết nói về việc thần bí nghiệp bộ đang không ngừng bắt người ở Nhật Bản. Hơn nữa người đó còn nói, những người du hành làm việc cho Jindai vẫn luôn không ngừng so sánh thông tin hộ tịch ở thế giới trong và thế giới ngoài để chủ động tạo ra những người du hành. Công việc của họ là tìm ra những người ở thế giới ngoài có bản sao ở thế giới trong nhưng không ở cùng một nơi về cùng một nơi để xuyên qua, từ đó chủ động thay thế những người ở thế giới trong. Sau khi thay thế thành công, những người có sức chiến đấu sẽ bị đưa đến những căn cứ quân sự bí mật để tiếp nhận huấn luyện. Những người không có sức chiến đấu như phụ nữ và trẻ em sẽ bị họ dùng làm vật chuyên chở đồ như những con la. Vậy nên những người du hành làm việc cho Jindai mới có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở thế giới ngoài. Cũng vì vậy nên Côn Luân và Cửu Châu mới phải dùng mọi cách để bảo vệ kho thông tin hộ tịch. Có lẽ vì bị tập đoàn khống chế nên cả Nhật Bản và Cao Ly đều không bảo vệ kho thông tin hộ tịch của nước mình. Không những không bảo vệ, thậm chí họ còn chủ động cho phép những người du hành được tự do truy cập kho thông tin hộ tịch. Lúc trước Côn Luân cũng từng nghi ngờ Jindai và Kashima đã tiến hành kế hoạch đảo ngược xuyên qua trên chính Nhật Bản và Cao Ly để biến những lãnh đạo cấp cao của hai nước trở thành người du hành. Sau đó Jindai và Kashima chỉ cần khống chế họ là được. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao số người du hành làm việc cho Jindai và Kashima lại nhiều hơn hẳn so với Côn Luân và Cửu Châu. Trước đây tình trạng bắt người phần lớn chỉ tập trung ở ba thành phố lớn là Osaka, Tokyo và Thần Hộ, nhưng bây giờ tình trạng này đã lan rộng ra khắp cả nước. Lúc này, Jin Yurimaki không hề chú ý đến chuyện đang xảy ra bên đường mà vẫn mong chờ nhìn Khánh Trần, ta có thể ở lại chơi một lúc không Oni? Chan. Khánh Trần quay sang nhìn xe của thần bí nghiệp bộ rồi bình tĩnh nói với nàng, không được, về nhà. Hắn không muốn dừng lại quá lâu trong địa bàn hoạt động của thần bí nghiệp bộ. Lúc ở Osaka, hắn càng thu hút được sự chú ý của nhiều người thì càng tốt, khi đó thần bí nghiệp bộ mới có thể trở nên cảnh giác, nhưng nếu đã đến đây, hắn nhất định phải hành động bí mật. Sau đó hắn bắt đầu dắt xe về phía trạm xe bus, cô bé thấy hắn từ chối thì không nói tiếng nào, có vẻ có chút chán nản, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn theo sau hắn. Sau khi đến trạm xe bus, Khánh Trần bảo Jin Yurimaki lên xe bus một mình, hắn định cưỡi chiếc xe này về khách sạn để làm quen với xe nên không thể đi xe bus với cô bé được. Cô bé ngồi lên hàng ghế cuối cùng rồi quay sang cửa kính ngẩn ngơ nhìn theo bóng Khánh Trần đang dần biến mất phía xa. Sau khi bóng hắn biến mất, nàng lại lặng lẽ cúi đầu xuống. Thật ra không phải nàng muốn ở lại thị trấn Nakatuga xem xe hoa, mà chỉ là nàng không muốn ở một mình thôi. Nhưng đúng lúc này, nàng bỗng nghe thấy tiếng cộc cộc như có ai đó đang gõ cửa xe. Jin Yurimaki vừa ngẩng đầu lên xem có chuyện gì thì thấy Khánh Trần đang đứng bên cạnh xe. Lúc này hắn đã đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai và quàng thêm một chiếc khăn quàng cổ thật to. Hắn thấy nàng đã nhìn thấy mình thì vẫy tay ra hiệu bảo nàng xuống xe. Jin Yurimaki vội vàng chạy xuống. Oni Chan. Khánh Trần đưa cho nàng một đôi găng tay và một chiếc khăn quàng cổ mới tinh rồi nói, có muốn đi cùng ta về Shiraka? Go không, ta sẽ cho ngươi ngồi phía trước, nhưng ngồi đó sẽ hơi lạnh, nếu ngươi đi cùng ta thì chắc phải hơn 3 tiếng nữa mới đến nơi. Jin Yurimaki lập tức hớn hở nói, không sao. Trên đường về, tuy bị gió lạnh thổi vào khuôn mặt, nhưng cô bé không quan tâm. Bên cạnh con đường màu đen mà họ đang đi là những dòng suối nước nóng đang chảy róc rách, phía xa là những dãy núi bị tuyết phủ trắng xóa. Không hiểu sao, nàng bỗng cảm thấy rất vui. Mỗi ngày, Khánh Trần đều sinh hoạt theo một quy luật là dậy khi trời còn chưa sáng, sau đó lái xe lên núi khi những du khách và người dân ở Shiraka. Go còn chưa thức dậy. Sau đó hắn sẽ dọn dẹp vách núi, đợi đến khi tất cả du khách và người dân đều đã về nhà, hắn sẽ lái xe về Shiraka. Go. Mỗi lần về đến khách sạn, hắn đều nhìn thấy cô bé đó ngồi chống cằm trước cửa đợi mình, đến khi nhìn thấy hắn từ xa, nàng sẽ vui vẻ vẫy tay với hắn. Thời gian cứ thế trôi qua, có lẽ đây chính là 9 ngày bình yên nhất kể từ khi Khánh Trần xuyên về. Chỉ 9 ngày, nhưng cũng đủ xoa dịu hắn sau những ngày cực khổ ở thế giới trong. Lúc này, Khánh Trần đang đứng trên đỉnh núi, việc đầu tiên mà hắn phải làm mỗi ngày khi đến đây là dọn dẹp tất cả tuyết động và đá vụn từ đỉnh núi đến chân núi. Vì mỗi ngày đều phải dành ra ít nhất nửa tiếng để luyện tập xe leo núi nên mỗi lần đến đây, Khánh Trần chỉ đủ thời gian dọn dẹp một quãng đường dài vài trăm mét. Mà vách núi, nơi hắn phải hoàn thành sinh tử quan lại có chiều dài lên đến 3.1 cây số, thậm chí có nhiều chỗ dốc còn lớn hơn 45 độ. Nhưng mọi chuyện không thể vội vàng được. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Khánh Trần sẽ lái xe quay về Shiraka. Gò. Nhưng ngày hôm nay lại không giống thường ngày. Vì khi hắn sắp về đến khách sạn, cô bé đó lại không chạy ra vẫy tay với hắn. Khánh Trần trầm mặc. Hắn lập tức quăng xe vào đống tuyết bên đường, sau đó từ từ tiến lại gần khách sạn. Trong khách sạn không hề có tiếng hít thở nào. Khánh Trần vừa mở cửa ra đã thấy bà ngoại của Jin Yurimaki đang nằm trên sàn, nhưng người này đã tắt thở rồi. Hắn lập tức sang gõ cửa khách sạn bên cạnh, rất nhanh đã có người ra mở cửa. Hắn vừa nhìn đối phương vừa bình tĩnh nói, xin chào, người có biết bé gái nhà bên đi đâu không? Chủ của khách sạn này là một người phụ nữ trung niên, sau khi nghe câu hỏi của hắn, nàng phải do dự một lúc mới dám nói, người đang hỏi Maki, nàng bị người của thần bí nghiệp bộ mang đi rồi, nhưng chắc họ chưa đi xa đâu. Họ đang ở đâu? Khánh Trần bình tĩnh hỏi. Họ đi về phía đông, có lẽ họ muốn bắt người khác nữa. Đối phương nói, ngươi là... Khánh Trần không trả lời nàng mà quay đi luôn. Hắn đứng lặng trên con đường đá màu đen nhìn xa xăm về phía đông ngôi làng Shiraka. Gò. Lý trí của hắn nói, trước khi hoàn thành sinh tử quan, hắn không thể lộ diện được. Chỉ cần 3 ngày nữa là hắn có thể dọn dẹp xong toàn bộ sườn núi, đến lúc đó hắn mới có thể hoàn thành sinh tử quan. Chỉ khi đạt đến cấp B, hắn mới có thể thực hiện kế hoạch ở Osaka, cũng như nâng cao tỷ lệ sống sót trong căn cứ quân sự A02. Đến lúc đó, trừ những người được trời chọn, thực lực của hắn sẽ cao hơn phần lớn những người du hành làm việc cho Jindai ở thế giới ngoài. Nếu bây giờ hắn lộ diện ở Shiraka, Go thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người du hành làm việc cho Jindai đổ xô đến đây, dù hắn có dứt hết những người đến đây để bắt Jin Yurimaki thì cũng không thể giấu được chuyện này. Đến lúc đó, việc những người du hành ở Osaka biết tin này chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Cho nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là đợi thêm 3 ngày nữa. Nhưng Jin Yurimaki có thể chờ được 3 ngày nữa không? Theo tính cách của những người du hành làm việc cho Jindai, Khánh Trần không biết, cũng không muốn biết những người đó sẽ làm gì với Jin Yurimaki nữa. Nhưng hắn biết, nếu hắn cứ thể trơ mắt nhìn những người này mang cô bé đi, thì hắn không cần hoàn thành sinh tử quan làm gì nữa. Vì đến lúc đó, hắn đã không xứng với cái giá mà Vương Vũ Siêu và Triệu Minh Khả phải trả khi ném thanh protein cho hắn. Không xứng được Lý Khác, Khánh Nhất, Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ, La Vạn Nhai tôn trọng. Không xứng đi cùng Lý Tu Duệ đoạn đường cuối cùng. Hắn cũng không xứng trở thành một tên kỵ sĩ. Ngoài trừ lòng dũng cảm, trong tín ngưỡng của kỵ sĩ còn có những gì? Thiếu niên thầm nghĩ, có lẽ còn một thứ tên sự lòng chân thành vĩnh viễn. Sự chân thành mới là thứ quan trọng nhất, còn lợi ích không là gì cả. Khánh Trần lập tức bước về phía con đường dẫn đến phía đông ngôi làng Shiraka. Gò. Trên khuôn mặt hắn lúc này chỉ còn biểu cảm kiên cường như khi xây bức tường đá trong chuồng lợn trước đây. Có lẽ khi ấy trong đầu hắn đã nảy ra một suy nghĩ, nếu một mình hắn không thể vượt qua đêm tối thì hắn sẽ dùng bạch trú để viết lại định nghĩa về bóng đêm. Ban đêm, phía đông Shiraka. Gò. Bỗng, những ngôi nhà lá gác. Yukuri bốc lên ngọn lửa rừng rực. toàn bộ nhà lá Gax, Yukuri hình chữ ở Shiraka, Go đều được xây bằng cỏ tranh và gỗ, tất cả đều là di sản văn hóa thế giới. Mỗi 3-40 năm phải thay lớp mái trên nhà lá Gax, Yukuri một lần, người cả thôn sẽ tập hợp lại, đồng tâm hiệp lực thay cỏ tranh mới cho mỗi căn nhà. Mà lúc này, những căn nhà Gax, Yukuri là biểu tượng văn hóa và lịch sử của Shiraka. Go đang nhanh chóng bốc cháy, tuyết trên nóc nhà cũng bị hòa tan thành nước. Ánh lửa thắp sáng toàn bộ Shiraka. Go. Bên ngoài nhà lá, có thành viên thần bí nghiệp bộ đang lôi kéo hai người trưởng thành đi về hướng chiếc xe đổ sẵn phía ngoài. Hai người bị kéo ra sức phản kháng, nhưng dù họ cố gắng như thế nào, cũng không thể thoát khỏi thành viên thần bí nghiệp bộ. Cũng có thân nhân hai người này lao ra hỗ trợ, nhưng đều lần lượt bị đánh ngã. Thả cha ta ra. Một người thanh niên giơ cái chày to dùng để giả bánh vọt ra, nhưng khi cái chày gỗ vô cùng nặng nề kia đập xuống, lại bị thành viên thần bí nghiệp bộ dùng một tay bắt lấy, không thể nhúc nhích tí nào. Chỉ thấy tên thành viên thần bí nghiệp bộ này tiện tay hất lên, liền hất cả chày lẫn người trẻ tuổi kia ra ngoài. Những thành viên thần bí nghiệp bộ đã tiêm vào thuốc biến đổi gen này, khi đối mặt với người bình thường, tự như người trưởng thành đối mặt với trẻ con. Một tên thành viên thần bí nghiệp bộ lạnh lùng nói với người trẻ tuổi nằm dưới đất, ba người này đều là người cần dẫn đi trên danh sách của chúng ta muốn cho họ một tiền đồ tươi sáng hơn. Các ngươi làm vậy là muốn đối địch với toàn bộ thần bí nghiệp bộ. Ta khuyên các ngươi đừng thử lần thứ hai, nếu không tất cả Gax, Yukuri trong Shiraka, Go đều sẽ trở thành lịch sử. Bao gồm cả Jin Yurimaki, ba người này đều là người được xác nhận có được tư cách xuyên qua sau khi thần bí nghiệp bộ so sánh tin tức hộ tịch giữa thế giới trong, ngoài. Tổng cộng có 4 chiếc xe của thần bí nghiệp bộ chở theo 7 người đến đây. Đối với địa phương nhỏ như Shiraka, Go vốn cũng không cần huy động nhân lực quá rầm rộ, 7 người là đủ. Lúc này, Jin Yurimaki khóc đến đỏ cả mắt ngồi sau xe, cực lực kìm nén tiếng khóc của mình. Cô bé không biết tại sao những người này lại muốn bắt mình, cũng không biết mình sẽ bị đưa đến đâu. Bé gái 8 tuổi chỉ biết, vì muốn ngăn cản những người này bắt mình đi, bà nội đã ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng bé không biết rằng bà nội đã chết. Bé chỉ biết những người này cùng hung cực ác, mà sức mạnh thì giống như siêu nhân trong truyền thuyết, chỉ sợ rất khó có người chống nổi chúng. Ngoài bé ra có hai người khác bị tóm, một người là bác múa rối gỗ ở Shiraka, Go, và một chị ở cửa hàng mỹ nghệ Shiraka, Go. Hàng năm đến ngày lễ mùa thu, bác trai kia sẽ điều khiển con rối biểu diễn múa sư tử. Đây là tiết mục mà trẻ em và các du khách thích nhất. Trước kia, lúc cha còn chưa xảy ra chuyện, mùa thu hàng năm đều sẽ dắt Maki đi xem múa rối. Lúc này bác trai bị bắt chung với bé, còn mời bé đứng hàng đầu. Mà chị gái ở cửa hàng thủ công mỹ nghệ kia thì sẽ cho Maki một món đồ chơi đơn giản. Shiraka, Go khi đó, thật giống như là thế ngoại đào nguyên, thiên đường giữa nhân gian, vô lo vô nghĩ. Lúc này, bác trai và chị gái kia bị người của thần bí nghiệp bộ nâng lên một chiếc xe khác, nhẹ như không. Một màn này khiến Maki choáng váng, càng thêm tuyệt vọng. Lúc đầu, bé con còn hy vọng Oni, chàng sẽ xuất hiện như một vị anh hùng, cứu bé ra. Nhưng lúc này bé chỉ hy vọng Khánh Trần đừng trở lại Shiraka. Go cũng không nhìn thấy cảnh này. Bởi vì những người này thực sự quá lợi hại, người bình thường không thể đối phó được. Kỳ thật cô bé cũng không chắc, khi anh trai kia biết mình gặp nguy hiểm, có tới cứu mình không? Hẳn là không nhỉ? Dù sao những người này lợi hại như vậy? Dù sao anh trai và mình cũng quen biết chưa lâu? Hai bên còn chẳng thân thiết gì lắm, ai sẽ đi đắc tội thần bí nghiệp bộ vì một người xa lạ chứ? Nghĩ tới đây, Jin Yurimaki không chỉ không đau khổ, còn thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng chính bé đang gặp nguy hiểm, nhưng phản ứng đầu tiên của bé lại là, may quá anh trai dịu dàng hiền lành như vậy, không thể xảy ra chuyện vì mình. Các thành viên thần bí nghiệp bộ nhao nhao lên xe, lái xe rời khỏi Shiraka. Go theo đường cũ. Nước mắt Maki không cầm được chảy ra, nàng nhìn căn nhà càng lúc càng xa, thầm nghĩ thật là đáng tiếc, nếu như có thể ở chung với anh trai thêm một thời gian nữa thì thật tốt biết bao. Bé đã nhờ dì hàng xóm sát vách khách sạn dạy bé nấu cơm, còn muốn trong vòng một tháng, nhất định phải làm cho anh trai một bữa cơm ra trò. Còn bà nội, không biết thế nào rồi, có ổn không? Thành viên thần bí nghiệp bộ nhìn về phía cô bé trêu chọc, bé gái này trông rất đẹp, trở về ta muốn xin đội trưởng phân nó cho ta, để nó thành thú cưng của ta. Vậy ngươi phải lập công mới được, bằng không, ta sẽ giành thú cưng này trước ngươi. Những người này nói chuyện vừa thô bỉ vừa độc ác, hoàn toàn không xem Jin Yurimaki như một con người bằng xương bằng thịt. Xe cộ chạy trong núi được một lúc, đột nhiên một tiếng ầm vang, một tảng đá từ trên trời rớt xuống, nện lên trên nắp động cơ của chiếc xe Việt giả đầu tiên. Tảng đá cực lớn cực nặng, đến mức sau khi đập trúng nắp động cơ đã khiến cả đuôi chiếc xe Việt giả bị nhấc lên, bắt đầu có xu hướng đã nhào qua bên phải. toàn bộ túi khí trong xe Việt Dã đều bung ra, chiếc xe không thể cưỡng lại quán tính, đâm qua hàng rào, rớt xuống chân núi. Khe suối ở Shiraka. Go cũng không sâu, chỗ cao nhất cũng chỉ hơn 10 mét, nếu như thành viên thần bí nghiệp bộ phước lớn mạng lớn thì không chết được. Trong bộ đàm xe tải, có người nói, hai người đi đến chân núi xem xét tình huống, ta hoài nghi có người cố ý, tảng đá lớn như vậy, tối thiểu phải cấp B mới nâng nổi, ta cảm thấy có thể chỉ trùng hợp gặp phải đất lở. Cẩn thận một chút thì hơn. Đội xe dừng lại, có người đi xuống xe, lục lọi tìm kiếm dưới núi. Lúc này, chiếc xe Jin Yurimaki ngồi đột nhiên vang lên tiếng gõ vào cửa kính. Tất cả thành viên thần bí nghiệp bộ, cùng Jin Yurimaki trong xe, đều chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một thiếu niên xoay người đứng bên ngoài, đang xuyên qua cửa sổ xe nhìn vào trong. Jin Yurimaki ngạc nhiên. Giống như một người sắp rơi vào vực sâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy khe hở phía trên vực sâu có một chùm sáng xuyên qua, và một bàn tay duỗi vào. Maki cảm thấy thế giới lại ấm áp lần nữa. Nhưng cô bé mở to hai mắt im ắng nhìn thiếu niên kia, Maki vừa rơi lệ vừa lo lắng lắc đầu. Cô bé không hy vọng đối phương rơi xuống vực sâu với mình. Thế nhưng, đột nhiên Khánh Trần lại cười chỉ vào mắt Maki, bàn tay khép lại ra hiệu cho cô bé nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Jin Yurimaki nghe lời nhắm mắt lại, bé cũng không biết Khánh Trần muốn làm gì, chỉ vâng lời đối phương dựa theo bản năng. Này, ngươi là ai? Ngươi. Một thành viên thần bí nghiệp bộ xuống xe, còn chưa kịp móc súng ra, đã bị Khánh Trần dùng tay bổ vào cổ. Nhưng người bình thường lấy tay làm đao bổ vào cổ, cũng là vì đập vào động mạch chủ trên cổ để đối phương ngất đi. Mà Khánh Trần dùng chiêu này, liền trực tiếp chém gãy xương gáy người ta. Các thành viên thần bí nghiệp bộ choáng váng, đây là cao thủ ở đâu ra vậy? Chờ chút, chẳng lẽ đây là người vừa mới ném đá? Thành viên thần bí nghiệp bộ hoang mang. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, làm sao lại xuất hiện loại nhân vật như thế? Vì Shiraka. Go chỉ là một thôn xóm vắng vẻ, thành viên thần bí nghiệp bộ tới đây vốn cũng không lợi hại. Bây giờ hai hệ thống sức mạnh tu hành và thức tỉnh của Khánh Trần đều tiến lên cấp C, việc này mang hàm nghĩa rằng sức mạnh của hắn đã sớm đột phá điểm giới hạn của cấp C đỉnh phong. Ở trong mắt thần bí nghiệp bộ, thôn dân Shiraka. Go là người bình thường, là sâu kiến, là cỏ rác. Nhưng trong mắt Khánh Trần, những thành viên thần bí nghiệp bộ này chẳng phải cũng như thế sao? Jin Yurimaki còn không biết, Oni. Chàng đạp xe leo núi chở bé về nhà, từng khiến cho thần bí nghiệp bộ ở Osaka phải sống trong phập phòng sợ hãi. Baka. Trên một chiếc xe khác, một tên thành viên thần bí nghiệp bộ chửi thề nhảy xuống xe, màu mắng đưa tay bóp cò. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, tốc độ thay đổi họng súng của cánh tay mình còn không nhanh bằng tốc độ né tránh của Khánh Trần. Cho đến giờ phút này, thành viên thần bí nghiệp bộ mới ý thức được, chúng đụng phải quái vật rồi. Có người muốn trực tiếp dùng con tin Shiraka. Go bên cạnh để uy hiếp Khánh Trần không được tới gần, nhưng Khánh Trần đã lấy được súng. Khoảng cách gần như thế, cảm giác súng tuyệt đối chính là ý chỉ của thần linh. Jin Yurimaki nghe lời nhắm mắt lại. Trong thế giới của cô bé, Maki chỉ có thể nghe thấy tiếng mắng chửi của thành viên thần bí nghiệp bộ, tiếng súng, sau đó là tiếng kêu rên. Cuối cùng là sự im ắng tuyệt đối. Thành viên thần bí nghiệp bộ dưới núi, khó khăn lắm mới cõng đồng bọn đi lên, kết quả còn chưa kịp phản ứng đã bị mấy phát súng bắn chết. Cô bé ngồi trên xe run rẩy, không biết qua bao lâu, một bàn tay ấm áp che trên đôi mắt cô bé, sau đó chậm rãi ôm cô bé ra khỏi xe Việt Dã. Không sao đâu. Maki nghe thấy có người nhẹ nhàng nói bên tai. Jin Yurimaki biết, Oni. Chàng này sợ mình phải nhìn thấy một số cảnh tượng tàn khốc. Sự dịu dàng và lương thiện của đối phương xuất phát từ nội tâm. Nhưng vấn đề là, những người tự xưng là thần bí nghiệp bộ kia rất lợi hại, chẳng lẽ Oni? Chàng giải quyết tất cả chúng rồi sao? Jin Yurimaki tập trung nghe, cô bé không nghe được tiếng của thành viên thần bí nghiệp bộ nữa, dường như tất cả đã chết. Cho nên, Oni, chàng thật sự rất đặc biệt. Nghĩ tới đây, cô bé con yên lặng tựa đầu trên bờ vai Khánh Trần, mặc cho nước mắt ấm áp chảy trên vai đối phương. Oni, chàng, người có gặp bà nội không? Jin Yurimaki thấp giọng hỏi. Khánh Trần trầm mặc một chút, bà đi rồi. Hắn không định nói láo, bởi vì một người cũng hiểu thế giới này lạnh lùng đến cỡ nào, sau đó mới có thể hiểu được sự ấm áp trong lòng mình quan trọng ra sao. Khánh Trần nói với hai người Shiraka. Go bị bắt khác, hai người các ngươi đẩy chiếc xe xuống dưới núi đi, sau đó tìm thân thích trốn tránh một thời gian. Tin ta đi, nếu để thần bí nghiệp bộ tìm tới các ngươi, thì tình cảnh sau đó còn thê thảm hơn trong tưởng tượng. Nói xong, hắn không tiếp tục dừng lại. Khánh Trần rất rõ ràng, đẩy chiếc xe xuống dưới núi cũng chỉ có thể kéo dài thời gian thần bí nghiệp bộ phản ứng thêm một chút. Buổi tối hôm nay, khi đối phương phát hiện đồng bọn của mình không thuận lợi trở về trụ sở Osaka, sẽ nhanh chóng đến điều tra tình hình. có lẽ sáng sớm ngày mai, thần bí nghiệp bộ sẽ đến Shiraka. Go, điều tra tất cả những việc phát sinh tối hôm qua. Đối phương biết đã thành công bắt được mấy người, nếu như đối phương không thấy ba người dự bị trở thành người du hành thời gian ở hiện trường tai nạn xe, sẽ lập tức phong tỏa toàn bộ Shiraka. Go để điều tra manh mối. Khánh Trần không có quá nhiều thời gian, hắn muốn dẫn theo Jin Yurimaki thừa dịp đêm tối lên núi, cho đến khi hắn hoàn thành sinh tử quan lại quay về Shiraka. Go. Khánh Trần thấp giọng nói, trở về an táng bà nội trước, ta muốn dẫn ngươi tiến về núi Okuhaka. Ngươi và ta ở đó mấy ngày, mặc dù điều kiện có chút gian khổ, nhưng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên. Cô bé thúc thích thật lâu, bà nội đã đi rồi. Khánh Trần không an ủi cô bé, cũng không thúc giục cô bé đừng khóc nữa, đây là chuyện sớm muộn gì cô bé cũng phải trải qua. Thật lâu sau, Jin Yurimaki ngước đôi mắt ửng đỏ lên, Oni. Chàng, có phải ta liên lụy ngươi không? Khánh Trần gật gật đầu, đúng thế. Cô bé ấy nấy cúi đầu. Một giây sau, Khánh Trần nhẹ nhàng nói, nhưng không sao. Nói xong, hắn để cô bé xuống, nắm bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo đi về hướng Shiraka. Gò. Chẳng mấy chốc người của thần bí nghiệp bộ sẽ tự tìm lấy cái chết. Cửu tinh chi chủ, dị năng, đô thị, dị giới, siêu hài, top 100 Q-Ray-AN. Tác giả hôm nay không ra chương, mình hy vọng truyện có thể ra đều chương mỗi ngày. Đây là sự cố không ai mong muốn, thành thật xin lỗi các bạn về việc này. Kỳ thật ban đầu ta cũng nghĩ như mọi người, chân gãy không ảnh hưởng tay. Bị thương rồi chắc sẽ treo lão ưng mỗi ngày 2 vạn chữ lên đánh. Nhưng sự thật ta đã sai, khó ở chỗ chân không nhức thì cũng đau. Nằm trên giường không thể động đậy gì là thống khổ nhất, ta không nằm nghiêng là ngủ không được, kết quả hiện tại phải nằm ngửa, còn không được nhúc nhích tí nào. Mấy ngày nay mỗi ngày ngủ không hơn 4 tiếng là dậy rồi, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cả ngày ta không làm được gì. Trong 6 ngày nằm trên giường này, việc đi vệ sinh đều do vợ ta hỗ trợ, nàng lại còn đang mang thai, hẳn nàng cũng không dễ chịu gì. Ban đầu đây vốn là thời điểm nghỉ ngơi của nàng, kết quả lại phải hầu ta 3 tháng, thảm không kể nổi. Mà hiện tại nàng còn không oán không hối gọt trái cây cho ta kìa. Vì nằm trên giường quá lâu, tránh để tắc hoặc giãn động mạch, nàng còn phải xoa bóp cho ta mỗi ngày. Ta vốn muốn thuê chuyên viên tới làm, nhưng nàng kêu chẳng bằng thuê nàng còn hơn. Tiền trong nhà đều đưa nàng giữ hết, vậy mà nữ nhân này vẫn không quên bóp lột chút tiền tiêu vặt của ta. Hôm nay vừa mời bác sĩ tới khám lại, sau đó vẫn phải nằm cứng đơ trên giường. Bây giờ nói chút chuyện lý thú đi. Khi vừa vào nghề, ta rất thích đi kiếm độc giả cho truyện. Khi đó ta vào một nhóm chat, hiện tại các tác giả trong nhóm cũng tương đối nổi tiếng. Mà trong nhóm, mọi người nói chuyện cũng rất rôm rã. Mọi người cùng nhau đi đọc truyện, cùng nhau chửi bới. Khi đó thành viên không nhiều không ít, từ ban đầu mọi người đều rất cực khổ, chỉ cần có mấy ngàn lượt xem là vui muốn chết rồi. Trong nhóm có lão ma đồng, ngã tối bạch, mại báo, nhị thập nhị đao, nhị bảo, nhị phát, ly ca, tiểu hồng thiên, tiểu nam cực, hương yên, nguyệt mạc, trác mục nhàn, ngư ngư. Mọi người cùng nhau tiến tới, tuy khổ nhưng lại rất vui. Khi đó ta đang viết Đại Vương Tha Mạng, họ liền bắt đầu có câu slogan, đã bảo mọi người cùng chịu khổ, ngươi lại. Mà lão ma đồng cũng lập xuống lời thệ, nếu sang năm nhóm không có đại thần thì giải tán nhóm. Tiếp đó ta ký hợp đồng đại thần. Về sau lão ma đồng lại lập xuống lời thệ, sang năm trong nhóm không có đại thần Bạch Kim, giải tán nhóm. Tiếp đó ta ký hợp đồng Bạch Kim. Cười chết mất. Mà lời thệ này cứ như dành riêng cho ta vậy. Cơ mà dần dà mọi người cũng ổn hơn, chỉ có lão ma đồng qua 7 cái áo mà vẫn thái giám. Chuyện thú vị còn nhiều lắm. Ví dụ như lần nào đó chúng ta họp nhóm ở Lạc Dương, có người uống quá nhiều phải đi nhờ xe ta. Ví dụ họp nhóm ở Thành Đô, ta kéo đám lão ma đồng ra nét ngồi 3 ngày, mọi người chơi game tới quên trời quên đất. Ví dụ như khi Đại Vương Tha Mạng dần hốc lên, mọi người trong nhóm kêu gọi bỏ phiếu cho ta, có 2 tên đần độn nào đó đi nhờ tác giả đại thần kêu gọi giúp ta, cuối cùng bị mắng máu chó đầy đầu. Khi đó ta còn cười họ bốc đồng, chỉ là luôn ghi tạc chuyện này trong lòng. CMN thời gian như thoi đưa, đạo mắt đã hơn 5 năm. Sau khi chứng đạo thành thần, nói gì cũng dễ bị hiểu lầm, hầu như ta lui khỏi tất cả các nhóm tác giả, chỉ giữ lại nhóm này. Chỉ trong đó, lời ta nói không bao giờ bị chụp màn hình hoặc xuyên tạc. Bị hiểu lầm là số mạng của ngươi, có một đám bằng hữu cùng chung chí hướng và hiểu ngươi là may mắn của ngươi. Sau này, khi đã thuần thục xã giao, giữ nhiều hoạt động hội họp rồi thì ta vẫn cảm thấy chẳng vui bằng khi tụ tập cùng đám bằng hữu, uống bia trải sự đời. Chờ chân ta tốt lên sẽ cố gắng hoàn thành nhân danh bóng đêm, rồi rủ đám người kia tụ họp. Hội họp tác giả rất thú vị, mỗi năm một lần, thậm chí mấy năm mới có một lần, hơn nữa còn là cả đám cùng nhau gõ chữ. Mấy hôm trước nại báo bảo chúng ta sắp xếp thời gian gặp nhau, chỉ là bây giờ chắc phải đợi tới năm sau rồi. Mấy hôm nay ta bắt đầu viết về cô bé Maki, ta đặc biệt coi trọng nhân vật này, viết vội sẽ mất hay, vì vậy phải tập trung hơn. Ta phải tưởng tượng bản thân ta tham gia vào câu chuyện, tưởng tượng một tiểu cô nương kéo cửa sổ, hồ lớn với trời gió tuyết, Oni. Chàng. Ta phải chìm đắm vào đó rồi mới viết tiếp được. Đây chính là nỗi khổ tâm của tác giả, cũng là niềm vui của chúng ta. Chân ta lại đau rồi, trước mắt nói tới đây thôi. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, Cửu Tinh Chi Chủ, Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Siêu Hài, Top 100 Q-R-A-N. Mặt Trăng Đỏ, Linh Dị, Quái Vật Biến Dị, Dị Năng Tinh Thần, Khoa Huyễn, luôn nằm trong top 10 Q-R-A-N. Oni. Chàng, người đánh bại tất cả kẻ địch rồi à? Jin Yuri Maki hỏi, từ lúc mới bắt đầu cô bé đã nhắm mắt lại, Khánh Trần không để bé trông thấy một chút máu tanh nào. Ừm, đánh bại cả rồi. Cô bé nhớ lại tất cả những chuyện phát sinh đêm nay. Đầu tiên là một đám người xông vào khách sạn suối nước nóng, muốn mang bé đi, bà nội cố gắng ngồi dậy muốn cứu bé, lại bị đạp ngã xuống đất. Ngay sau đó, những người kia giống như là quái vật, không ai làm gì được bọn chúng. Lúc đó, kỳ thật Maki đã tuyệt vọng, bé cảm thấy không ai cứu được mình. Thế nhưng từ lúc Khánh Trần xuất hiện, mọi chuyện đều thay đổi. Oni. Chàng chỉ dịu dàng bảo bé nhắm mắt lại, sau đó những thành viên thần bí nghiệp bộ vênh váo kia liền triệt để biến mất. Không có chiến đấu kịch liệt, không có quá trình quanh co, không giống Ultraman mỗi lần đánh quái thú đều rất tốn sức, giống như chỉ búng tay một cái, tất cả kẻ địch đều không còn. Giống như thần linh ẩn cư thần quốc, trong câu chuyện thần thoại được diễn hàng năm ở đền thờ Shiraka. Go. Jin Yurimaki hỏi, Oni. Chàng, ngươi là thần linh ở Takama, à? Khánh Trần ngẫm nghĩ, thẳng thắn hồi đáp, không phải, nếu có cơ hội, ta có thể sẽ tiêu diệt vị đại ngự thần Amaterasu trong Takama của các ngươi. Jin Yurimaki há hốc mồm, không nói nên lời một lúc lâu. Đại ngự thần Amaterasu là Thái Dương Chi Thần, vị thần thống trị Takama trong truyền thuyết. Nói đùa thôi. Khánh Trần nói. Jin Yurimaki, hả? Khánh Trần, nếu quả thật có cơ hội đó, làm sao ta chỉ tiêu diệt mỗi đại ngự thần Amaterasu được, chắc chắn là phải tiêu diệt hết tất cả mới đúng. Jin Yurimaki, Khánh Trần nhìn Shiraka. Gò ánh lửa ngút trời phía xa, bình tĩnh nói, Maki. Chàng, trong mắt ta, những kẻ tự khoe là thần linh mới đến bắt ngươi kia không có lý do gì tiếp tục tồn tại. Sau khi thần bí nghiệp bộ sinh ra, bọn chúng một mực tự gắn bản thân với Takama, tự xưng là sứ giả thần linh, thậm chí còn tuyên truyền một số người được chọn là thần linh chuyển thế. Hành động đó cũng hấp dẫn vô số tín đồ thần đạo. Jin Yurimaki nghĩ nghĩ nói, những người Oni. Chàng chán ghét, khẳng định đều là người xấu. Hai người trở lại Shiraka. Go, cô bé nằm trên người bà nội khóc thật lâu, đến khi giọng nói khàn đặc. Mặc dù Khánh Trần nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng cũng không ngăn cản, dù sao đó cũng là thân nhân duy nhất của cô bé. Không biết qua bao lâu, Jin Yurimaki đứng dậy lau nước mắt, bé không năn nỉ Khánh Trần, mà tự mình đi tìm diêm quẹt, dùng lửa đốt rụi toàn bộ khách sạn suối nước nóng. Đây là khách sạn suối nước nóng mà bà nội kinh doanh cả đời, bà nội không còn ở đây, thì để khách sạn suối nước nóng đi cùng bà thôi. Khánh Trần nhìn Jin Yurimaki, hắn chợt phát hiện ra, sau khi cô bé tự tay đốt khách sạn, thần thái dần dần bình tĩnh lại. Có lúc, hắn tự như nhìn thấy bản thân khi còn bé. Cái ngày mà cha mẹ ly hôn, khi hắn quyết định nói với mẹ, muốn tiếp tục sống với cha, cũng có biểu cảm như thế. Trong lòng Khánh Trần chợt nảy ra một ý, bỗng nhiên, hắn nắm mạch môn của Jin Yurimaki, truyền ra một chút chân khí kỵ sĩ, hô hấp thuật như ngọn lửa lập tức quét sạch kinh mạch. Jin Yurimaki ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khánh Trần, Oni. Chàng, thế này là sao? Ta cảm giác có một dòng nước ấm bên trong cánh tay, lại chảy ngược vào trong lòng. Đôi mắt cô bé tự như dòng suối ở cửu trại câu, trong suốt lại linh động. Lần này lại đến phiên Khánh Trần ngạc nhiên, vì dưới sự chiếu rọi của ánh lửa ở khách sạn suối nước nóng, trên mặt cô bé rõ ràng đã thực sự hiện lên đường vân hỏa diễm, đó là tiêu chí đặc thù của hô hấp thuật kỳ sĩ. Nhưng vấn đề là, cô bé không rơi vào vấn tâm. Cô bé không cảm nhận được chút thống khổ nào. Hoặc là, tâm tư đối phương tinh khiết đến nỗi không cần hồi tưởng lại những đau khổ đã qua, dễ dàng bước qua bậc cửa vấn tâm. Mấu chốt hơn chính là, cô bé chưa bao giờ đi qua thế giới trong, hẳn là vẫn còn bị quy tắc của thế giới ngoài trói buộc, không cách nào trở thành siêu phàm giả mới đúng. Tình huống này là sao? Khánh Trần nhíu mày, chẳng lẽ mình đã gặp người được chọn chân chính? Chờ chút, hoặc là mình gặp người chơi bản Clobeta của Nhật Bản. Nếu như đối phương giống như mình, bị đưa tới thế giới ngoài từ lúc còn chưa có ký ức, như vậy tất cả đều dễ hiểu. Nhưng Khánh Trần không có cách nào xác định tính chính xác của suy đoán này. Trong đó, vấn đề lớn nhất ở chỗ, Nếu như Jin Yurimaki là người chơi bản Clobeta, như vậy vì sao cô bé không trở thành người du hành thời gian lúc sự kiện xuyên qua bắt đầu? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Cũng có khả năng Jin Yurimaki cũng không phải là người chơi bản Clobeta, chỉ là trời sinh cô bé đã có được năng lực phá vỡ quy tắc thế giới. Đi thôi. Khánh Trần tìm thấy xe leo núi mình nhét vào bên đường, gánh nó trên vai, sau đó nắm tay cô bé đi về hướng núi tuyết. Oni. Chàng, bây giờ chúng ta đi đâu? Jin Yurimaki nhẹ giọng hỏi. Khánh Trần cảm nhận được thân thể cô bé run nhẹ nhẹ trong tiết trời giá lạnh. Hắn hiểu cô bé run không phải vì rất lạnh, mà trên thế giới này, Maki đã không còn nơi nương tựa nữa, cho nên mới để lộ sự sợ sệt xuất phát từ nội tâm. Trước kia cô bé còn có thể dựa vào bà nội, dù bà nội nằm trên giường bệnh hôn mê, nhưng trong lòng bé vẫn nuôi hy vọng, chờ mong có một ngày bà nội sẽ khỏe lại. Hiện tại, bà nội đã không còn, thế giới này lại không có chuyện cổ tích. Thật ra, Jin Yurimaki là sợ Khánh Trần cũng đột nhiên bỏ rơi bé. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, nơi ta sắp đi rất gian khổ, cũng rất nguy hiểm, ngươi đồng ý đi chứ? Cô bé vội vàng gật đầu, đồng ý, ta có thể giặt quần áo cho Oni. Chàng, sẽ giặt rất sạch sẽ. Khánh Trần lắc đầu, không cần hèn mọn như thế, ta đi đâu, ngươi theo đó. Oni. Chàng, ngươi không phải người nơi này nhỉ? Ừm. Quê hương của Oni. Chàng có đẹp không? Ngươi có thể tự đi xem thử. Người của thần bí nghiệp bộ đến nhanh hơn tưởng tượng. Họ vốn có hơn 100 người cùng đi đến thành phố Nakatuga, sau đó lại phân thành hơn 10 tiểu đội, sau đó chia nhau về các vùng nông thôn ven thành phố Nakatuga. Ước định cẩn thận sẽ tụ họp một lần nữa ở Nakatuga trước 2 giờ sáng. Trong kế hoạch của thành viên thần bí nghiệp bộ, đến nông thôn bắt người du hành thời gian tiềm ẩn là một chuyện hết sức dễ dàng, không thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Trước nay cũng chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chờ đến 2 giờ sáng, đội ngũ đi Shiraka. Go chậm chạp chưa thấy về, thế là đội ngũ hơn 100 người lập tức chạy tới đây. Trong khe núi họ tìm được 4 chiếc xe việt giả lăn lông lốc xuống vực, còn có thi thể trên xe. Người phụ trách đội yên lặng kiểm tra, tổng cộng có 7 người, 7 người chết bởi vết thương súng bắn, bình quân bắn 2-3 phát mới bắn chết một người, kỹ thuật bắn súng này có vẻ cũng chẳng ra sao cả. Lúc Khánh Trần giết người, cố ý 2-3 phát súng mới giết chết một người là vì không muốn thần bí nghiệp bộ liên hệ mỗi lần xuất thủ với vị Joker xuất hiện ở thành phố Osaka kia. Bây giờ còn chưa đến lúc. Lúc này, đội trưởng đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đó kỳ quái, hắn lại quay trở về kiểm tra thương thế tất cả mọi người một lần nữa, một người trong đó tử vong trước, sau đó mới bị người ta bắn thêm 3 phát súng. Khi nói chuyện, hắn quan sát cái cổ của thi thể này, trên vết thương tím xanh rõ ràng còn có dấu ngón tay của con người. Lúc đầu hắn cho rằng vết thương trên cổ là do té xuống vách núi, hiện tại xem ra, đây mới đúng là vết thương trí mạng. Đội trưởng đưa tay sờ. Ngay sau đó liền hít vào một hơi, một phát chém gãy xương gáy. Để làm được cần sức mạnh lớn cỡ nào? Phải biết, xương gáy là một trong những phần xương cứng rắn nhất trong thân thể con người, tất cả thành viên thần bí nghiệp bộ đều là chiến sĩ gen, xương cốt đều có mức độ cường hóa nhất định. Có thể dùng một tay chém gãy xương gáy, phải là loại quái vật gì? Đội trưởng nghĩ nghĩ nói, không lẽ người mà trụ sở chính ở thành phố Osaka muốn tìm, lại xuất hiện ở đây? Hẳn là không phải trụ sở chính Osaka bên kia nói đặc điểm của đối phương là bắn súng như thần sao? Một thành viên nghi hoặc, hiện tại bên thành phố Osaka như lâm đại địch, nghe nói còn có 2 người được chọn từ Tokyo, Kobe chạy tới. Loại nhân vật này, sau khi gây ra động tĩnh lớn như thế ở thành phố Osaka, tại sao lại chạy đến loại địa phương nhỏ như Shiraka? Go này. Đúng rồi, đến Shiraka. Go làm gì? Trượt tuyết à? Đội trưởng ngẫm nghĩ, trong đống thi thể không có 3 người du hành thời gian dự bị kia, chứng tỏ người xuất thủ nhất định có quan hệ với một trong 3 người đó. Có phải Joker hay không thì khó nói, nhưng ta cảm thấy vẫn nên báo cáo về trụ sở ở thành phố Osaka trước, để họ phái người đến tiếp viện. Hả? Phải kinh động đến trụ sở chính ở thành phố Osaka, à? Đội trưởng nhìn đội viên nghi ngờ, nghe ta, chờ tiếp viện chạy tới, chúng ta lại vào Shiraka. Go điều tra, quyết định này. Nói không chừng có thể cứu cái mạng chó của các ngươi đấy. Tên minh tinh này rất muốn về hưu, trọng sinh, điềm đạm, nữ chính mang linh hồn mèo, mênh lạnh lùng. Hôm nay sẽ lên 8 chương à, tác ra chương nào mình lên chương đó luôn nha. Oni. Chàng, chúng ta đang làm gì đây? Có thể xuống núi không? Cô bé con đi trên sườn núi chật hẹp, bé nhìn sang hai bên trái phải đều là vực sâu hơn 1000 mét. Một khi không cẩn thận trượt chân trên triền núi này, ắt sẽ tan xương nát thịt. Tiếp tục. Khánh Trần bình tĩnh nói, tiếp tục dọn đá vụn. Nơi này là núi Okuhaka, còn các sân trượt tuyết hơn 10 cây số, không có du khách nào lại tới đây lúc này. Cả thế giới chỉ còn lại Khánh Trần và Jin Yurimaki. Khánh Trần vẫn từng bước quét sạch đá vụn trên sườn núi như cũ, giống như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Cho đến lúc này, Ma Kỳ mới biết được trước đó Khánh Trần đi sớm về trễ mỗi ngày để làm gì. Khó trách khách trượt tuyết đều nói chưa từng thấy Khánh Trần, vì Khánh Trần cũng không trượt tuyết. Nhưng Diên Yuri Ma Kỳ không nghĩ tới, Khánh Trần vậy mà lại đưa bé lên trên triền núi này, để bé cùng dọn đá vụn. Dù Ma Kỳ đã nói bé sợ, Khánh Trần cũng không hề thông cảm cho bé. Khánh Trần nói, nếu như muốn từ bỏ, liền trực tiếp nói cho ta biết, ta có thể đưa ngươi xuống dưới. Mỗi ngày khi ta lên núi dọn dẹp đá vụn, ngươi ở ngay dưới sườn núi đó chờ ta. Diên Yuri Ma Kỳ nghe thấy câu này, đột nhiên mím môi, không nói một lời tiếp tục xoay người dọn dẹp đá vụn. Trên sườn núi gió lạnh thấu xương này, có đôi khi ngay cả Khánh Trần cũng khó mà ổn định thân hình, chứ đừng nói đến một cô bé 8 tuổi. Nhưng chuyện khiến người ta càng ngạc nhiên hơn là, từ lúc Khánh Trần nói xong câu kia, Ma Kỳ không còn đòi xuống núi, chỉ yên lặng làm việc. Thậm chí nhiều lần thiếu chút nữa cô bé bị gió cuốn xuống lưng núi, cũng chỉ kinh hô một tiếng, sau đó yên lặng tự tìm tảng đá để cố định thân hình. Lúc này, khi cô bé con cúi đầu xuống, nước mắt trong suốt rơi xuống từ hàng mi thật dài, lại bị một trận gió núi thổi vào sơn cốc. Khánh Trần nói, ta không nhất định phải ép buộc ngươi ở đây với ta, dù ngươi muốn xuống núi, cũng là chuyện rất bình thường. Diên Yuri Ma Kỳ bỗng nhiên cố chấp lau nước mắt, ta không sợ. Thời khắc rời đi Shiraka. Go, Ma Kỳ vốn tưởng rằng cuộc sống của mình về sau sẽ tràn ngập ánh sáng. Kết quả ai ngờ lại phải nghênh đón những khó khăn còn trắc trở hơn ngày xưa. Dù trước kia làm việc trong khách sạn suối nước nóng, cũng hoàn toàn không cần trải nghiệm những nguy hiểm như vậy. Nhưng Diên Yuri Ma Kỳ vẫn không nói gì. Lúc này, Khánh Trần dần dần tăng tốc độ dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, bởi vì hắn không biết thần bí nghiệp bộ có tìm tới nơi này không, cũng không biết khi nào đối phương tới, sẽ mang theo bao nhiêu người. Không có lấy đức phục người phòng thân, ở nơi quỷ quái này dù Khánh Trần lợi hại hơn nữa, cũng không thể đánh thắng được mấy trăm kẻ địch mang theo súng ống. Một trận gió thổi qua, Diên Yuri Ma Kỳ không đứng vững, gần như bị cuốn xuống dưới vách núi. Ngay lúc bé cho rằng mình sắp chết, Khánh Trần duỗi một bàn tay ra nắm cổ áo cô bé, kéo Ma Kỳ về, tiếp tục. Cô bé đáp lời. Cô bé ngây thơ này không chỉ có tuổi thơ tương tự với Khánh Trần. Có lúc, thậm chí Khánh Trần còn cảm thấy ngay cả tính cách của đối phương đều có điểm tương tự mình. Không chỉ là sự hiểu chuyện để không khiến người ta chán ghét, còn có sự bướng bỉnh không muốn chịu thua lúc nguy khốn. Lúc kinh doanh khách sạn suối nước nóng, bà nội ngã bệnh, Ma Kỳ liền học nấu cơm, giặt quần áo. Lúc dọn dẹp đá vụn trên sườn núi, dù sợ muốn chết, cũng quyết không oán giận một câu nào. Đến đêm, Khánh Trần dẫn cô bé xuống núi, thừa dịp sân trượt tuyết chuẩn bị đóng cửa, trốn vào trung tâm phục vụ du khách trong sân trượt tuyết. Trong núi không còn nơi nào ở được, mà cũng không tìm thấy đồ ăn, mặc dù sân trượt tuyết còn có nhân viên trực, nhưng cũng may họ cũng chỉ trốn trong phòng làm việc của mình, sẽ không thường đi ra ngoài tuần tra. Diên Yuri Ma Kỳ nhỏ giọng nói, Oni. Chàng, có camera giám sát. Không sao, họ không nhìn thấy chúng ta. Khánh Trần thoải mái như không. Hắn biết, lúc này hệ thống giám sát nội bộ trong trung tâm phục vụ du khách nhất định đã bị nhất thế giới ngoài khóa chặt. Nhắc tới cũng rất mỉa mai, lần này Khánh Trần tới Shiraka. Go, không có ai có thể tin tưởng được. Đồng bọn duy nhất có thể tín nhiệm lại là trí tuệ nhân tạo thế giới trong, đã từng hủy diệt loài người ở kỷ nguyên văn minh trước. Thừa dịp ánh đèn trong trung tâm phục vụ du khách bị tắt, Khánh Trần mang theo Diên Yuri Ma Kỳ đi vào cửa hàng trong sân trượt tuyết, muốn ăn cái gì thì lấy đi. Cô bé do dự nói, Oni. Chàng, trộm đồ không tốt. Khánh Trần nhìn cô bé, yên tâm, vài ngày sau lúc trời đi, ta sẽ để lại tiền thanh toán. Ta vốn định lấy chút thức ăn từ khách sạn suối nước nóng, kết quả ngươi dùng một mồi lửa đốt rụi khách sạn. À. Cô bé gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí lấy một cái bánh bao, một bình nước khoáng cho mình. Kỳ thật lúc ấy Khánh Trần định ngăn cô bé lại, nhưng hắn ngẫm lại, người ta đã định dùng lửa mai táng cả khách sạn, mình đứng bên còn đau lòng một chút đồ ăn thì không được khí thế cho lắm. Cho nên đã không ngăn cản. Khánh Trần thấy cô bé không dám lấy thêm, trực tiếp lấy hai hộp bánh bích quy từ trên kệ hàng nhét vào trong ngực Ma Kỳ, ăn không đủ no thì ngày mai làm sao lên núi. Nói xong, hắn mang cô bé đi đến khu để vật dụng ngoài trời, dựng hai cái lều vải. Kỳ thật qua đêm trong trung tâm phục vụ du khách thì hơi mạo hiểm, bởi vì nếu như để lại vết tích, kiểu gì cũng sẽ bị người ta phát giác. Số lượng hàng hóa không đúng, lều vải bị người khác động vào, những thứ này đều có thể trở thành manh mối, trợ giúp thần bí nghiệp bộ tìm đến bọn họ. Nhưng Khánh Trần sắp sửa nghênh đón lần khiêu chiến sinh tử quan thứ tư, thân thể đã chịu trọng thương, hắn không thể mạo hiểm ở trong trời băng đất tuyết. Trước khi hoàn thành khiêu chiến, hắn phải bảo trì trạng thái thật tốt. Khi cứu Diên Yuri Ma Kỳ, hắn đã sớm hình dung hậu quả khi bị thần bí nghiệp bộ truy sát. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý tiếp nhận hậu quả này. Khánh Trần nằm một mình trong lều vải, nghe sát vách có tiếng giống như con chuột nhỏ đang ăn cái gì đó. Maki, trong trí nhớ của ngươi, có hồi ức gì kỳ quái không? Ví dụ như một thế giới có trình độ khoa học kỹ thuật tân tiến hơn. Không có. Tổ tiên ngươi làm gì? Nghe bà nội nói, ông nội là người phụ trách tế tự ở thần tự Shiraka. Go, ông tổ cũng thế, lúc đầu cha ta cũng định sau 48 tuổi cũng đi, kết quả cha xảy ra chuyện. Bởi vì lúc cha làm người dẫn đường, du khách ngoài ý muốn té chết, dẫn đến thu nhập của Shiraka Go thấp xuống rất nhiều, cho nên các thôn dân trong Shiraka Go không thích nhà chúng ta cho lắm. Nghe nói cực kỳ lâu trước kia, tổ tiên chúng ta là sứ giả thần linh, nắm giữ chiến vũ của thần linh. Thì ra là thế. Khánh Trần đang suy nghĩ một việc, cái họ Diên Yuri này thật ra rất đặc biệt, nó cũng có địa vị vô cùng quan trọng trong thần thoại truyền thừa của những người thờ phụng thần đạo giáo. Thậm chí hắn còn cảm thấy, sở dĩ bộ tộc Diên Yuri này có thể chủ trì tế tự tại thần tự Shiraka Go, chính là vì họ nắm giữ một loại truyền thừa nào đó, chỉ là về sau đã thất truyền. Tựa như chuẩn đề phát. Cho tới bây giờ Khánh Trần vẫn không rõ, vì sao Diên Yuri Maki có thể trực tiếp truyền thừa hô hấp thuật. Nếu như đối phương không phải người chơi bản Alpha thì nhất định có liên quan đến huyết thống truyền thừa thần kỳ này. Ngày hôm sau, Khánh Trần thừa dịp sân trượt tuyết còn chưa khai trương, gấp gọn lều vải, mang cô bé lên núi lần nữa. Dựa theo tính toán của hắn, nhiều nhất chỉ cần một ngày rưỡi nữa, liền có thể dọn sạch toàn bộ con đường, đến lúc đó, hắn có thể tiến hành huấn luyện hoàn chỉnh. Diên Yuri Maki rất tận lực, vì nhặt đá vụn mà hai bàn tay nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, thậm chí còn hơi sưng lên. Khánh Trần hỏi lại, muốn từ bỏ sao? Không muốn. Bé con bình tĩnh nói. Khánh Trần không nói gì nữa. Cô bé này là một viên ngọc thô, tâm tính thiện lương đến có thể thông qua vấn tâm ngay lập tức, dĩ nhiên đã qua vấn tâm liền có thể trở thành một kỵ sĩ. Nhưng thông qua vấn tâm cũng chỉ là cơ sở để trở thành kỵ sĩ, con đường kia quá gian khổ, quá mệt mỏi, quá nguy hiểm, dù đã qua vấn tâm, cũng không nhất định có thể kiên trì đi tiếp. Cho nên, Khánh Trần để chính cô bé lựa chọn. Nếu như cô bé từ bỏ, Khánh Trần liền giúp cô bé trốn về nước, tránh khỏi sự truy sát của thần bí nghiệp bộ. Nếu như bé không buông bỏ, vậy họ có thể tiếp tục đồng hành. Đây là khảo nghiệm Khánh Trần từng trải qua, cũng là khảo nghiệm mà mỗi một kỵ sĩ đều trải qua, Diên Yuri Maki cũng không thể ngoại lệ. Ngày thứ hai trốn vào núi tuyết. Tốc độ gió trên núi hơi chậm lại, trong ánh mắt khiếp sợ của Maki, Khánh Trần khiêng xe đạp leo núi lên đỉnh núi Okuhaka. Đến lúc này, Diên Yuri Maki mới biết rốt cuộc Khánh Trần dọn dẹp triền núi để làm gì. Oni. Chàng, ngươi muốn cưỡi xe đạp leo núi trên sườn núi à, bé con hiếu kỳ? Ừm, phải bắt đầu huấn luyện rồi. Khánh Trần gật gật đầu, hôm nay gió nhẹ, ngươi cứ ở trên đỉnh núi chờ ta. Khiêu chiến không phải chỉ là một lần liền có thể hoàn thành. Lúc trước khiêu chiến thành công ở hải vực Greenland lạnh giá tối tăm là nhờ trước đó đã huấn luyện hơn 100 lần trong thế giới của lấy đức phục người. Lần này hắn không có gì, chỉ có kỹ xảo còn chưa thành thục và dũng khí. Nói xong, hắn liền cưỡi xe đạp leo núi, từ trên điểm cao nhất phóng xuống. Diên Yuri Maki mặc áo khoác màu đỏ, đứng trên núi tuyết, bé muốn ngăn Khánh Trần lại, cuối cùng lại không mở miệng. Tinh thần Maki hơi hoảng hốt, không biết vì sao, khi bé nhìn bóng lưng lao nhanh trên lưỡi đao kia, đột nhiên cảm thấy thoải mái đến không gì sánh được. Cô bé bịt kín miệng mình, sợ mình phát ra thanh âm gì, khiến Khánh Trần phân tâm. Xe leo núi lắc lư trên lưng núi, tiếng bánh xe nghiền ép cục đá, hòa lẫn cùng tiếng hô hấp của Khánh Trần. Chỉ có khi chân chính bắt đầu huấn luyện trên triền núi này, Khánh Trần mới biết mục sinh tử quan này khó khăn đến cỡ nào. Hai bên tầm mắt đều là vực sâu, trước mặt ngươi chỉ có một con đường. Nhân sinh của ngươi cũng chỉ có con đường này. Đi qua, mới có thể sống càng thêm đặc sắc. Khánh Trần điên cuồng gia tốc, cũng thầm tính toán trong lòng, phải bao lâu mình mới có thể đạt đến tốc độ tiêu chuẩn 120 km/h. Giờ khắc này Khánh Trần phát hiện, hắn cần phải điên cuồng hơn. 120 km/h, dù là lái ô tô tại trên đường cao tốc, tốc độ này cũng đủ khiến rất nhiều người hải hùng khiếp vía. Huống chi dưới triền núi này là vực sâu vạn trượng. Ngay sau đó, vì không khống chế tốt, bánh xe đạp leo núi xe bị chết đi, xuất hiện nguy hiểm trí mạng. Cả người lẫn xe của Khánh Trần đều văng ra khỏi triền núi, rơi xuống vực sâu. Diên Yuri Maki đứng trên đỉnh núi phát ra tiếng thét chói tai, không quan tâm lời Khánh Trần dặn, vội chạy xuống lưng núi, mặc cho bản thân cũng có nguy cơ rơi xuống vách núi. Nhưng chưa chạy được bao xa, cô bé chợt thấy trên sườn núi phía trước duỗi ra một bàn tay, bám thật chặt lấy rìa trên sườn núi. Khánh Trần cắn chặt hàm răng, một cánh tay khác nắm lấy xe đạp leo núi thiếu chút nữa rơi xuống vực, dựa vào một cánh tay liền nhảy lên lưng núi lần nữa. Thoát hiểm nhẹ nhõm như vậy là vì hắn không sử dụng nghịch hô hấp thuật, mà tốc độ cũng không đủ nhanh. Nếu là lúc khiêu chiến chân chính, rơi cú này sợ là chết chắc. Hắn nhìn Diên Yuri Maki, nhíu mày, ai bảo ngươi xuống? về sau không đi cùng ta, không cho phép đi một mình trên sườn núi, nhất định phải chờ ta ở chỗ bằng phẳng trên đỉnh núi. Diên Yurimaki luống cuống chân tay, vâng. Khánh Trần nghĩ nghĩ, tiếp tục dọn dẹp lưng núi. Thiếu niên đứng trên lưng núi mỏng dính như lưỡi dao nhìn về phương xa, sinh tử quan lần này còn khó hơn trong tưởng tượng. Maki nhìn về phía bàn tay Khánh Trần, nơi đó đã bị núi đá đâm thủng một lỗ, cô bé rốt cuộc nhịn không được hỏi, Oni. Chàng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khánh Trần bình tĩnh trả lời, cảm thụ sinh tử. Hả? Quan sát kỹ ta làm như thế nào, nói không chừng về sau ngươi cũng sẽ đi con đường này. Đường gì? Con đường xa nhất trong tất cả đường tắt trên đời này. Khánh Trần vẫn chưa quyết định liệu có nên để cô bé trở thành một kỵ sĩ không. Có lúc, bỗng nhiên hắn cảm thấy mình giống như sư phụ, đang nhìn bản thân còn non nớt lúc trước. Nhận Lý Khác làm đồ đệ là vì Lý Khác thật sự có thiên phú và sự dẻo dai, chưa kể sư phụ đã dặn dò hắn nhất định phải chọn một người truyền thừa kỵ sĩ từ Lý Thị. Hồ Tiểu Ngưu thì nhờ thiên thời địa lợi của thế giới ngoài, dù không thể thông qua vấn tâm, cũng vẫn có thể đi con đường kỵ sĩ. Diên Yurimaki thì khác, tuổi cô bé thực sự quá nhỏ. Mà Khánh Trần cũng không biết phải chăng cô bé có thể tiếp nhận sự gian khổ trên con đường kỵ sĩ này. Ban đêm, Khánh Trần người đầy vết thương chằng chịt, mang theo Maki mệt mỏi trở lại sân trượt tuyết. Trung tâm phục vụ du khách đã không còn sự náo nhiệt lúc ban ngày. Điện thoại Khánh Trần sáng lên. Đại phú ông, ngươi còn là người sao? Bé còn đáng yêu đơn thuần như thế, ngươi lại để người ta nhặt đá với ngươi hai ngày giữa trời băng đất tuyết, đây là chuyện người bình thường có thể làm được hả? Khánh Trần nhíu mày, đánh chữ trả lời, nói chuyện chính đi. Đại phú ông, có rất nhiều người du hành của thần bí nghiệp bộ từ thành phố Osaka đến đây, cộng với số trước đó tổng cộng là 431 người. Bọn chúng đã bắt được hai người đào tẩu lần trước, nên thần bí nghiệp bộ cũng biết ngươi ra tay là vì cô bé này. Khánh Trần suy tư, hắn dùng một gương mặt xa lạ và thân phận giả để xuất hiện ở đây. Dù đối phương biết hắn ra tay, cũng không thể xác nhận thân phận thật của hắn. Đại phú ông, dù vậy, thần bí nghiệp bộ không tìm được ngươi ở Shiraka. Go. Nên đã cho rằng có thể ngươi đã bỏ trốn đến những thành phố khác, cũng không nghĩ đến ngươi lại trốn vào trong núi tuyết. Nên tạm thời cũng không liên tưởng đến nơi này. Dù sao, vào mùa tuyết lớn ngập núi này, có kẻ điên mới mang theo một cô bé 9 tuổi chạy lên núi. Đại phú ông, cho nên, bọn hắn chỉ để lại mấy chục người chuẩn bị lên núi tìm kiếm, những người còn lại thì tiến về thành phố Nakatoga. Khánh Trần gật gật đầu, đây coi như là một tin tức tốt, bọn chúng đã từng đến sân trượt tuyết chưa? Đã đến điều tra, nhưng không phát hiện được gì. Chúng đang đợi vận chuyển thiết bị leo núi chuyên nghiệp từ tổng bộ ở thành phố Osaka đến, đoán chừng cũng chỉ mất thời gian một ngày là chuyển đến. Khánh Trần, được rồi, cảm ơn. Đại phú ông, người đối xử tốt với cô bé một chút. Khánh Trần tắt điện thoại di động. Hắn khá bất ngờ, Nhất ở thế giới ngoài lại thích Diên Yurimaki đến vậy. Thậm chí hắn hơi hoài nghi, có phải Nhất biết gì đó về thân phận đặc biệt của cô bé không, giống như khi mình vừa mới đến ngục giam số 18 đã Nhất bị chú ý, trong trung tâm phục vụ du khách vừa tối vừa yên tĩnh. Lúc này, chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt của Diên Yurimaki trong lều vải sát vách, cô bé đã cật lực đè nén, nhưng ở nơi yên tĩnh như vậy tiếng khóc vẫn vang lên rất rõ. Đau không? Khánh Trần gối lên cánh tay của mình, ngửa mặt nằm trong lều vải hỏi. Đây đã là ngày thứ hai hắn mang theo Diên Yurimaki lên núi, bàn tay của bé còn vốn non mềm, vì dọn dẹp đá vụn trên sườn núi mà năm đầu ngón tay đều nổi bong bóng. Không đau. Diên Yurimaki quật cường nói. Đau là cảm giác tồn tại khách quan. Không cần phải né tránh nó. Khánh Trần bình tĩnh nói, nó sẽ không biến mất chỉ vì ngươi né tránh nó. Đâu? Diên Yurimaki tủi thân nói. Trong lòng có oán trách ta không? Khánh Trần hỏi. Một chút xíu, nhưng cũng hết rồi. Diên Yurimaki thấp giọng nói. Vì sao? Khánh Trần lại hỏi. Diên Yurimaki nói rất rất nhỏ, mặc dù rất mệt mỏi rất đau, nhưng cũng lo lắng Oni. Chàng ở một mình trên sườn núi sẽ xảy ra chuyện. Một mình dọn dẹp đá vụn trên sườn núi nhất định là rất nhàm chán, mấy ngày trước đó Oni. Chàng đều ở đó một mình, vì cảm thấy nhàm chán cho nên mới muốn mang ta theo cùng. Khánh Trần yên lặng một hồi, nói cái gì mà tùng lung vậy, sức tưởng tượng của bé con quả nhiên không phải thứ người trưởng thành có thể đo lường được. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, đến đây, để ta đâm thủng mấy cái bong bóng trên tay, thoa chút thuốc, ngủ một giấc là khỏi. Diên Yurimaki vội vàng đi qua lều của Khánh Trần. Nhưng lại hơi sợ sệt, có đau không? Không đau. Khánh Trần lắc đầu. Diên Yurimaki yên tâm ngồi quỳ ngoài lều, cẩn thận từng ly từng tí mở lòng bàn tay ra, trên hai cái tay nhỏ có chừng 12 cái bong bóng. Ngươi ngồi đấy chờ ta. Khánh Trần tìm được một túi thuốc sơ cứu trong trung tâm phục vụ du khách, khi đi ngang qua chỗ TV, thì thấy cái TV kia đột nhiên tự động bật lên. Trong bóng đêm yên tĩnh, một cái tivi đột nhiên bật lên, cảnh tượng này quả thực quá kinh khủng. Khánh Trần vô cảm đứng nhìn, chỉ thấy trên tivi xuất hiện một hàng chữ, mua điện thoại cho cô bé đi, tiền cứ khấu trừ vào tiền thù lao của ta. Người thích cô bé? Khánh Trần bình tĩnh hỏi. Cũng được. Nếu chỉ là cũng được, thì ta sẽ không mua điện thoại di động cho Maki. Khánh Trần lạnh nhạt đáp lại. Rất thích. Vậy tiền thuốc ta bôi cho cô bé cũng do ngươi trả nhé. Khánh Trần nói. Ngươi vô tình, ngươi ác nghiệt, ngươi cố tình gây sự. Gần đây ngươi đang xem cái quỷ gì đó. Khánh Trần lại vác bộ mặt vô cảm rời đi. Từ khi hắn đến đảo quốc, Nhất ở thế giới ngoài liền đi theo hắn đến đây. Xem ra, Nhất đặc biệt ưa thích các cô bé, bằng không thì cũng sẽ không nửa đêm nửa hôm chủ động nói muốn mua điện thoại cho Maki. Khánh Trần cầm túi cấp cứu, tìm được kim khâu trong đó, sau đó nắm tay nhỏ của Jin Yuri Maki. Nhóc con trơ mắt nhìn, thật sự không đau chứ? Ngay sau đó, lúc Khánh Trần đâm vỡ bong bóng chọc vào da cô bé, Maki đau đến ứa nước mắt, Oni. Chàng, không phải ngươi nói không đau sao? Khánh Trần, ta không thấy đau. Jin Yuri Maki, Khánh Trần lấy thuốc bôi màu đen từ trong túi ra, đây là thứ hắn mang theo từ quốc nội, vốn để dành cho mình dùng. Dù sao lúc huấn luyện khiêu chiến sinh tử quan của kỵ sĩ, khẳng định sẽ bị thương. Kết quả, hiện tại chỉ trị liệu cho cô bé này, đã dùng hơn phân nửa. Tiền này, khẳng định phải bắt Nhất thế giới ngoài chi trả. Oni. Chàng, tại sao đời người phải chịu nhiều nỗi khổ như vậy? Maki thấp giọng hỏi. Đau đớn, suy sụp, bất hạnh, là bậc thang tiến thân của thiên tài, là dòng nước rửa tội của tín đồ, là vực sâu không đáy của kẻ yếu. Vận mệnh chỉ cho ngươi lựa chọn, còn chọn như thế nào là chuyện của chính ngươi. À, khó khăn lắm Khánh Trần mới chọc hết bong bóng trên bàn tay cô bé, lại phát hiện khi hắn dọn dẹp túi sơ cứu, Jin Yuri Maki đã ôm cánh tay của hắn ngủ thiếp đi. Khánh Trần đang ngồi xếp bằng. Cô bé gối đầu lên trên đầu gối của hắn, mái tóc dài dày mượt như thác nước xõa tung, giống như một đóa hoa bỉ ngạn màu đen đang nở rộ. Hắn thử kéo cô bé ra, lại nghe cô bé cầu khẩn trong mơ, Oni. Chàng, đừng đi. Khánh Trần thở dài, liền ngồi như thế suốt cả đêm. Trong trung tâm phục vụ du khách yên tĩnh, ánh sáng màu xám từ ngoài cửa sổ bắn vào, bụi bặm trong phòng chậm rãi trôi nổi, quay cuồng trên không trung. Khánh Trần vẫn ngồi xếp bằng, cô bé gầy yếu nằm nhòi trên đùi hắn ngủ say sưa. Thiếu niên yên lặng nhìn cô bé, lại liếc mắt nhìn sắc trời dần dần sáng lên bên ngoài. Tuyệt đại đa số con người dốc cả một đời để tìm kiếm cảm giác an toàn, tiền tài đầy đủ, tình cảm ổn định, một chốn để che mưa tránh gió, đây là những thứ mang lại cảm giác an toàn. Nhưng đối với loại người như Khánh Trần và Jin Yuri Maki mà nói, những thứ đó là vô dụng nhất. Khánh Trần ngồi đến 6 giờ, sau đó không hề lưu tình vỗ vỗ đầu cô bé, dậy, làm việc thôi. Trời còn chưa sáng. Jin Yuri Maki vẫn còn buồn ngủ. Gấp lều lại. Khánh Trần bình tĩnh nói. Ta còn chưa ngủ đủ. Bé con thấp giọng nói. Còn chưa kịp phản ứng, Khánh Trần đã đi ra khỏi trung tâm phục vụ du khách. Maki tủi thân đứng dậy đuổi theo, bé muốn chạy tới tóm lấy tay áo Khánh Trần. Nhưng Khánh Trần lại tránh né, không để cô bé bắt được. Jin Yuri Maki sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Khánh Trần đẩy cửa trung tâm phục vụ du khách ra, mặc cho gió tuyết phía ngoài thổi ngược vào trong, gấp lều lại. Ta gấp ngay. Jin Yuri Maki bối rối nói. Khánh Trần đứng trong gió tuyết và ánh sáng ở cửa ra, quay đầu bình tĩnh hỏi cô bé, tại sao không khóc, không tủi thân nữa sao? Jin Yuri Maki im lặng mím môi, qua một hồi lâu sau mới lên tiếng, thành thật xin lỗi. Nói xong, bé quay trở lại trong trung tâm phục vụ du khách, ngồi xổm người xuống bắt đầu tháo dỡ giá đỡ lều vải, gặp hai lều vải lại trả về chỗ cũ. Thẳng đến lúc này, Jin Yuri Maki mới mở miệng lần nữa, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta sẽ không oán trách nữa. Đúng là một bé con hiểu chuyện. Mặc dù bé không biết vì sao Khánh Trần lạnh nhạt với mình như vậy, nhưng bé biết, tối hôm qua đối phương ngồi xếp bằng cả một đêm chỉ để không khiến mình tỉnh giấc. Bé cũng biết, nếu như không phải vì cứu mình, Khánh Trần căn bản cũng không cần trốn vào núi. Cô bé từng nghe các thôn dân ở Shiraka. Go nói, thần bí nghiệp bộ rất lợi hại, bây giờ anh trai này lại vì mình mà chọc đến đám người này. Khánh Trần nói, ngươi là người cơ khổ, đã gọi là người cơ khổ thì phải có giác ngộ của người cơ khổ. Phải vất vả hơn người khác một chút, mới có thể tìm được vận mệnh thuộc về bản thân mình. Ta biết rồi. Bé con cẩn thận đi đến bên cạnh Khánh Trần, một lần nữa đưa tay bắt lấy ống tay áo thiếu niên. Lần này, Khánh Trần không né tránh. Người từng chịu khổ, mới có thể thấu hiểu nỗi khổ của người khác. Cho nên khi Jin Yuri Maki nho nhỏ, gầy teo, dùng một mồi lửa thiêu hủy gian khách sạn suối nước nóng kia. Chỉ có Khánh Trần mới có thể hiểu trong ngọn lửa tuyệt vọng đó lại ẩn chứa bao nhiêu khát vọng với cuộc sống. Hắn đã từng một lần lại một lần dứt bỏ quá khứ của mình. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc, buông tha cho bản thân, để mình thôi trầm luân trong bóng tối, thoát khỏi bóng tối, đi về hướng ánh sáng. Cho nên, khi nhìn cô bé đứng trong ngọn lửa, Khánh Trần lại thấy chính mình trong quá khứ. Ánh lửa huy hoàng đốt tất cả quá khứ thành tro bụi. Chuyện trước kia đều đã qua giống như ngày hôm qua, chuyện sau này lại bắt đầu một lần nữa từ hôm nay. Nhưng con đường này Khánh Trần từng đi qua nên hắn mới hiểu, những khổ sở từng trải qua không hề vô ích. Cái cô bé cần không phải một người bảo vệ mình, mà là người có thể chỉ cho cô bé đường ra. Nhưng khi hai người đang đi ra, ngoài cửa, hai ông bà lão đã có tuổi lão mặc quần áo lao động thật dày, đang đi tới từ ký túc xá dành cho nhân viên sân trượt tuyết đằng xa. Dân số đảo quốc già hóa rất nghiêm trọng, cho nên ở khách sạn suối nước nóng hoặc là những ngành phục vụ khác, thường xuyên có thể nhìn thấy những ông lão bà lão rất lớn tuổi. Ví dụ như nghề lái xe taxi ở đảo quốc, hơn phân nửa lái xe đều là người già đã qua tuổi về hưu. Jin Yurimaki khẩn trương túm lấy ống tay áo Khánh Trần. Mà hai ông bà lão kia đứng ở phía xa nhìn thấy Khánh Trần và cô bé, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại đồng thời xoay người trở về ký túc xá, giống như không nhìn thấy hai người bọn họ. Lúc này, toàn bộ Shiraka Go hẳn đều đã biết, thần bí nghiệp bộ đang truy bắt một thiếu niên và một cô bé. Hai ông bà làm như thế, rõ ràng là muốn giúp đỡ, che giấu cho họ. Khánh Trần suy tư một lát, thấp giọng nói, đi thôi, lên núi. Hai người một lớn một nhỏ chậm rãi leo núi, đêm qua lại đổ một trận tuyết lớn, tuyết động đã gần tới eo bé con. Maki chỉ có thể đi sau lưng Khánh Trần, men theo con đường Khánh Trần mở ra để lên núi. Kỳ thật so với cuộc sống như vậy, sự vất vả lúc trong giữ khách sạn suối nước nóng không tính là gì. Đột nhiên, Jin Yurimaki lại nhìn thấy cánh tay chồng chất vết thương của Khánh Trần. Bé biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Khánh Trần lại sẽ tiếp tục huấn luyện trên sườn núi, cho đến khi sức cùng lực kiệt. Nhưng bé không biết, vì sao Khánh Trần làm như vậy. Oni! Chàng, người tới Shiraka. Go một mình sao? Jin Yurimaki hiếu kỳ hỏi. Khánh Trần gật gật đầu. Ở quê nhà, có người đang chờ ngươi trở về à, bé con hỏi. Khánh Trần đứng trong gió tuyết ngẫm nghĩ, hẳn là có. Trước cửa biệt thự Bạch Trú, một chiếc Maybach S chậm rãi lái tới, sau khi đợi chiếc xe dừng hẳn, Lý Đồng Vân nho nhỏ mở cửa xe ra, mang túi xách nhảy xuống. Bây giờ Bạch Trú đã dần dần vào quỹ đạo, Tiểu Đồng Vân đi học đều có nhân viên bảo vệ bên La Vạn Nhai ân cần đưa đón. Mỗi ngày tới trường học, tựa như là một tiểu công chúa, hoặc thiên kim nhà tài phiệt. Tiểu Đồng Vân quay đầu liếc nhìn chiếc xe, nói với nhân viên bảo vệ, đi rửa xe đi. Đừng để người ngoài cảm thấy Bạch Trú chúng ta rất hoảng loạn. Trước khi Khánh Trần ca ca trở về, tất cả mọi thứ đều phải ngay ngắn rõ ràng. Nhân viên bảo vệ sửng sốt, họ không nghĩ tới cô bé này lại thể hiện ra khí độ trầm ổn như vậy. Nhất thời không kịp phản ứng. Rất nhanh đã có người thấp giọng trả lời, vâng, ta sẽ mang xe đi rửa. Cảm ơn. Tiểu Đồng Vân bước nhanh vào biệt thự, khi thấy hai người nam canh thần, Lưu Đức Trụ thất thần ngồi trên ghế salon. Tiểu Đồng Vân bình tĩnh dò xét trong nhà, mẹ ta đâu rồi? Ra ngoài mua thức ăn rồi. Nam canh thân uể oải nói. Vậy các ngươi đang làm gì? Tiểu Đồng Vân mặt không thay đổi hỏi. Chúng ta đang tự hỏi phải làm sao mới có thể giúp Trần ca. Nam canh thần giải thích. Lý Đồng Vân cười lạnh một tiếng, lúc Giang Tuyết không có mặt, nàng giống như một người hoàn toàn khác. Bắt đầu từ lần trở về này, các ngươi cứ mang bộ dáng suối quẩy như thế, ai không biết còn tưởng rằng người bị bắt đi là hai người các ngươi. Lưu Đức Trụ gãi đầu, không phải vì không giúp được gì sao? Biết rõ Trần ca đang chịu khổ, nhưng lại chẳng giúp được gì. Lý Đồng Vân lắc đầu nói, vậy thì đi, tu hành bất kể ngày đêm. Ngoài trừ thời gian tu hành, thì đi quán đỉnh cho những thủ hạ của La Vạn Nhai kia. Việc các ngươi phải làm chính là dùng hết sức tăng thực lực của mình lên, cho đến khi có thể giúp được chút gì đó. Nếu như ta không cần đi học, thì chỉ hận không thể mỗi giờ mỗi khắc đều dùng để tu hành, chỉ như vậy mới có thể sớm giúp đỡ Khánh Trần ca ca, các ngươi có một đống thời gian, lại đang sống uổng. Nam canh thần và Lưu Đức Trụ hai người sắp thành niên, lại bị cô bé dạy dỗ cho một trận. Nhưng hai người cũng không cảm thấy những lời cô bé nói có gì không đúng. Hai người nhìn nhau, Nam canh thần đột nhiên hỏi, Tiểu Đồng Vân, Trần ca nói tư chất tu hành của ngươi là tốt nhất, bây giờ ngươi đạt cấp bậc gì rồi? Lý Đồng Vân nhìn hắn nói, ta đã cấp C, đừng lãng phí thời gian nữa, nếu hiện tại không làm được gì, vậy thì tu hành đi. Dù Khánh Trần ca ca có thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó các ngươi cũng phải có thực lực báo thù cho hắn mới được. Điểm này, Hồ Tiểu Ngu rõ ràng hơn các ngươi, hắn tạm thời rời khỏi biệt thự Bạch Trú, cũng là vì hắn biết Bạch Trú cần gì. Nam canh thần sửng sốt, tiến độ tu hành của Tiểu Đồng Vân đúng là không hề chậm lại chút nào, thậm chí còn nhanh hơn hẳn. Trước đó, lúc Khánh Trần nói tư chất tu hành của Lý Đồng Vân cao nhất, hắn còn không để ở trong lòng. Phải biết, Lý Đồng Vân dưới sự giám sát của Giang Tuyết, mỗi ngày phải tốn một nửa thời gian trong trường học. Những ngày bình thường, trông cô bé lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, không quản bất cứ chuyện gì trong bạch trú, an tâm ở trong nhóm trò chuyện sắm vai nhân vật tiểu phú bà. Thẳng đến khi Khánh Trần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng liền giống như biến thành một người khác, mỗi ngày về nhà liền chui vào phòng không chịu ra. Nam canh thần còn tưởng là tâm tình đối phương không tốt, cho nên mới tự giam mình trong phòng. Bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy, đối phương đang dùng tất cả thời gian có thể tận dụng vào việc tu hành. Lưu Đức Trụ nhìn bóng lưng Tiểu Đồng Vân đi lên lầu, nói thầm, tại sao ta cảm thấy cô bé giống như biến thành một người khác. Nam canh thân thở dài, cô bé chưa từng thay đổi, chỉ là trước kia có Trần Ca ở đây, cô bé không cần thể hiện mặt này ra mà thôi. Tại trụ sở huấn luyện nhảy dù Quý Lam bên ngoài Hải Thành. Trước kia, đây là một cơ sở kinh doanh nhảy dù, chỉ là hơn một tháng trước đột nhiên bị tập đoàn Hồ Thị mua lại. Sau đó đóng cửa. Đây là một chuyện kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi, dù sao một trung tâm nhảy dù có giá trị không nhỏ, chỉ riêng 4 chiếc máy bay trực thăng bên trong đã tốn không ít tiền. Sau khi tập đoàn Hồ Thị mua lại đóng cửa không kinh doanh, giống như là cố ý lấy tiền đổ sông đổ biển. Chỉ có một số ít người mới biết được, trung tâm huấn luyện nhảy dù Quý Lam cũng không đóng cửa hoàn toàn, mà chỉ mở cửa cho một người. Tất cả thiết bị và huấn luyện viên của nó chỉ dành để phục vụ một người. Một chiếc xe Việt Dã lái tới nhanh như chớp điện, có mấy người trẻ tuổi chẳng biết từ lúc nào đã chờ ở cửa ra vào. Xe Việt Dã chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống. Trên xe Hồ Tiểu Ngu nhíu mày nhìn về phía mấy người trẻ tuổi, Trần Tuế. Ta đã nói rất rõ trong điện thoại rồi, ta sẽ không gia nhập ma trận. Trương Thiên Chân ngồi xếp bằng tu hành ở ghế phụ kế bên tài xế, sau khi xe ngừng lại, ngay cả mí mắt cũng không động đậy, hoàn toàn không có ý định gián đoạn việc tu hành. Lúc này, Trần Tuế nghiêm túc nói, Tiểu Ngưu, Thiên Chân, chúng ta cũng coi như là quen biết từ lâu, các ngươi cũng được xem như người du hành thời gian tương đối thành công ở Hải Thành, vì sao lại gia nhập tổ chức du hành thời gian ở nơi khác chứ? Không được sao? Hồ Tiểu Ngưu hỏi ngược lại. Trần Tuế nghĩ nghĩ rồi nói, Tôn chỉ thành lập ma trận là để bảo vệ người du hành thời gian ở Hải Thành. Ngươi cũng biết cuộc nội chiến liên bang của thế giới trong sắp bắt đầu, với địa vị đặc biệt của hai vị ở thành phố số 18, nếu gia nhập ma trận mà nói, sẽ có trợ giúp rất lớn cho ma trận, cho nên ta rất thành khẩn muốn mời hai vị gia nhập ma trận. Hồ Tiểu Ngu lắc đầu, chúng ta thích bạch trú hơn. Trần Tuế nói, các ngươi là thành viên bạch trú, khẳng định đã biết tin tức Khánh Trần bị Diên Đai bắt đi. Bây giờ bạch trú dại dột tự đẩy mình vào nguy hiểm, các ngươi có rời đi cũng chỉ là tự giữ an toàn cho bản thân. Như vậy khi Diên Đai tiến hành thanh toán toàn bộ thành viên bạch trú, cũng sẽ không lan đến các ngươi, còn có người nhà các ngươi. Trương Thiên Chân bỗng nhiên mở mắt, lần này bạch trú xảy ra chuyện, hai chúng ta rời khỏi bạch trú để bảo vệ bản thân, lần sau ma trận xảy ra chuyện, hai chúng ta cũng có thể rời khỏi ma trận. Người như vậy, các ngươi có muốn không? Trần Tuế nói, ta sẽ không để ma trận lâm vào tình cảnh này, ít nhất ta sẽ không liên lụy cả tổ chức phải mạo hiểm cùng ta. Đây cũng là một cách nói thú vị đấy. Trương Thiên Chân nghĩ nghĩ rồi nói, kỳ thật ngươi là vì địa vị của chúng ta ở trong hàng xã, cùng với quan hệ của chúng ta với tập đoàn Lý Thị, mới muốn kéo chúng ta gia nhập ma trận. Ngươi cảm thấy chúng ta đã thành người nổi bật trong số những người du hành thời gian, không nên để bạch trú liên lụy. Nhưng điểm này ngươi sai rồi, mà lại sai quá sai. Tiểu Ngư, lái xe đi. Nói xong, Hồ Tiểu Ngưu đạp chân ga, lái vào căn cứ nhảy dù. Để lại mấy người ma trận đứng nhìn nhau ngoài cửa, cũng không biết rốt cuộc mình sai ở đâu. Trong căn cứ nhảy dù máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong, cũng nhận được sự cho phép của Cục Quản lý Hàng không, đang chờ Hồ Tiểu Ngưu cùng Trương Thiên Chân đến. Trên mặt đất, một nhân viên mang mũ giáp và kính bảo hộ, cua gậy có gắn đèn báo hiệu trong tay, ra hiệu có thể cất cánh. Hồ Tiểu Ngưu mặc xong bộ đồ wingsuit. Sau khi máy bay trực thăng cất cánh, Trương Thiên Chân giúp Hồ Tiểu Ngưu kiểm tra hết lần này đến lần khác, để xem có nhầm lẫn chỗ nào không, dù chính và dù phụ có từng bị người ta giở trò hay không. Đây là việc mà người hộ đạo như hắn phải làm. Máy bay trực thăng dần dần bay lên không trung, cửa cũng mở rộng ra, mà Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân thì ngồi tại mép cabin, mặc cho gió thổi phần phật vào người. Trương Thiên Chân cười nói, ban đầu, chúng ta chọc phải người của Trần Thị ở thành phố số 7, sau đó chật vật chạy trốn tới Lạc Thành, sợ rằng cũng không nghĩ tới sẽ có ngày trở thành bánh trái thơm ngon ai cũng thèm muốn. Hồ Tiểu Ngưu nhìn bầu trời xanh thắm nói, sai lầm lớn nhất của Trần Tuế là ở chỗ, hắn cho rằng, với năng lực và địa vị ở thế giới trong của chúng ta, không cần thiết phải mạo hiểm đi theo bạch trú. Nhưng vấn đề ở chỗ, tất cả những gì chúng ta có hôm nay, kỳ thật đều do bạch trú ban tặng. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, bọn họ đã nghiễm nhiên trở thành đối tượng được rất nhiều người du hành thời gian hâm mộ. Nhưng Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân còn nhớ rõ rất rõ ràng, bọn họ đã đi đến ngày hôm nay như thế nào. Lúc này máy bay trực thăng lung la lung lay, Trương Thiên Chân hỏi, muốn hoàn thành sinh tử quan trong hôm nay sao? Kỳ thật có thể chờ một chút, nói không chừng có thể chọn ngày có thời tiết tốt hơn. Hồ Tiểu Ngưu vừa cười vừa nói, đây đã là thời tiết tốt nhất trong nửa tháng nay rồi, ta cũng không muốn đợi thêm nữa, hoàn thành tám hạng sinh tử quan sớm một chút, chúng ta cũng có thể sớm ngày quay về Bạch Trú. Có người đang chờ chúng ta. Kỳ thật ta vẫn không hiểu, vì sao ngươi nhất định phải khiêu chiến sinh tử quan? Trương Thiên Chân thở dài nói, rốt cuộc mấy cái sinh tử quan này là để làm gì? Hồ Tiểu Ngưu suy tư một lát rồi đáp, có thể là theo đuổi nội tâm chân chính của mình giữa biên giới sinh tử. Thiên Chân, chúng ta không trì hoãn được nữa, không thể để Trần Ca gánh vác tất cả áp lực. Người điều khiển ngồi ở hàng ghế phía trước dựng thẳng ngón tay cái lên, ra hiệu đã đến độ cao phi hành mong muốn. Trương Thiên Chân bỗng nhiên nói, ta không khuyên giải ngươi nữa. Dù sao ta cũng rất nhớ thời gian ở biệt thự Bạch Trú. Hồ Tiểu Ngưu cảm thụ được cuồng phong phần phật ngoài cabin, hắn biết tốc độ trưởng thành của mình nhất định phải nhanh hơn chút nữa. Hắn quay đầu cười nói với Trương Thiên Chân, gặp nhau ở điểm cuối. Nói xong, Hồ Tiểu Ngưu hít sâu một hơi, màn kính bảo hộ lên. Hắn ngước nhìn bầu trời xanh mênh mông vô ngần lần nữa, sau đó giang hai cánh tay nhảy xuống. Ngay sau khi xuyên về thế giới ngoài, Khánh Trần đã bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Cho nên hắn không có thời gian chào tạm biệt các thành viên của Bạch Trú, cũng không có thời gian nói rõ đầu đuôi mọi chuyện với họ. Nhưng hắn biết, chắc chắn có người đang đợi hắn về, nên hắn nhất định phải về. Lúc này, gió trên đỉnh núi vẫn rất to. Những cơn gió đó sẽ cuốn những bông tuyết từ sườn núi phía bắc sang phía nam. Khi những bông tuyết đó rơi xuống vách núi sẽ tạo nên một cảnh tượng như thác nước từ trên cao đổ xuống phía dưới. Jin Yurimaki co quắp đứng trên đỉnh núi Okuhaka, nhìn Khánh Trần lần lượt lao xuống sườn núi, ngã xuống vực rồi lại vác xe quay về đỉnh núi, hắn cứ thế lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn như thế này không biết bao nhiêu lần. Cô bé đã không đếm được Khánh Trần thất bại bao nhiêu lần rồi. Hành động của hắn đã khiến cô bé nhận ra một điều, đó là nếu một người đã quyết tâm muốn làm việc gì đó thì có lẽ ngươi sẽ không tưởng tượng được người đó sẽ làm gì đâu. Nhưng cô bé lại không biết, Khánh Trần không những không cảm thấy chán mà còn rất hưởng thụ những lần thất bại như thế này. Trên quãng đường khiêng xe lên đỉnh núi, Khánh Trần bỗng đứng lại một chỗ rồi lặng lẽ nhìn về đường chân trời phía xa. Trước đây, mỗi lần luyện tập của hắn đều diễn ra trong thế giới thần bí của lấy đức phục người. Nhưng lần này lại khác. Trước đây dù có bị rơi xuống vách núi thì hắn cũng biết chắc mình sẽ không chết. Dù có phải rơi xuống vách núi bao nhiêu lần, dù cảm giác đau đớn lúc đó có chân thật đến mức nào thì Khánh Trần cũng biết mình sẽ không chết. Cho nên khi đó, hắn đã dần mất đi lòng tôn trọng với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nếu một kỵ sĩ mất đi lòng tôn trọng với ranh giới giữa sự sống và cái chết thì người đó đã không còn là kỵ sĩ nữa rồi. Nhưng lần huấn luyện này lại khác, dù hắn chưa đảo ngược thuật hô hấp thì nguy cơ tử vong đã rất cao. Nếu đến khi hắn thật sự đảo ngược thuật hô hấp mà bị rơi xuống vực như hôm nay, nếu khi đó hắn lựa chọn cưỡng ép thi triển thuật hô hấp thì cảnh giới của hắn sẽ mãi mãi dừng lại ở đây. Nên Khánh Trần mới quý trọng mỗi lần luyện tập như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, mỗi khi hắn trèo lên xe lao xuống vách núi, mỗi khi nhìn thấy vực thẳm ở ngay trước mắt, hắn đều không thể giữ bình tĩnh được, trái tim trong lồng ngực hắn sẽ nhảy lên rất nhanh. Đây chính là biểu hiện của sự sợ hãi, mà nếu tâm trí con người bị sự sợ hãi bao phủ thì suy nghĩ của người đó sẽ không dứt khoát được như bình thường. Khánh Trần biết, mình phải tìm cách khắc phục vấn đề này ngay lập tức. Cho nên, hắn mới cố ý không xử lý vết thương trên người, để sự đau đớn từ những vết thương đó xóa nhòa cảm giác sợ hãi trong hắn. Nhưng sau khi chân khí kỵ sĩ của hắn hóa thành thể lỏng, mọi chuyện diễn ra đều rất kỳ quái. Trong mỗi lần khiêu chiến sinh tử quan, hắn đều cảm thấy có một luồng sức mạnh nào đó đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể. Hắn biết, trước đây chưa từng có kỵ sĩ nào gặp phải vấn đề như hắn cả. Cũng như khi Nhâm Hòa mở ra con đường trở thành kỵ sĩ, như khi Tần Sinh sáng tạo ra thuật hô hấp, trước họ, chưa có ai dám đi con đường đó, nên họ đều không thể tham khảo kinh nghiệm của bất kỳ ai. Tình huống của Khánh Trần bây giờ cũng như thế. Trước đây chưa có bất kỳ kỵ sĩ nào sau khi hoàn thành sinh tử quan đầu tiên đã có được chân khí của kỵ sĩ. Cũng không có kỵ sĩ nào biết sau khi chân khí hóa lỏng sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong mỗi lần lao xuống sườn núi, Khánh Trần lại cảm thấy luồng chân khí hóa lỏng đó bị thứ gì đó dẫn dắt, khuấy động, điều khiển nó vậy. Khánh Trần cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng hắn biết, nếu hắn có thể hoàn thành khiêu chiến sinh tử quan lần này thì mọi chuyện sẽ có đáp án. Từ sáng sớm đến đêm khuya, Khánh Trần vừa khiêng xe leo núi về Okuhaka vừa nói với Jin Yurimaki, đi thôi, chúng ta nên quay về trung tâm phục vụ du khách thôi. Jin Yurimaki sợ ngay người nhìn những vết rách trên chiếc áo giáp két trên người Khánh Trần, bên trong những vết rách đó là những vết thương cả của lần mới đang rướm máu. Từ lúc xuyên về đến giờ mới được 7 ngày nên những vết thương trên người Khánh Trần từ lúc còn ở thế giới trong vẫn chưa kịp khỏi, lại cộng thêm những vết thương mới khiến cơ thể hắn nhìn rất kinh khủng. Cô bé kinh ngạc cầm lấy tay áo Khánh Trần vì cô bé vừa nhìn thấy trên tay áo hắn lúc này đang có từng giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống đất. Oni! Chàng, sao ngươi không bôi thuốc? Khánh Trần nghiêm túc nói, thuốc bôi cho ngươi hết rồi, nên ta không bôi. Một đứa trẻ ít khóc như cô bé bỗng khóc òa lên, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần bỗng thoáng nhìn về phía trung tâm phục vụ du khách, ngay sau đó cả cơ thể hắn đứng khựng lại. Vì cả trung tâm phục vụ đều chìm trong bóng tối, tất cả đèn neon trang trí lẫn chiếu sáng ở đây đều tối đen. Khánh Trần không tiếp tục bước đi mà mở điện thoại lên, xảy ra chuyện gì? Nhất ở thế giới ngoài lập tức trả lời, hôm nay, thần bí nghiệp bộ đã bắt tất cả người dân ở Shiraka. Gordy, mấy ngày nay họ đã điều động nhân lực đi điều tra những khu vực xung quanh Shiraka. Go nhưng lại không tìm được bất cứ manh mối nào về các ngươi, nên họ quyết định dồn toàn bộ lực lượng về Shiraka. Go. Bây giờ thần bí nghiệp bộ đang nghi ngờ có người bao che cho các ngươi nên đã bắt tất cả người dân ở Shiraka. Go về thẩm vấn. Sau khi đọc xong tin nhắn này, Khánh Trần cảm thấy rất ngạc nhiên, hóa ra không phải có người bán đứng họ. Ít nhất thì hai người mà họ gặp sáng nay không bán đứng họ, nếu không thì thần bí nghiệp bộ đã sớm phái người lên núi bắt họ rồi mới đúng. Khánh Trần không nói gì thêm, mà bình tĩnh dắt bé gái vào trung tâm. Nhưng sau khi đi vào trong trung tâm, hắn mới phát hiện trên chỗ hai người họ dựng lều tối quá bỗng xuất hiện hai hộp cơm. Bên trên hộp cơm còn dán một tờ giấy, trong cửa hàng có lò vi sóng, chỉ cần hâm lại là có thể ăn. Hóa ra hai ông lão đó đã làm việc ở đây mấy chục năm rồi, họ biết rất rõ ở đây có cái gì, không có cái gì, nên đương nhiên nếu trung tâm có mất thứ gì thì họ sẽ là những người phát hiện ra đầu tiên. Chứng tỏ đối phương đã sớm biết Khánh Trần và Jin Yurimaki đang trốn ở đây. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi mang hai hộp cơm đi hâm nóng, sau đó hắn và Jin Yurimaki cùng ngồi xuống ăn. Trong lúc ăn cơm, hắn còn trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Jin Yurimaki vừa nhìn hộp cơm trên tay hắn vừa hỏi, Oni. Chàng, vì sao mỗi lần ăn cơm, ngươi đều ăn sạch sẽ như vậy? Khánh Trần vừa đặt hộp cơm xuống vừa nói, vì ta muốn nhắc nhở bản thân phải nhớ một việc. À, cô bé cũng học hắn ăn tất cả những hạt cơm còn trong hộp. Khánh Trần nhìn quanh trung tâm một lượt, không hiểu sao hắn bỗng nhớ đến những gì sư phụ hắn đã nói với hắn lúc đứng trước cây liễu ở cấm địa số 2, ngươi còn thiếu một cơ hội. Sau đó hắn lại nhớ đến truyền thống lừa đồ đệ của các đời kỵ sĩ, nhớ đến những lần mình bị sư phụ lừa, nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà cười khẽ thành tiếng. Jin Yurimaki lập tức ngây người ra, bởi vì đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy đối phương cười. Khánh Trần đứng dậy rồi nói, đi, ta sẽ dẫn ngươi về Shiraka. Go một chuyến. Hừ. Jin Yurimaki sửng sốt hỏi, không phải chúng ta muốn trốn những người xấu kia sao? Khánh Trần vuốt đầu cô bé rồi cười nói, chúng ta không cần trốn. Vì sao? Cô bé ngơ ngác hỏi. Khánh Trần bình tĩnh nói, con đường mà ngươi lựa chọn vô cùng cực khổ, bây giờ đã khổ, nhưng sau này còn khổ hơn rất nhiều. Nếu đã như vậy thì người làm sư phụ như ta nên nói cho ngươi biết con đường này sẽ dẫn đến đâu, và nó sẽ mang lại những gì cho cuộc sống của ngươi. Có nguy hiểm không? Cô bé hỏi. Có, họ sẽ rất nguy hiểm. Họ sẽ rất nguy hiểm. Jin Yurimaki lầm bầm lặp lại câu nói này. Chờ chút. Bé con ngạc nhiên ngửa đầu nhìn thiếu niên. Hàm ý trong câu nói này không giống với những gì bé biết. Tại Nhật Bản, thần bí nghiệp bộ luôn một mực tuyên bố mình là sứ giả thần linh đến từ Takama. Những người này không chỉ khống chế lượng tín đồ thần đạo giáo có quy mô lên đến 1,2 triệu người, còn tiếp quản đền thờ các nơi, cử hành những lễ tế vừa trọng thể vừa thần bí. Dưới cái nhìn của Maki, nếu người bình thường đắc tội với sứ giả thần linh, khẳng định phải mau mau trốn đi. Mà sau khi Khánh Trần cứu mình, cũng bất đắc dĩ mang bé trốn lên núi, bình thường chẳng phải người yếu thế hơn. Mới cần lẫn trốn sao? Nhưng bây giờ, trong Khánh Trần đâu có chút sợ sệt nào. Khánh Trần nhìn Maki, nhưng lần này, ta sẽ không che mắt giúp ngươi nữa, ngươi cũng nhất định phải mở mắt nhìn, nếu như nhắm mắt, ta sẽ nhờ người mang ngươi tới nơi khác sống, ta và ngươi cũng không cần lại gặp nhau nữa. Bé con sửng sốt, sau khi do dự một hồi liền nói, ta nhất định sẽ không nhắm mắt. Việc này khiến cô bé cảm thấy hơi kỳ lạ, lần trước, anh trai này sợ mình nhìn thấy hình ảnh máu me, nhưng lần này lại chủ động để mình xem. Maki giật mình hiểu ra, đây có lẽ là do thái độ chuyển biến. Mặc dù tuổi cô bé còn quá nhỏ nên không hiểu nguyên nhân dẫn đến sự chuyển biến này, nhưng Jin Yurimaki cho rằng, loại chuyển biến này hẳn là chuyện tốt. Khánh Trần xoa xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói, cô bạn nhỏ, ngươi phải chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với thế giới tàn khốc này. Nhưng không sao đâu, ngươi và ta là cùng một loại người, đường ta đã đi qua, ngươi cũng có thể đi. Cái đầu nhỏ của Jin Yurimaki không thể hiểu hết những lời này. Cô bé chỉ nhớ, Khánh Trần và cô bé là cùng một loại người. Vui quá đi. Bây giờ chúng ta đi đánh người xấu à, bé con hỏi. Khánh Trần nghĩ nghĩ rồi nói, trước hết phải giúp các thôn dân thoát khỏi nguy cơ rồi hẳn nói, sau đó ta sẽ tự tạo thời cơ cho mình. Thời cơ? Trong mắt cô bé tràn ngập nghi hoặc. cô bé chưa trở thành kỵ sĩ, nên cũng không hiểu tiếng lóng trong nghề của kỵ sĩ. Shiraka. Gò có 431 nhân khẩu, nếu tính cả nhân viên phục vụ trong sân trượt tuyết, và cả du khách thì tổng cộng là 943 người. Trong trời đông giá rét, hơn 900 người này bị hơn 400 tên thành viên thần bí nghiệp bộ kéo ra con đường ở trung tâm thị trấn Shiraka. Gò. Chúng dùng thùng xăng làm chậu than, đốt mấy chục lò lửa chiếu nơi này sáng như ban ngày. Tất cả thành viên thần bí nghiệp bộ đều mặc áo khoác nâu sẫm, quần màu đen, ủng da màu đen, tóc chải sáp bóng loáng, còn mang cà vạt chỉnh tề. Chúng tạo ra một sự chênh lệch rõ ràng với những cư dân thị trấn và du khách. Một người trung niên đưa tay cắm trong túi áo khoác, chậm rãi đi lại chung quanh đám người, xin tự giới thiệu, ta là quản lý của thần bí nghiệp bộ, Takeda Haido. Ta biết, nhất định trong các ngươi có người che chở con bé kia, không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi. Trước hết, chúng ta dùng nhà lá Gax. Yukuri ở Shiraka. Go này làm tiền đặt cược. Mỗi mấy chục giây, nếu các ngươi không nói con nhóc kia ở đâu, ta sẽ thiêu hủy một căn nhà. Nhà lá Gax. Yukuri không chỉ là di sản văn hóa thế giới, mà còn nhà tổ ấm của những thôn dân này. Một thôn dân cao giọng nói, chúng ta đều là công dân hợp pháp, các ngươi dựa vào đâu mà làm như thế? Gương mặt Takeda Haido trầm xuống, sự tồn tại của thần bí nghiệp bộ là để phục vụ cho tương lai của dân tộc. Bây giờ các ngươi chứa chấp bao che con nhóc và kẻ giết người mà chúng ta muốn tìm, vậy thì có khác gì phản quốc? Các ngươi có biết, đã có 7 người của thần bí nghiệp bộ chết trên tay chúng? Thôn dân kia lại hỏi, Maki còn bé, các ngươi bắt nó làm cái gì? Số nó đã quá khổ rồi, sao còn đối xử với nó như vậy? Đây là chuyện của thần bí nghiệp bộ, không tới phiên các ngươi hỏi. Takeda Haido cười lạnh, dùng tay không bốc một cục than đỏ từ trong chậu than, ném vào tòa Gax. Yukuri bên cạnh. Trong nháy mắt những căn nhà được làm tỉ mỉ từ cỏ tranh, bốc lên ngọn lửa lớn rừng rực. Ánh lửa chiếu rọi trong mắt các thôn dân, thần sắc họ tuyệt vọng như đang ở luyện ngục. Họ phát hiện, Takeda Haido dùng tay không lấy than củi nhưng vẫn chẳng có bị sao. Những người này, thật sự là sứ giả thần linh đến từ Takama sao? Nhưng tại sao sứ giả thần linh lại đối xử với tín đồ như thế? Thấy không có thôn dân nào nguyện ý nói ra hành tung của Jin Yurimaki, một tòa lại một tòa Gax. Yukuri cháy thành than. Takeda Haido lại để cho thủ hạ lôi người vừa mới chất vấn ra, đè trên mặt đất. Hắn dùng gót ủng da cứng rắn dẫm lên mặt người chất vấn, nhấn đầu người đó vào trong đất, các ngươi che chở chúng, nhưng khi nhà các ngươi bị thiêu hủy, tôn nghiêm của các ngươi bị dẫm vào trong bùn đất, chúng đang ở đâu? Người chất vấn đau đến không thở nổi, máu trên mặt trộn lẫn với bùn đất, người thiêu hủy Gax. Yukuri là các ngươi, không phải họ. Takeda Haido cười nói, các ngươi đoán xem, chờ ta đốt xong tất cả những căn Gax. Yukuri này mà vẫn không có ai chịu khai con bé kia ở đâu, ta sẽ đốt cái gì? Ngài nói đi. Đốt xong Gax. Yukuri, ta sẽ đốt các ngươi. Ha, thật sao? Shiraka. Gò bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng lửa cháy lép bép. Tác đã ra chương đều lại, tác lên chương này mình lên chương đó luôn. Còn 5 chương nữa sẽ lên lần lượt từ đây tới tối. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Takeda Haido chậm rãi quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, sắc mặt dữ tợn hỏi, ai đang nói đó? Trong bóng tối bên ngoài ánh lửa, tất cả mọi người mơ hồ nhìn thấy, ở hướng nam có một thiếu niên đang nắm tay một cô bé, lẳng lặng đứng. Chỉ trong nháy mắt, đám người thần bí nghiệp bộ liền ý thức được, đây chính là mục tiêu bọn chúng cần tìm. Con nhóc con có thủ phạm giết 7 thành viên thần bí nghiệp bộ đều đang ở đây. Takeda Haido nói vào tai nghe Bluetooth, người canh gác phía nam đâu rồi, bị người lạ xâm nhập cũng không biết. Thế nhưng trong tai nghe Bluetooth không có ai đáp lại hắn. Đám người thần bí nghiệp bộ ngơ ngác, để phòng ngừa thôn dân chạy trốn, phía nam còn có hơn 10 người trấn giữ. Nhiều người như vậy, làm sao lại có thể bị người ta lặng yên không một tiếng động giết hết? Trong ánh lửa chập chờn, Takeda Haido nhìn thấy thiếu niên máu me khắp người, nhưng trên người cô bé lại sạch sẽ. Takeda Haido bình tĩnh nói, cẩn thận một chút, từ từ áp sát. Lúc này, Jin Yurimaki thấy có người bao vây quanh, yếu ớt nhỏ giọng hỏi, Oni. Chàng, làm sao bây giờ? Khánh Trần thấp giọng nói, chạy. Chạy mau. Hả? Bé con ngớ người, không phải nói muốn tới đây đánh người xấu sao, tại sao lúc này mới nói hai câu liền chạy mất? Tình tiết phát triển như vậy, hình như không đúng lắm. Khánh Trần thuận miệng đáp, sau khi chúng ta xuất hiện, thần bí nghiệp bộ sẽ không đi phiền nhiễu thôn dân nữa. Thành viên thần bí nghiệp bộ nâng súng lên, chậm rãi nhích tới gần, đề phòng trận chém giết sắp đến. Một giây sau, chỉ thấy thiếu niên lại nắm tay cô bé quay người đi vào trong bóng tối. Càng đi càng nhanh, rồi dần thành chạy lúc nào không hay. cũng không biết thiếu niên moi một chiếc xe đạp leo núi từ trong đống tuyết nào ra, đạp xe đạp chở bé con đi vào trong núi tuyết. Có vẻ như thiếu niên thấy tốc độ không đủ nhanh, còn đứng hẳn lên đạp. Takeda Hayato híp mắt nhìn về phía bóng lưng thiếu niên đạp xe, trong lòng tự nhủ cưỡi xe đào thoát có vẻ không tôn trọng khác người cho lắm. Khánh Trần lại không cảm thấy có gì không đúng, thậm chí còn có cảm giác kẻ địch đằng sau là một đội đuổi ma trừ tà. Takeda Hayato cười lạnh nói, tất cả lên xe, đuổi theo họ. Ngay sau đó, đột nhiên có thành viên thần bí nghiệp bộ báo cáo trên tần số truyền tin, quản lý Takeda, lốp xe của chúng ta đều bị người ta đâm nổ rồi. Takeda Hayato sửng sốt, họ ra quân trên trăm chiếc xe, đều bị đâm nổ lốp sau. Takeda Hayato lập tức quay sang nhìn, đúng như tên thủ hạ đó vừa nói, tất cả số xe mà họ mang đến đây đều chịu chúng số phận. Hắn bỗng cảm thấy chuyện xảy ra đêm nay thật nực cười, không cần họ tốn nhiều công sức, kẻ mà họ truy sát mấy ngày nay tự động lại tự động xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng đối phương lại chẳng làm gì khác ngoài phá hỏng lốp xe của họ cả. Cho nên chỉ còn một khả năng, đó là hai kẻ kia lén lút đi đâm thủng hết lốp xe của họ, sau đó mới giả vờ lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người. Takeda Hayato tức đến mức cười ra tiếng, hắn có thể tưởng tượng được cảnh hai người đó đã lén lút đến đây đâm thủng lốp xe, thậm chí họ còn phải cẩn thận khống chế không cho tiếng nổ quá to phòng trường hợp bị phát hiện. Vậy mà khi hai người đó xuất hiện, họ còn bị dọa không nhẹ. Đổi xăm lốp. Takeda Hayato dữ tợn nói. Tên thủ hạ lại hô, quản sự, chúng ta không đủ lốp để thay, lúc đến đây, mỗi chiếc xe chỉ mang theo một lốp dự phòng, nhưng tất cả bốn bánh xe đều bị đối phương đâm thủng. Nghe đến đây, Takeda Hayato lập tức cho hắn một bạt tai, tên cấp dưới bị đánh xoay hai vòng mới dừng lại được, người không biết mang bốn cái lốp dự phòng lắp vào một cái xe sao. Ngươi đi chọn một đội đuổi theo họ trước, ta và các ngươi sẽ đuổi theo sau. Tên cấp dưới lảo đảo một lúc rồi mới đứng dậy được, vừa đứng lên, hắn đã vội vàng cúi người xuống, tuân lệnh. Cả đám người đều súng lại thay lốp, một lúc sau, hơn 10 chiếc xe lao nhanh vào bóng tối. Vì bây giờ đang là mùa tuyết rơi nên chắc chắn thiếu niên đó sẽ không chọn chạy trốn theo đường lớn, vì lúc này đường lớn đang rất trơn trượt. Nếu thiếu niên đó chạy theo con đường vào núi tuyết thì chắc chắn trên hắn sẽ để lại dấu vết trên tuyết. Takeda Hayato biết chắc thiếu niên này và Jin Yurimaki sẽ không thoát được. Nhưng vì hắn vẫn không thể phán đoán được thực lực của đối phương như thế nào nên mới sai cấp dưới đi thăm dò. Dù sao thì nếu họ bắt được đối phương thì mọi công lao vẫn thuộc về hắn, nếu họ không thể địch nổi đối phương thì ít nhất số người trên 10 chiếc xe đó cũng đủ để tiêu hao phần nào sức chiến đấu của hắn. Lúc này, Jin Yurimaki đang ngồi trên xe leo núi, rõ ràng bây giờ gió lạnh đang thổi vào người bé nhưng bé lại chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Có sợ không? Khánh Trần hỏi. Vừa rồi, sau khi đi theo nhìn hắn đâm thủng lốp xe, cô bé này lại tiếp tục nhìn hắn giải quyết hơn 10 tên thành viên của thần bí nghiệp bộ. Khánh Trần muốn bé nhìn tận mắt trận chém giết này bởi vì hắn muốn phơi bày mặt tàn khốc nhất của thế giới này cho bé thấy. Jin Yurimaki rất tuân thủ lời hứa, từ đầu đến cuối bé đều mở to mắt nhìn. Bé khẽ nói, có. Khánh Trần cười, sợ hãi cũng là bình thường, thật ra ta cũng sợ. Nhưng sợ cũng không sao, vấn đề ở đây là ngươi phải làm thế nào để đối mặt với nó. Những người nghèo khổ thường sẽ lấy gì để đối mặt với cuộc sống, họ không có tiền, không có xe, không may mắn được ngập thì vàng từ khi sinh ra như người khác. Nên nếu họ muốn có một chỗ đứng trên thế giới này thì nhất định phải có đủ dũng khí để giành giật nó. Thật ra tối nay Khánh Trần vừa phát hiện ra một vấn đề, tuy cô bé vẫn rất sợ hãi nhưng từ khi mọi chuyện bắt đầu đến giờ, bé chưa hề trốn tránh bất cứ lần nào. Có lẽ bé không được may mắn như bao đứa trẻ khác, có lẽ bé chưa đủ trưởng thành, nhưng từ trước đến giờ bé chưa bao giờ thiếu dũng khí. Những cơn gió lạnh cứ thế thổi qua hai người họ, tuy Jin Yurimaki không biết Khánh Trần sẽ dẫn mình lên con đường như thế nào, sẽ cho bé một cuộc sống ra sao. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng. Vì chẳng phải bây giờ cuộc sống của bé đã thay đổi rồi sao? Cô bé khẽ nói, Oni. Chàng, trước đây, mỗi du khách đến Shiraka, Go đều nói nơi này giống như thế giới trong truyện cổ tích, nhưng ta luôn cảm thấy những gì họ nói không đúng chút nào. Vì nếu ở đây thật sự như thế giới trong truyện cổ tích, thì tại sao lại không có ai đến cứu ta? Đúng lúc này, phía sau họ bỗng có ánh đèn chiếu tới, đoàn xe của thần bí nghiệp bộ đã đuổi kịp họ. Jin Yurimaki căng thẳng nói, không phải chúng ta đã đâm thủng lốp xe của họ rồi sao? Tại sao họ vẫn đuổi theo được, chạy mau. Khánh Trần sửng sốt, sau đó cười nói, họ vẫn còn lốp dự phòng mà, yên tâm, ta đã sớm đoán được họ sẽ đuổi theo rồi, chúng ta đâm thủng lốp xe của họ không phải để ngăn họ đuổi theo, mà để phân tán lực lượng của họ. Lần này chúng ta không chạy nữa, nếu không ngươi sẽ nghĩ con đường mà ta sẽ dẫn ngươi đi là đường chạy trốn mất. À, rõ ràng Jin Yurimaki không hiểu Khánh Trần đang nói gì, thậm chí bé còn không hiểu được hắn đang định làm gì nữa. Khánh Trần dừng xe lại, sau đó hắn bước xuống xe rồi nói, chính là chỗ này. Con đường vừa mới kết băng, lớp tuyết trên đường cũng chưa được ai dọn dẹp. Tránh xa một chút, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới được gọi là kỵ sĩ. Jin Yurimaki cảm thấy rất kinh ngạc, vì ngay khi đối phương dứt lời, bé có thể cảm nhận được khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi. Đợi đến khi đoàn xe phía xa dần tiến lại gần họ. Đúng lúc này, Khánh Trần bỗng đưa hai tay ra rồi nhẹ nhàng búng vài nhát vào không khí. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào những bông tuyết đang bay trên không trung, những luồng chân khí kỵ sĩ hóa lỏng bắt đầu điên cuồng truyền vào những bông tuyết đó. Sau khi bị chân khí của kỵ sĩ bao trùm, những bông tuyết yếu ớt đó không những không bị ngón tay búng vỡ nát mà còn bay ra xa. Phịch một tiếng, những bông tuyết nho nhỏ đó cứ thế bay đi mấy chục mét, sau đó đâm xuyên qua lớp cửa kính của những chiếc xe phía xa. Trong khi bay đi, những bông tuyết nho nhỏ đó còn kéo theo những bông tuyết khác khiến cô bé còn tưởng trước mặt mình đang xảy ra một trận bão tuyết nho nhỏ. Những bông tuyết đó tụ tập thành từng đám khiến không trung như bị thứ gì đó cắt thành hai vùng riêng biệt. Tên đang ngồi trên ghế lại bị bông tuyết đâm xuyên qua mi tâm. Không hiểu sao bé bỗng nảy ra một suy nghĩ, nếu trên đời này thật sự có thần minh thì người đó phải là người đang đứng trước mặt bé mới đúng. Sau khi chết, cơ thể của lái xe đổ sang một bên khiến tay lại cũng bị kéo về hướng đó, cả chiếc xe Việt Dã cứ thế lao thẳng về phía Khánh Trần. Nhưng sắc mặt của Khánh Trần vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn không hề tránh né mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên búng một bông tuyết. Bông tuyết bay trong gió tạo nên những âm thanh vun vút trong đêm. Cửa kính của một chiếc xe lập tức bị nó bắn vỡ. Đây chính là cách dùng chân khí mới mà Khánh Trần vừa nghiên cứu ra. Lúc trước hắn vẫn luôn nghĩ một vấn đề, đó là nếu chân khí của kỵ sĩ đã hóa lỏng thì chất lượng của nó phải tăng lên mới đúng. Nếu đúng là như vậy thì độ cứng rắn và sắc bén của Thu Diệp đao có tăng lên không? Mãi đến ngày hắn vô tình búng vào một bông tuyết. Trong nháy mắt đó, Khánh Trần mới phát hiện bông đó không những không bị ngón tay hắn làm vỡ tan, mà sau khi được chân khí kỵ sĩ bao trùm lên, nó lại cứng rắn như những viên đạn làm từ thép cao cấp ATS. 34 vậy. Sau đó lực lượng mà cơ thể tạo ra sẽ như nòng súng đẩy viên đạn được chân khí bao bọc ra ngoài. Thật ra trước đây Khánh Trần còn cảm thấy chân khí của kỵ sĩ khá vô dụng. Nếu hắn sống ở thời kỳ vẫn chưa có nhiều vũ khí như bây giờ thì có lẽ Thu Diệp đao sẽ có tác dụng, nhưng so với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại như hiện nay, nơi mà uy lực của súng ống lớn như bây giờ thì uy lực của Thu Diệp đao sẽ chuyển từ vũ khí có tính sát thương cao thành vũ khí biểu trưng. Nếu sử dụng Thu Diệp đao ở khoảng cách gần thì nó vẫn chịu rất nhiều hạn chế từ chất liệu, đôi khi dù đã bắn được Thu Diệp đao lên người đối phương, nhưng đối phương không làm sao, còn lá cây đã nát. Cho nên khi giết địch, hắn thích sử dụng lấy đức phục người hơn, vì tính sát thương của nó cao hơn Thu Diệp đao rất nhiều. Chỉ khi nào cần ám sát thì hắn mới dùng tóc của mình hoặc người khác để quán chú chân khí kỵ sĩ thôi. Dù kẻ địch ở gần hay xa thì hắn đều có cách giết đối phương, nhưng hắn vừa tìm ra được một phương pháp giết địch ở khoảng cách xa có hiệu suất cực kỳ cao. Không đủ, vẫn chưa đủ. Khánh Trần biết, dù uy lực của Thu Diệp đao đã tăng lên rất nhiều nhưng nó vẫn không thể thay thế súng tự động được. Nhưng hắn cảm thấy, uy lực của chân khí hóa lỏng không chỉ như thế này. Vì luồng chân khí trong cơ thể hắn vẫn đang không ngừng sôi trào mà chưa có bất cứ dấu hiệu dừng lại nào. Chỉ khi hoàn thành được hạng sinh tử quan tiếp theo, Khánh Trần mới có thể biết được chân khí hỏa lỏng có hình dạng như thế nào. Lúc này, tất cả những người lái xe trên hơn 10 chiếc xe đều đã chết. Chuyện xảy ra nhanh đến mức những thành viên còn lại của thần bí nghiệp bộ đang ngồi trên xe còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ không hề nhìn thấy vết đạn trên người lái xe mà chỉ nhìn thấy một lỗ thủng nho nhỏ như một nốt rồi son trên trán đối phương. Nhưng họ còn chưa kịp nhìn kỹ thì thân xe đã bắt đầu chao đảo. Sau đó mấy chiếc xe đều đổ ầm xuống đường. Vì mặt đường rất trơn trượt nên thân xe không dừng lại mà cứ thế trôi đến trước mặt Khánh Trần. Jin Yurimaki định mở miệng nhắc nhở hắn thì thấy Khánh Trần quay lại nhìn mình. Cơ thể Khánh Trần không hề di chuyển chút nào. Dưới ánh đèn đường, thiếu niên cứ thế đứng thẳng trong gió tuyết mịt mờ, huy hoàng mà sáng lạng. Đến tận bây giờ cô bé mới hiểu Khánh Trần muốn cho bé thấy thứ gì. Đây chính là tương lai của bé. Đây chính là con đường dài nhất trong tất cả các con đường. Đừng nhúc nhích. Khánh Trần quay đầu cười nói với cô bé. Sau đó hắn bắt đầu tiến lại gần những chiếc xe Việt Dã phía xa. Một lúc sau, những sợi điện quang màu vàng dần xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó chúng cứ thế lao thẳng vào những chiếc xe Việt Dã, những người còn sống trong xe chưa kịp chui ra đều bị chúng giết chết. Lúc này Jin Yurimaki chỉ cảm thấy, đối phương không gì không làm được. Nếu một người lợi hại như hắn còn không được tính là thần minh, thì ai mới xứng làm thần minh nữa? Tất cả những người từng chiến đấu với Khánh Trần tối nay đều phải chết, vì hắn còn phải thực hiện một kế hoạch khác nữa. Sau khi giải quyết xong tất cả người trên 10 chiếc xe, Khánh Trần mới quay lại bên cạnh cô bé rồi chậm rãi nói, có sợ ta không? Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay ra trước mặt đối phương, lúc này, những vết thương cũ đã kết vảy trên bàn tay hắn đã vỡ ra, máu tươi chảy ròng ròng từ những vết thương đó ra ngoài khiến bàn tay hắn nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng cô bé không những không sợ mà còn bước lên một bước rồi nắm lấy bàn tay Khánh Trần, sau đó cảm thụ nhiệt độ ấm áp trên bàn tay hắn, không sợ. Cô bé nói tiếp, ca ca đâu phải người xấu, chẳng phải ngươi chính là người đã cứu ta sao, hôm nay cũng vậy. Ngươi sợ mình làm liên lụy đến những thôn dân kia nên mới bất chấp nguy hiểm xuất hiện cứu họ. hôm nay ta mới biết, hóa ra ca ca cũng biết cười. Đi thôi, lên núi. Một bàn tay của Khánh Trần nắm lấy tay Jin Yurimaki, một tay khác của hắn điều khiển xe leo núi về phía con đường dẫn lên núi Okuhaka. Bây giờ trời đã tảng sáng, họ chỉ cần đi theo con đường dẫn đến phần chân trời sáng nhất là được. Cô bé hỏi, sau này ta cũng phải cưỡi xe leo núi xuống sườn núi sao? Đương nhiên. Khánh Trần gật đầu, ngươi còn leo lên vách đá mấy trăm mét bằng tay không, còn phải nhảy từ trên núi tuyết xuống. Ngươi có sợ không? Không sợ. Cô bé nói, ta muốn đi con đường ngươi đã từng đi. Có lẽ không được. Khánh Trần bật cười, hắn là người du hành thời gian, nhưng cô bé lại không phải. Có lẽ bé chính là người đầu tiên ở thế giới ngoài không cần xuyên qua cũng có thể phá vỡ quy tắc để trở thành siêu phàm giả. Trong tài liệu của các tập đoàn có ghi lại, Nhâm Hòa chính là người ở thế giới trong đầu tiên có thể phá vỡ quy tắc. Đến khi Nhâm Tiểu Túc được sinh ra, quy tắc của thế giới cũng không còn chặt chẽ như trước. Trước khi Nhâm Hòa xuất hiện, thế giới trong chưa từng xuất hiện bất cứ siêu phàm giả nào, nhưng từ khi khóa gen của Nhâm Hòa được mở ra, mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn. Khánh Trần thầm nghĩ, chẳng lẽ thế giới ngoài cũng sẽ biến thành như vậy sao? Hắn có dự cảm, có lẽ sẽ có không ít người ở thế giới ngoài dù không trở thành người du hành thời gian cũng có thể thức tỉnh. Nếu cô bé này không phải người chơi bản alpha thì có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này. Có lẽ quy tắc của thế giới này đang buông lỏng. Khánh Trần không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng có lẽ thời đại của thế giới ngoài sắp phải thay đổi rồi. Di chuyển trên núi tuyết khó hơn đi trên đất bằng rất nhiều lần, nên mỗi lần cô bé đầu phải tốn rất nhiều công sức mới có thể leo được lên núi. Trước đây Khánh Trần luôn để bé tự leo lên, dù bé có mệt mỏi đến mức nào thì hắn cũng sẽ không giúp bé, mà chỉ dừng lại đợi bé thôi. Nhưng hôm nay Khánh Trần lại không làm như vậy, hắn trực tiếp bảo Jin Yurimaki trèo lên lưng mình, còn hắn sẽ mang xe trượt tuyết lên núi. Đến khi họ đang đi trên sườn núi thì dưới chân núi bắt đầu truyền đến tiếng hò hét, có lẽ đám người Takeda Haido đã đến rồi. Khánh Trần không thèm quay lại nhìn. Thấy thế, cô bé lại thì thầm nói với hắn, ca ca, có phải trên người ngươi đang có rất nhiều vết thương không? Ngay cả cô bé cũng cảm thấy trạng thái cơ thể của Khánh Trần không tốt lắm. Vì những gì Khánh Trần làm trong mấy hôm nay giống như đang tra tấn chính mình vậy, thậm chí hắn còn chẳng thèm quan tâm những vết thương cũ trên cơ thể mình có khá hơn không, cũng không thèm xử lý những vết thương mới. Khánh Trần cười nói, không sao. Ca ca, thật ra ta luôn cảm thấy ngươi đang tự trách bản thân. Cô bé nói. Tại sao? Khánh Trần sửng sốt hỏi ngược lại. Cô bé lại nói, ngươi không những cố ăn hết đồ ăn dù biết nó rất khó ăn, mà còn cố ép bản thân phải huấn luyện, dù có rơi xuống vách núi thì ngươi vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục huấn luyện, tất cả những chuyện này đều cho thấy ngươi đang tự trách. Khánh Trần im lặng một lúc lâu, ngay cả hắn cũng không ngờ một đứa trẻ nhỏ tuổi như Jin Yurimaki lại có thể nhận ra được suy nghĩ tận sâu trong lòng hắn. Mãi đến khi leo lên đến đỉnh núi, Khánh Trần mới nặng nề ngồi xuống một phiến núi đá, hắn vừa nhìn về phía đường chân trời phía xa vừa bình tĩnh nói, quả thật là ta đang tự trách bản thân, cũng có chút muốn trừng phạt chính mình. Thời gian trước ta từng trải qua một số chuyện, kết quả là ta không những khiến bản thân gặp rắc rối mà còn khiến người khác vì ta mà chết. Dạo gần đây ta thường nghĩ, nếu trước đây ta không mê mang thì có lẽ vận mệnh của rất nhiều người sẽ khác. Trước đây ta luôn nghĩ, chỉ cần mình không làm gì, dù người khác có chết thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng sau này ta mới phát hiện ta sai rồi, ta không phải người xấu, cũng không phải người tốt, sau những sai lầm mà ta đã gây ra, ta không thể coi mình là người tốt, nhưng cũng không đủ xấu để biến thành kẻ xấu. Thật khiến người uể oải mà. Cho nên khi ở chuồng heo ta mới không ngừng xây tường đá, ta muốn dùng chuyện này để tra tấn bản thân, cũng như kích thích niềm hy vọng của những người khác, ta muốn thử dẫn họ cùng vượt qua khốn cảnh với mình. Thật ra trước khi chuyện đó xảy ra, ta còn tự cười bản thân quá tự tin. Mỗi ngày ta đều cảm nhận được những con người chết lặng đó dần dần có sắc thái, mãi đến một ngày có một người nói với ta. Không sao, ta không quan tâm công lao. Lúc đó ta đã nảy ra một suy nghĩ, thật ra không phải ta đang cứu rỗi họ, mà là họ đang cứu rỗi ra. Cuối cùng thì ta cũng được cứu. Lúc này, máu tươi chảy ra từ những vết thương trên người hắn đang dần nhuộm lớp tuyết dưới chân họ thành một màu đỏ. Jin Yurimaki ngồi xuống bên cạnh hắn, bây giờ thì sao? Bây giờ sao? Khánh Trần vừa đứng dậy vừa cười nói, ta đã trở về. Lúc này, tuyết đã ngừng, gió cũng ngừng. Ánh bình minh đang dần xuyên qua những đám mây trên bầu trời, khung cảnh xung quanh hắn lúc này giống như ngày hắn leo lên thanh sơn tuyệt bích. Khánh Trần bước hai bước về phía trước, đứng từ vị trí này hắn có thể nhìn thấy bọn Takeda Haido đã leo đến sườn núi, hơn 300 người đều được trang bị súng ống đầy đủ, họ vẫn đang lần theo dấu vết mà hắn để lại. Khoảng cách giữa họ và Khánh Trần đang dần thu hẹp. Lần này nếu hắn thật sự đảo ngược thuộc hô hấp thì có lẽ tính mạng của hắn chỉ có thể phụ thuộc vào vận mệnh. Hết chương 1346. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh,